Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 63 tới chương 96. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng cơn đau do kịch độc mang lại thì lão hoàn toàn không có cách nào tránh được. Đối với lời của độc cô bác, Trần Minh hoàn toàn làm như không nghe thấy, tiếp tục hành động của mình. Hồn lực tích trữ trong long đan mấy ngày nay được chuyển hóa thành sinh mệnh lực rót vào cơ thể độc cô bác như thể không cần tiền, chữa trị kinh mạch của lão. Sinh mệnh lực và tinh thần lực của Trần Minh dung hợp, len lỏi trong từng ngóc ngách kinh mạch của độc cô bác, dẫn dắt những luồng hồn lực đang tiến gần tử huyệt trở lại đúng đường, đồng thời cố gắng ổn định lại phần hồn lực này để độc cô bác có thể điều khiển. Hành động của Trần Minh không lớn, hồn lực có thể ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Nhưng nhờ cơ hội này, độc cô bác vẫn nắm bắt được phần hồn lực nhỏ bé đã được Trần Minh ổn định, dùng nó để từng chút một hồi phục trạng thái của mình. Giờ phút này, trong cơ thể độc cô bác chính là một trạng thái cá lớn nuốt cá bé. Trần Minh ổn định những luồng hồn lực rải rác cung cấp cho độc cô bác dùng phần hồn lực có thể khống chế này để ổn định những luồng hồn lực khác. Điểm khác biệt duy nhất là Trần Minh còn phải thỉnh thoảng chú ý đến kinh mạch của độc cô bác, dùng sinh mệnh lực tu bổ những chỗ sắp vỡ nát, để chiến trường này có thể tiếp tục duy trì. Cuối cùng, khi đạt đến một điểm giới hạn, độc cô bác cũng đã khôi phục lại trạng thái có thể kiểm soát của mình. Sâu trong đan điền của lão, một viên đơn châu hình tròn nhận được sự khống chế, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hồn lực vốn đang cuồng bạo, bị sức mạnh từ nội đan này nhanh chóng hút về đan điền, khi một lần nữa tuôn ra thì đã nằm trong sự kiểm soát của độc cô bác. Chỉ trong một thời gian ngắn, hồn lực bạo loạn trong cơ thể độc cô bác đã được chấn chỉnh lại hoàn toàn. Chỉ là vấn đề lớn nhất vẫn còn đó, luồng bản mệnh kịch độc trong cơ thể độc cô bác vẫn không bị khống chế, lan tràn khắp các ngóc ngách trong thân thể, ăn mòn sinh mệnh của lão. Trạng thái của lão phu đã có thể khống chế, không cần tiếp tục nữa. Độc cô bác dù sắc mặt đỏ bừng nhưng đã miễn cưỡng hồi phục bình thường. Dù trong người vẫn vô cùng đau đớn, lão vẫn chậm rãi mở miệng với Trần Minh. Ta có một ý tưởng, có thể hóa giải một chút kịch độc này. Trần Minh giải thích một câu rồi không nói nhiều nữa. Hồn lực của cậu dưới sự khống chế của tinh thần lực dần dần biến đổi, trở thành hình dạng như một tấm lưới, sau đó mô phỏng quỹ đạo vận chuyển của nội đan trong cơ thể độc cô bác, từ từ tạo thành một vòng xoáy giả. Vòng xoáy này so với hồn hạch thực sự còn kém xa 108.000 dặm, chỉ có thể coi là có chút lực hấp dẫn. Nhưng đối với tình trạng của độc cô bác, nó vẫn tạo ra một sự thay đổi cực lớn. Nước chảy chỗ trũng, hồn lực cũng như vậy. Dưới tình huống Trần Minh chủ động mở rộng kinh mạch và dẫn dắt, kịch độc trong cơ thể độc cô bác liền tự nhiên chảy về phía cơ thể Trần Minh. Theo lý mà nói, dù võ hồn của Trần Minh là Phỉ Thúy Bọ Cạp Vương, lại từng hấp thu kỳ độc như Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, nhưng đối mặt với luồng bản mệnh kịch độc đã dày vào độc cô bác mấy chục năm này, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cậu kéo dài hơi tàn vài ngày. Nhưng vài ngày này, đối với Trần Minh mà nói, là quá đủ. Linh tính, thêm điểm. Trần Minh thầm hô lên một cách kỳ quặc, sau đó dẫn dắt luồng kịch độc đang ăn mòn cơ thể mình lao thẳng về phía đan điền. Bây giờ trên đan điền của Trần Minh đang dán chặt long đan, và sau khi không cần phải tiếp tục rót sinh mệnh lực cho độc cô bác nữa, con đường này tạm thời trống không. Mượn mối liên hệ với long đan, Trần Minh dẫn luồng bản mệnh kịch độc mãnh liệt này thông qua đan điền của mình vào trong long đan. Khi luồng độc tố tràn ngập sinh mệnh lực này tràn vào, long đan vốn mờ nhạt cũng bắt đầu lóe lên. Sinh mệnh lực, độc tố, hồn lực, ba thứ dung hợp thành bản mệnh kịch độc, ngay khi tiến vào long đan, dưới sự khống chế của Trần Minh đã nhanh chóng bị phân giải. Dù quá trình hợp thành và phân giải chắc chắn có hao tổn, nhưng chút độc tố này vẫn có thể tách ra một lượng hồn lực và sinh mệnh lực cực lớn đối với Trần Minh. Trần Minh giữ lại một phần hồn lực và sinh mệnh lực này để duy trì cơ thể, một phần khác thì rót ngược vào cơ thể độc cô bác, sau đó lại tiếp tục dẫn dắt một phần kịch độc trong cơ thể độc cô bác tiến vào long đan. Kịch độc phá hủy một phần kinh mạch của Trần Minh, nhưng dưới tác dụng của sinh mệnh lực, kinh mạch bị phá hủy nhanh chóng được chữa trị, thậm chí còn được mở rộng thêm. Một phần kịch độc xâm nhập vào cơ thể Trần Minh, nhưng dưới sự gột rửa của sinh mệnh lực và hồn lực cuồn cuộn, phần kịch độc nhỏ này bị áp chế hoàn toàn, trong quá trình vận chuyển hồn lực của Trần Minh đã dung nhập vào bản nguyên của cậu. Mặc dù là đang giải độc cho độc cô bác, nhưng trạng thái của Trần Minh lại đang tăng lên rõ rệt. Hồn lực tăng lên là chuyện nhỏ, sinh mệnh lực và phẩm chất võ hồn đề thăng mới là chuyện lớn. Một khắc sau, võ hồn của Trần Minh đột nhiên xảy ra dị biến. Lớp giáp xác màu xanh đen của Phỉ Thúy Bọ Cạp như bị rút cạn sinh mệnh lực mà nứt ra từng mảnh, một lớp giáp xác mới thay thế vị trí đó, màu xanh lục vốn tượng trưng cho kịch độc cũng biến thành màu sắc như phỉ thúy thật, trên đó mọc ra những hoa văn kỳ diệu, phản phất như đang miêu tả một pháp tắc nào đó của thiên địa. Nếu độc cô bác bây giờ có thể quan sát kỹ, không khó phát hiện ra, những hoa văn này trên võ hồn của Trần Minh có vài phần tương tự với Bích Lân Xà Hoàng của lão. Cái đuôi bọ cạp thon dài sau lưng Trần Minh càng dài ra thêm, từ 14 đốt biến thành 15 đốt. Tượng trưng cho việc nó đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của bọ cạp hoàng. Kết cấu của chính cái đuôi cũng có những thay đổi nhỏ, khiến nó trở nên linh hoạt hơn mà không làm tổn hại đến lực công kích và phòng ngự. Dưới sự kích thích mãnh liệt, ngoại phụ hồn cốt của Trần Minh cũng bắt đầu trưởng thành. Một phần kịch độc không qua long đang thuần hóa đã bị ngoại phụ hồn cốt hấp thu, một ít hồn lực và sinh mệnh lực tồn tại trong cơ thể Trần Minh cũng tràn vào đuôi bọ cạp. 1.000 năm, 1.500 năm, 3.000 năm, 5.000 năm cuối cùng, một phần lớn kịch độc của độc cô bác đã hoàn toàn tràn vào ngoại phụ hồn cốt đuôi bọ cạp của Trần Minh, niên hạn của ngoại phụ hồn cốt cũng tăng trưởng như vũ bão, cuối cùng đột phá đại quan vạn năm, kéo theo cơ thể Trần Minh tăng cường một mảng lớn. Nửa canh giờ trôi qua, trạng thái của độc cô bác hoàn toàn bình tĩnh lại, khí chất của cả người đã khác xa lúc trước. Khuôn mặt vốn già nua thế mà lại một lần nữa tỏa ra sức sống, mái tóc xanh đen ở phần ngọn thế mà lại xuất hiện một tia tái nhợt, những nếp nhăn do tuổi già trên da cũng biến mất hơn phân nửa, cả người như trẻ ra mấy tuổi. Cảm nhận tình trạng trong cơ thể mình, độc cô bác đưa tay ra, ngây ngốc nhìn lòng bàn tay mình, cả người dường như vẫn không thể tin được. Kịch độc đã dày vò ta mấy chục năm, thế mà cứ vậy bị đè nén xuống. Hơn nữa ta còn tiện thể đột phá đến cấp 92. Độc cô bác đột phá, vốn là chuyện đương nhiên. Thiên phú của độc cô bác không tồi, trước đây khi thức tỉnh là tiên thiên mãn hồn lực, tốc độ tu luyện cực nhanh. Về sau vì quan hệ với độc tố mới bị kéo chậm tiến độ. Khi tìm thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn và dùng nó để áp chế độc tố trong cơ thể, lão mới có thể tiếp tục miễn cưỡng tu luyện, cuối cùng không hiểu sao lại trở thành một phong hào đấu la. Nếu không có bản mệnh kịch độc này quấy nhiễu, thời gian độc cô bác trở thành phong hào đấu la còn có thể sớm hơn nhiều, thực lực cũng có thể mạnh hơn một chút. Dù thế nào cũng không đến mức bị kẹt ở cấp 91, một cấp bậc vô cùng khó xử đối với phong hào đấu la, suốt mấy chục năm. Bản mệnh kịch độc đối với độc cô bác có lợi, nhưng khả năng có lợi lại không lớn. Những kịch độc này dung hợp với sinh mệnh lực và hồn lực của độc cô bác, là một bộ phận vô cùng quan trọng của lão, mất đi hoàn toàn bộ phận này sẽ chết. Vấn đề hiện tại là dù không mất đi bộ phận này, những kịch độc không thể khống chế này cũng sẽ đẩy độc cô bác về phía tử vong. Dưới trạng thái bình thường, độc cô bác không chỉ hoàn toàn không thể sử dụng luồng sức mạnh này trong cơ thể, mà còn phải phân tâm để chủ động áp chế nó, 10 phần hồn lực có thể dùng được 7-8 phần để chiến đấu đã là không tồi. Đối với độc cô bác, nó hoàn toàn là một hiệu ứng tiêu cực. Giống như trong kinh tế học, nợ cũng là tài sản, nhưng trên thực tế đại đa số nợ là nợ thuần túy, chỉ có rất ít người nợ mới có thể được coi là tài sản thực sự. Kịch độc của độc cô bác thuộc về tài sản xấu nghiêm trọng, vứt đi sẽ phá sản, giữ trong tay sẽ từ từ phá sản. Giá trị lý thuyết có thể rất cao, nhưng thực tế lại không thể hiện thực hóa được chút nào. Trần Minh đã tịnh hóa một phần kịch độc trong cơ thể độc cô bác, trả nó về trạng thái hồn lực và sinh mệnh lực. Thực tế chính là biến một phần tài sản xấu đang giữ trong tay thành tài sản bình thường mà độc cô bác có thể sử dụng. Một bên giảm, một bên tăng, hiệu quả quả là vô cùng rõ rệt. Sinh mệnh lực và hồn lực ẩn giấu trong kịch độc nhiều năm được Trần Minh chuyển hóa và rót ngược vào cơ thể độc cô bác, giúp trạng thái vốn không tốt của lão nhanh chóng hồi phục, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Sau đó, vì một phần kịch độc đã bị Trần Minh tịnh hóa, phần kịch độc còn lại dưới sự áp chế của độc cô bác cũng không thể không tiến vào một trạng thái tương đối yên tĩnh. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho lão. Mất đi gánh nặng trên người, độc cô bác thậm chí không cần chủ động tiến lên, đã trực tiếp bị đẩy ra khỏi cửa ải đã kìm hãm lão nhiều năm, thuận lý thành chương trở thành phong hào đấu la cấp 92. Hơn nữa, lão không phải là cảm giác vừa mới đột phá cấp 92, nếu quy đổi thành thanh kinh nghiệm, thì thanh kinh nghiệm từ cấp 92 lên 93 của độc cô bác bây giờ ít nhất đã đầy hơn 60%. Nếu tu luyện bình thường, không tính đến sự trợ giúp của băng hỏa lưỡng nghi nhãn và sự cản trở của kịch độc, độc cô bác có lẽ trong vòng 10 năm là có thể đột phá đến cấp 93, đời này trở thành phong hào đấu la cấp 94 không thành vấn đề. Còn về cấp 95 siêu cấp đấu la không chỉ đòi hỏi thiên phú về hồn lực, mà còn rất khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ trừ tượng. Thiên phú về hồn lực của độc cô bác chắc chắn đạt tiêu chuẩn, người cũng không ngốc. Nhưng về phương diện lĩnh ngộ này thì lại có chút thiếu sót, cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhõm như trẻ ra hơn 10 tuổi, độc cô bác vội vàng quay đầu lại, muốn xem Trần Minh có sao không. Trong lòng lão đã nghĩ kỹ. Nếu cháu gái mình thật sự không vừa mắt Trần Minh, hoặc là Trần Minh không vừa mắt cháu gái mình, vậy thì mình dứt khoát không thu đồ đệ nữa, mà trực tiếp kết bái huynh đệ với cậu ta cho xong. So với Trần Minh, độc cô bác cảm thấy trên cổ mình đội một cái đầu heo. Vì giải độc mà bận rộn mấy chục năm, kết quả đến cuối cùng cũng không biết bản chất chất độc của mình, hành động này quả thực không xứng với danh hiệu độc đấu la. Độc cô bác thầm nghĩ, bị gọi là độc đấu la nhiều năm như vậy, lão đã hoàn toàn quên mất rằng phong hiệu mà mình nhận được ở Vũ Hồn Điện năm đó không phải là độc mà là bích lân. Lão nhìn từ trên xuống dưới Trần Minh đang chìm sâu vào minh tưởng, cảm nhận được hồn lực và tinh thần lực trên người cậu đang ở trong trạng thái vô cùng sung mãn. Võ hồn trên người so với lúc nãy càng thêm cường đại, hiển nhiên là đã mượn cơ hội vừa rồi để đột phá đến tiêu chuẩn bọ cạp hoàng. Điều này khiến độc cô bác không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão thực sự sợ mình không cẩn thận, làm cho Trần Minh bị thương hoặc để lại di chứng gì. Nếu để cho Trần Minh, vị đại ân nhân của mình và cháu gái mình xảy ra chuyện, Độc Cô Bác thực sự cảm thấy mình phải lấy cái chết để tạ tội. Trần Minh tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Kinh mạch của Trần Minh vốn đã vô cùng cường tráng, sau lần gột rửa và chữa trị này, kinh mạch vốn cường tráng không chỉ trở nên rộng lớn hơn, mà còn có thêm một sự dẻo dai tràn đầy sinh mệnh lực, sau này đối mặt với tình huống bất ngờ cũng có thêm mấy phần bảo đảm. Độc tố xâm nhập vào cơ thể đã bị hồn lực và sinh mệnh lực gột rửa, mất đi tính xâm lược và đã bị ngoại phụ hồn cốt hoàn toàn hấp thu. Không chỉ tố chất thân thể được nâng cao, mà cường độ độc tố và kháng độc tính cũng tăng lên một bậc. Còn về phương diện hồn lực, Trần Minh sau khi hấp thu hồn hoàng thứ hai và ngoại phụ hồn cốt, hồn lực đã đạt đến cấp 23 gần 24, tu luyện 2 tháng sau nhờ cơ hội của Độc Cô Nhạn mà đột phá đến cấp 24. Mà sau khi giúp Độc Cô Bác một phen, hồn lực trong cơ thể Trần Minh cũng tăng trưởng không nhỏ, trực tiếp tăng đến cấp 26 gần 27. Theo trạng thái này, Trần Minh cảm thấy mình tu luyện thêm nửa tháng nữa là có thể thực sự đạt đến cấp 27. Bất quá so với những biểu hiện bên ngoài này, Trần Minh quan tâm hơn vẫn là sự thay đổi về bản chất. Không chỉ là võ hồn đột phá trở thành bọ cạp hoàng, ngoại phụ hồn cốt tăng trưởng đến vạn năm và nhận được năng lực mới. Trong quá trình này, điều chủ yếu nhất Trần Minh thu được vẫn là một phần bản mệnh kịch độc mà ngay cả chính Độc Cô Bác cũng không điều khiển tốt. Người nhà Độc Cô lấy mình làm vật trung gian, lấy Bích Lân Xà làm cổ vương để tiến hành luyện cổ. Không biết đã chết bao nhiêu người, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng đã nở hoa kết trái ở chỗ Độc Cô Bác, miễn cưỡng luyện thành cổ vương. Trần Minh đã thôn phệ một phần đặc tính này và dung nhập nó vào võ hồn của mình. Từ nay về sau, Trần Minh cũng có thể thông qua việc hấp thu bản nguyên của độc thuộc tính hồn thú để tiến hành luyện cổ trong cơ thể mình bằng võ hồn. Hơn nữa, vì trực tiếp thu được thành quả đã hoàn thành của Độc Cô Bác, bản nguyên Bích Lân Xà của Độc Cô Bác đã hoàn toàn dung nhập vào phỉ thúy bọ cạp của Trần Minh, dung hợp hoàn mỹ thành một thể. Bây giờ, võ hồn phỉ thúy bọ cạp hoàng của Trần Minh đồng thời cũng có được một phần đặc tính của võ hồn Bích Lân Xà hoàng. Những đặc tính này không chỉ thể hiện ở phương diện hồn lực, mà cơ thể của Trần Minh cũng sẽ được tăng cường ở một mức độ nhất định. Bây giờ sau khi võ hồn phụ thể, sẽ nhận được tương đương 100% thuộc tính cơ bản của võ hồn Bích Lân Bọ Cạp Hoàng và 25% của võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Sự thiếu hụt về tốc độ và sức bền mà phỉ thúy bọ cạp vốn không giỏi đã được đặc tính của Bích Lân Xà Hoàng bù đắp rất nhiều, ngay cả độc tính cũng có thêm vài phần đặc sắc. Võ hồn Bích Lân Bọ Cạp Hoàng của Trần Minh kết hợp với bản nguyên của võ hồn Bích Lân Xà Hoàng đã xảy ra một sự thay đổi chưa từng có. Và sự thay đổi này không nghi ngờ gì là có lợi. Lần này chữa thương cho Độc Cô Bác, Độc Cô Bác được lợi không nhỏ, Trần Minh cũng thu được lợi ích cực lớn. Lợi ích từ lần chữa thương này, đối với Trần Minh mà nói hoàn toàn không thua gì ăn một gốc tiên thảo. Dù sao hiện tại tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cũng không phải là loại hồn thú 10 vạn năm trong Đấu La 2, dược lực tất nhiên có chỗ thiếu sót. Mà Độc Cô Bác dù yếu một chút, nhưng cũng là một phong hào Đấu La hàng thật giá thật, bản nguyên của lão tuyệt đối không kém hơn hồn thú 10 vạn năm. Huống chi, Độc Cô Bác còn là người chơi độc, một thân độc công đã tu luyện mấy chục năm, Bích Lân Xà Hoàng trong cơ thể còn mang theo đặc tính tương tự cổ vương. Trần Minh chỉ cần ở bên cạnh nhặt nhạnh một chút là có thể thu được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Quan trọng nhất là đây còn là một vụ mua bán tiết kiệm, sau này giải độc cho Độc Cô Bác, Trần Minh còn có thể thu được lợi ích lâu dài. Về lâu dài, giá trị của nó chắc chắn cao hơn nhiều so với một gốc tiên thảo thông thường. Trong lúc minh tưởng, Trần Minh bất giác vẫy vẫy cái đuôi sau lưng, cảm giác ngoại phụ hồn cốt của mình so với trước đây mạnh hơn gấp 10, thậm chí là 90 lần. Khi tinh thần của cậu chìm sâu vào, sự trưởng thành của ngoại phụ hồn cốt cũng hiện ra trong đầu cậu. Vì dựa vào việc hấp thu bản nguyên của Độc Cô Bác để khiến ngoại phụ hồn cốt tiến hóa thêm một bước, trong ngoại phụ hồn cốt của Trần Minh có vết tích pháp tắc thuộc về Độc Cô Bác. Thông qua những pháp tắc này và bản nguyên của Độc Cô Bác, Trần Minh có thể tự tạo ra một hồn kỹ đến từ Độc Cô Bác cho ngoại phụ hồn cốt của mình. Sao nghe giống như Độc Cô Bác đã biến thành hồn thú vậy? Trần Minh thầm chửi bậy trong lòng, nhưng hành động lại không hề dừng lại. Nực cười, tự tạo hồn kỹ là một năng lực siêu cấp. Dù có ngón tay vàng, theo sự phát triển bình thường, cậu cũng phải đợi đến khoảng cấp hồn thánh mới có tư cách tự tạo hồn kỹ. Lần này là nhờ vào bản nguyên của Độc Cô Bác và pháp tắc trong võ hồn của lão mới có cơ hội hưởng thụ sớm như vậy. Cường độ của hồn kỹ là thứ yếu, thậm chí có tạo ra được hồn kỹ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là quá trình này, nó có thể mang lại một sự cải thiện tương đối lớn cho việc tu luyện và tìm tòi ngón tay vàng của cậu trong tương lai. Đống bản nguyên hồn lực này của Độc Cô Bác chủ yếu là kịch độc của Bích Lân Xà, thứ yếu là một loại hồn lực có thuộc tính đặc biệt và phẩm chất cực cao. Luồng hồn lực này trông giống như kịch độc, nhưng lại có vẻ không phải. Nhưng dù thế nào thì phẩm chất của nó cũng cực kỳ cao, trong đống bản nguyên hồn lực này, nó chiếm một phần tương đối lớn, chỉ sau bản thân bản nguyên của Bích Lân Xà Hoàng. Xét đến việc bản nguyên Bích Lân Xà Hoàng thực chất là tích lũy và tăng trưởng cùng với tu vi phong hào Đấu La của Độc Cô Bác, phẩm chất của luồng hồn lực đặc thù này có thể còn cao hơn một chút so với Bích Lân Xà Hoàng. Chính là nó. Trần Minh cắn răng, lựa chọn lấy một phần bản nguyên này làm hạt nhân, khắc ấn hồn kỹ lên ngoại phụ hồn cốt của mình. Ta không thiếu thủ đoạn tấn công quần thể, bây giờ thiếu là hồn kỹ tấn công đơn điểm bộc phát. Đám mây độc thuật đối mặt với hồn sư cấp cao hơn mình rất khó phát huy tác dụng trong thời gian ngắn, còn độc bạo thuật thì uy lực quá lớn, không khống chế tốt thật sự sẽ tự nổ chết mình. Ra ngoài hành tẩu, cũng nên có một hồn kỹ dù trong tình huống nào cũng có thể phát huy tác dụng. Ngay cả lam ngân quấn quanh cũng tốt hơn là không có gì. Về phạm vi, cần có thể sử dụng cả ở cự ly xa và gần, thời gian vận chiêu không được quá dài, lực bộc phát phải thật mạnh mẽ. Vậy thì Trần Minh nghĩ đến ma quán quan sát pháo trong Dragon Ball, trong lòng đã có ý tưởng. Biểu hiện của hồn kỹ sẽ là một chùm sáng hồn lực tập trung vào một điểm để tấn công, đảm bảo khả năng công phá đơn điểm cực hạn. Nhưng cũng không thể quá cực đoan, khiến cho chỉ có thể đánh một phát. Ở Đấu La Đại Lục không thiếu các kỹ năng như vô địch kim thân và thúng di, rất dễ bị khắc chế. Cho nên phải điều chỉnh thành hai chế độ, một là liên tục bắn với tiêu hao thấp, hai là bộc phát một lần duy nhất với tiêu hao tối đa. Quá trình tự tạo hồn kỹ rất khó dùng lời để miêu tả. Lúc đầu vẫn là Trần Minh chủ động đi khắc họa. Nhưng về sau, khi hình dáng đại khái của hồn kỹ được khắc họa xong, Trần Minh liền biến thành bên bị động, chỉ có thể thuận theo pháp tắc từ thiên địa vừa tới mà khắc vào ngoại phụ hồn cốt. Cậu cũng không rõ cụ thể hồn kỹ có năng lực gì. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, hồn kỹ do Trần Minh tự tạo và được thiên địa công nhận này cuối cùng cũng hoàn thành. Phá hủy tử quan. Hiệu quả là tập trung hồn lực đến đuôi bọ cạp, sau đó thông qua đầu đuôi chuyển hóa thành tia sáng bắn ra. Mục tiêu bị tia sáng hồn lực bắn trúng sẽ bị hóa đá, sau đó có thể thông qua tia sáng để phá hủy mục tiêu đã hóa đá. Đây là biến thể từ hồn kỹ thứ 8 của Độc Cô Bác, à chẳng lẽ luồng bản nguyên vừa rồi chính là của Medusa nữ vương. Trần Minh nghĩ ngợi, không khỏi thầm chửi bậy. Ta còn tưởng đó là bản nguyên của hồn thú lúc Độc Cô Bác thu hoạch hồn kỹ thứ 9 chứ, hóa ra lại là của hồn kỹ thứ 8 à, ta nên nói phẩm chất của Medusa thật sự cao đến kinh người, hay là nên nói hồn hoàng thứ 9 của Độc Cô Bác quá mức xoàng xỉnh đây. Chỉ cần niên hạn và phẩm chất của hồn hoàng thứ 9 không có vấn đề, cũng không đến mức bị hồn hoàng thứ 8 của Medusa đè bẹp chứ. Dù Độc Cô Bác còn có một khối hồn cốt đầu đến từ Medusa cũng vậy. Cảm giác hồn kỹ này có chút gân gà, hiệu quả hóa đá thì hóa đá, phá hủy thì phá hủy, hai thứ kết hợp lại với nhau có chút khó xử. Nhưng mà hồn kỹ này thật có ý tứ. Từ bản nguyên của Độc Cô Bác rút ra bản nguyên của Medusa, dùng hồn lực của Độc Cô Bác làm vật liệu, kết quả hồn kỹ tạo ra lại không có nửa xu quan hệ với kịch độc, cũng không cần dùng hồn lực độc thuộc tính để thúc đẩy, mà là sự biến hóa của hồn lực thuần túy không có thuộc tính. Xem ra giá trị nghiên cứu có vẻ rất cao, Trần Minh thầm nghĩ, nhưng cũng không vội nhất thời. Giờ phút này, cậu đã gần như tiêu hóa được 7-8 phần những gì thu được trong lần chữa trị cho Độc Cô Bác, cũng không có chuyện gì nhất định phải chú ý ngay bây giờ. Sau này thời gian còn nhiều, lúc đó còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thứ có giá trị đáng sợ hơn. Hoàn toàn không cần thiết bây giờ phải đâm đầu vào vấn đề này để tìm ra một đáp án. Huống chi, hồn kỹ này tuy đến từ Medusa nữ vương, nhưng cũng đến từ Độc Cô Bác. Lúc đó mình trực tiếp nghiên cứu Độc Cô Bác hoặc để Độc Cô Bác bắt Medusa nữ vương cho mình nghiên cứu, chẳng phải tốt hơn nhiều so với tự mình mày mò sao? Trần Minh mở mắt ra, trước mặt là Độc Cô Bác đang căng thẳng đến mức sắp không thở nổi. Độc Cô gia gia, sao vậy ạ? Không sao không sao, Trần Minh tiểu hữu không, tiểu Minh nhà, ngươi cảm thấy cơ thể thế nào, vừa rồi không bị thương chứ? Độc Cô Bác mặt mày hiền lành, nhìn Trần Minh với ánh mắt y hệt như nhìn cháu gái mình. Mặc dù bề ngoài Trần Minh không có vấn đề gì, trong thần khí sung mãn, nhưng Độc Cô Bác vẫn lo lắng hỏi han. Ta không sao, vừa rồi trong quá trình giúp ngài ổn định hồn lực, ta cũng đã tiêu hóa một phần độc tố của Độc Cô gia gia. Ta là độc hồn sư, phần độc tố nhỏ này đối với ta có tác dụng rất lớn, ta bây giờ cảm thấy rất tốt. À, vừa nghe đến đây, Độc Cô Bác liền cuống lên. Lão cuống không phải vì Trần Minh vừa rồi đã hấp thu một chút hồn lực của mình, mà là sợ kịch độc không thể khống chế trong cơ thể mình cũng để lại tai họa ngầm cho Trần Minh. Tiểu Minh, kịch độc đó ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Lỡ như tiến vào cơ thể ngươi để lại di chứng thì sao, mau để ta kiểm tra một chút. Thật sự không có việc gì đâu à. Trần Minh nói, còn đưa cái đuôi của mình ra. Lão nhân gia ngài xem, ta thật sự không sao. Lúc ta hấp thu hồn hoàng thứ 2 còn nhận được một khối ngoại phụ hồn cốt đuôi từ con phỉ thúy bọ cạp kia, vừa rồi phần độc tố còn lại ta đã trực tiếp dùng ngoại phụ hồn cốt hấp thu hết, bây giờ niên hạn của nó đã tăng trưởng đến vạn năm rồi. Giờ phút này, Độc Cô Bác đã không còn muốn chửi bậy về việc tại sao kịch độc đã dày vào mình mấy chục năm lại có thể được giải quyết một cách dễ dàng như vậy nữa. Lão nhìn thấy Trần Minh không có việc gì, lúc này mới thở phào một hơi. Độc Cô Bác cẩn thận đỡ Trần Minh dậy, đưa tay đặt lên cổ tay chàng trai, dùng hồn lực dò xét tình trạng của hắn. Khi phát hiện hồn lực và sinh mệnh lực của Trần Minh đều vô cùng dồi dào, trong cơ thể cũng không lưu lại dấu vết kịch độc của mình, hoàn toàn không để lại bất kỳ di chứng nào sau chuyện vừa rồi, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù những món bảo bối mà lão sưu tầm nhiều năm trong phòng đều đã vương vãi tán loạn trên mặt đất sau cơn hỗn loạn, bức kinh mạch đồ trên tường cũng bị hồn lực cuồng bạo xé nát, nhưng lúc này cả hai đều chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những thứ đó. Trần Minh đường đường chính chính cất Long Đan vào trong trữ vật hồn đạo khí của mình, còn Độc Cô Bác cũng không mở miệng hỏi đó là vật gì. Với nhãn lực của lão và những gì vừa xảy ra, Độc Cô Bác đương nhiên nhận ra hòn đá thô kệch kia là một thứ tốt. Nhưng lão vốn là người ân oán phân minh, Trần Minh đã có đại ân với mình, nên dù thế nào lão cũng không thể ra tay với hắn. Đừng nói là một hòn đá không rõ lai lịch, cho dù Trần Minh có khoe ra một khối hồn cốt 10 vạn năm, Độc Cô Bác cũng tuyệt đối không nảy sinh ý nghĩ giết người đoạt của, mà ngược lại sẽ bảo vệ hắn thật tốt, không để tin tức hắn mang trong mình chí bảo bị lộ ra ngoài. Lão nói, nơi này vừa bị ta phá cho tan hoang cả rồi, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, không biết trong phủ bây giờ ra sao rồi. Nói đoạn, Độc Cô Bác vỗ vỗ vai Trần Minh. Bên ngoài cũng gần trưa rồi, lát nữa thử tay nghề của đầu bếp nhà ta xem sao nhé. Vậy thì đa tạ Độc Cô Gia Gia. Gọi thế khách sáo quá, cứ gọi thẳng ta là Gia Gia là được. Cứ coi đây là nhà của cháu. Độc Cô Bác khoát tay, dẫn Trần Minh đi về phía cơ quan. Mặc dù lớp trang trí bên ngoài có hơi vỡ nát, nhưng cơ quan không biết do ai chế tạo vẫn hoạt động bình thường. Sau khi Độc Cô Bác khởi động cơ quan bên trong, phiến đá trên đỉnh đầu bắt đầu di chuyển. Cơ quan vừa mở, Trần Minh và Độc Cô Bác còn chưa kịp đi lên, một bóng hình mặc y phục màu xanh biếc đã vội vàng nhảy xuống. Phía sau nàng, ông cậu đang lúng túng giơ tay ra, dường như muốn ngăn cản. Trần Minh và Độc Cô Bác đều có thị lực tốt, chỉ liếc mắt đã nhận ra bóng hình nhảy xuống chính là nguồn cơn của mọi chuyện, Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác vung tay, một luồng hồn lực mềm mại bao bọc lấy cơ thể Độc Cô Nhạn, để nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người, dù rằng với thực lực gần tới cấp hồn tôn của nàng, nhảy từ độ cao đó xuống hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Nhạn Nhạn, cháu sao thế, vội vàng vậy làm gì? Có ai bắt nạt cháu à? Sau khi Độc Cô Nhạn đáp xuống, Độc Cô Bác thấy khóe mắt cháu gái mình hình như còn vương nước mắt, trong mắt cũng hằn đầy tơ máu, thần sắc trông vô cùng tiều tụy. Vốn cưng chiều cháu gái hết mực, tim Độc Cô Bác lập tức thắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Gia Gia, là người bắt nạt con. Độc Cô Nhạn níu lấy cánh tay Độc Cô Bác, ra sức lắc lắc, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Hả? Nhạn Nhạn, Gia Gia bắt nạt cháu lúc nào? Nghe cháu gái nói là do mình, Độc Cô Bác không khỏi giơ tay còn lại lên, chỉ vào mặt mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Độc Cô Nhạn lúc này mới để ý thấy gương mặt ông nội dường như trẻ ra vài phần, nhưng tâm trí nàng không đặt ở đó. Gia Gia, Trần Minh đã cứu con ở học viện thiên đấu, vậy mà người vừa về đã bắt ân nhân cứu mạng của con đi. Lúc người mới về, còn bảo cậu lừa con là người chưa về. Mãi cho đến khi con cảm nhận được hồn lực của người bùng nổ trong thư phòng, con mới biết người đã trở lại. Con vừa ra khỏi phòng, cậu còn bắt con quay về, nói đó là lệnh của người. Gia Gia, người thường nói tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, vậy mà người lại đối xử với ân nhân cứu mạng của con như thế. Người làm vậy chẳng phải là nói một đằng làm một nẻo sao? Độc Cô Nhạn vừa kéo tay Độc Cô Bác làm nũng, vừa không để ý thấy Trần Minh đang đứng lúng túng trong góc. Nghe thấy giọng Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nhếch mép cười, quay người lôi Trần Minh từ trong góc ra, đặt trước mặt Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn, cháu xem, Gia Gia đâu phải người không nói lý lẽ như vậy. Người trong lòng của cháu đây này, đang khỏe mạnh lắm. Thấy Trần Minh bị Độc Cô Bác lôi ra, Độc Cô Nhạn sững người. Nàng không ngờ lúc mình làm nũng với ông nội, Trần Minh lại đứng ngay bên cạnh. Khi nhận ra Trần Minh đã chứng kiến hết bộ dạng nũng nịu của mình, Độc Cô Nhạn cảm thấy hình tượng mà nàng cố công gây dựng ở học viện coi như tan thành mây khói. Đến khi nghe Độc Cô Bác nói Trần Minh là người trong lòng, mặt nàng càng đỏ bừng, bực bội giẫm mạnh lên chân ông nội. Gia Gia, mới không phải người trong lòng gì hết. Chỉ là ân nhân cứu mạng thôi. Nhìn gương mặt đỏ ửng của cháu gái, Độc Cô Bác thừa biết suy nghĩ của nàng, lập tức cảm thấy chuyện này có hy vọng. Lão liền quay sang nháy mắt với Trần Minh, rồi giả bộ nghiêm nghị. Nhạn Nhạn, cháu nói thằng nhóc này không phải người trong lòng của cháu à? Giọng Độc Cô Bác rất bình thản, không chút ác ý, nhưng lại khiến Độc Cô Nhạn giật mình, vội vàng giang hai tay che trước người Trần Minh. Gia Gia, người làm gì vậy? Người còn như thế nữa là con không thèm để ý đến người nữa đâu. Độc Cô Nhạn muốn dùng thân mình đẩy Trần Minh lùi lại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cơ thể của hắn rắn chắc hơn nàng rất nhiều. Dù nàng có dùng bao nhiêu sức, hắn cũng không lùi một bước, ngược lại cả người nàng lại dán chặt vào thân thể Trần Minh. Cảm nhận hơi ấm nóng bỏng và khí tức khác phái từ sau lưng truyền đến, Độc Cô Nhạn như bị hồn kỹ hóa thạch của ông nội chiếu trúng, đứng đờ ra, mắt không chớp lấy một cái. Giờ phút này, vì da thịt tiếp xúc, Nàng lại nhớ đến buổi chiều ngượng ngùng ấy, nhớ lại câu chuyện giữa mình và Trần Minh, nhớ lại chuyện hắn đã đưa mình rời khỏi sân tu luyện ngụy trang. Nếu đây là một bộ phim hoạt hình hài hước, chắc hẳn Độc Cô Nhạn đã biến thành một đầu máy hơi nước, đỉnh đầu bốc hơi nghi ngút, trán cũng đủ nóng để đun sôi một ấm nước. Thấy vậy, Trần Minh đành lùi lại hai bước, đưa ngón tay chọc nhẹ vào hông Độc Cô Nhạn, ngượng ngùng mở lời, cái đó bạn học Độc Cô gọi ta Nhạn Nhạn. Nghe bốn chữ bạn học Độc Cô, Độc Cô Nhạn không cần suy nghĩ mà buộc miệng hét lên. À Nhạn Nhạn, ta và Gia Gia nói chuyện với nhau rất vui vẻ, ông cũng là người rất hiền lành. Vấn đề mấu chốt ta cũng đã biết rồi, sau này có thể giải quyết được. Cho nên thực ra cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Nói chuyện với Gia Gia rất vui vẻ, vấn đề cũng đã giải quyết. Độc Cô Nhạn như một cỗ máy cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, liền thấy Độc Cô Bác gật đầu tán thành. Mặc dù lời của Trần Minh không có vấn đề gì, nhưng lại quá dễ gây hiểu lầm. Độc Cô Nhạn lẩm bẩm lại câu nói đó, cảm thấy đầu óc mình sắp quay cuồng. Ý là Gia Gia đã chấp nhận huynh, rồi huynh cũng đã bàn chuyện cưới hỏi của chúng ta với ông rồi sao? Độc Cô Nhạn lý nhí một tiếng rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt. Gia Gia, chuyện này con cũng không phải là không đồng ý, nhưng chuyện trọng đại cả đời thế này, người cũng nên nói với con một tiếng chứ. Con cứ thế mà lấy chồng sao? Độc Cô Nhạn trông thì có vẻ như đang nức nở, nhưng thực chất chỉ là dùng tiếng khóc để che giấu cảm xúc trong lòng. Thú thật, kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, Độc Cô Nhạn đã có một cảm giác kỳ lạ với Trần Minh. Trong lòng nàng cũng tự cho rằng mình không thể gả cho ai khác được nữa, tất cả đều là lỗi của Trần Minh, nên hắn phải chịu trách nhiệm. Nhưng con gái dù sao cũng da mặt mỏng. Ở trước mặt người ngoài, Độc Cô Nhạn tỏ ra chững chạc, lạnh lùng như một ngự tỷ, nhưng trước mặt ông nội, nàng vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn. Trong suy nghĩ của nàng, chuyện này đáng lẽ phải do nàng suy nghĩ kỹ càng, sau đó kéo Trần Minh đến thông báo cho ông nội, chứ không phải ông nội kéo Trần Minh đến thông báo cho nàng. Có gì đó không đúng ở đây. Vừa nghĩ đến vấn đề, Độc Cô Nhạn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, cơ thể bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, hai tay siết chặt che trên mặt. Gia Gia, Trần Minh có phải đã nói với người chuyện kia không? Chuyện nào? Độc Cô Bác khó hiểu nghiêng đầu. Chính là chuyện xảy ra hôm đó đó. À, có lẽ vẫn còn chìm đắm trong niềm vui khi thấy vấn đề kịch độc đã ám ảnh Độc Cô Gia bao đời nay có hy vọng được giải quyết, nên dù thấy trạng thái của Độc Cô Nhạn có vẻ không ổn, Độc Cô Bác vẫn vô thức nghĩ rằng Trần Minh đã biết chuyện kịch độc của gia tộc mình. Thế là, lão gật đầu, nói một cách thản nhiên, nó nói với ta rồi, không sao đâu. Chuyện này người ngoài không thể biết, nhưng Tiểu Minh đâu phải người ngoài, sau này cũng là người một nhà cả, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. À, Độc Cô Nhạn có chút suy sụp đứng bật dậy, hung hăng ôm chầm lấy Trần Minh, mặc kệ hình tượng, dùng đầu hút vào người hắn một cái. Sao huynh có thể kể cho Gia Gia chuyện hôm đó huynh thay quần áo cho muội chứ? Thay quần áo? Nghe ba chữ này, sắc mặt Độc Cô Bác cứng đờ, rồi bắt đầu biến đổi liên tục. Khi thì xanh, lúc thì đỏ, khi thì tái, lúc thì tím, chỉ trong vài hơi thở đã phô diễn tinh hoa của nghệ thuật lật mặt. Nhìn Độc Cô Nhạn đang ôm chặt lấy Trần Minh, Độc Cô Bác như già đi mấy tuổi trong phút chốc, đứng tại chỗ thở dài một hơi. Nhìn sâu vào mắt Trần Minh một cái, lão nhón chân, phi thân lên trên, kéo theo cả vị quản gia còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thôi, chuyện của lớp trẻ các ngươi, ta không quản được nữa. Hai đứa có gì thì cứ từ từ nói với nhau. Đến lúc xong thì nhớ ra ăn cơm. Mặc dù muốn tác hợp cho cháu gái và Trần Minh, nhưng khi nghe Độc Cô Nhạn nói Trần Minh đã thay quần áo cho nàng, Độc Cô Bác vẫn tức sôi máu, suýt nữa thì không kìm được tay phải của mình. Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng lão quyết định không nghĩ nữa. Thôi, Nhạn Nhạn cũng đến tuổi cập kê rồi, có chuyện này cũng là bình thường. Lão vốn định nói đây là thời gian tu luyện tốt nhất của một hồn sư, nhưng vừa nghĩ đến Trần Minh 11 tuổi đã đột phá cấp 26, lão liền lựa chọn lờ đi điểm này. Vị quản gia đứng bên cạnh nghe vậy, kỳ quái liếc nhìn Độc Cô Bác. Chuyện đó làm sao mà giống được? Ta và chị dâu ngươi là thật lòng yêu thương nhau. Nghe câu này, mặt Độc Cô Bác sa sầm, nhưng vẫn không thể phản bác. Dù sao thì, sau khi làm ông nội, lão mới cảm thấy chuyện mình làm năm xưa quả thật có chút quá đáng. Nếu là lão bây giờ, chắc sẽ tức đến mức nhảy thẳng xuống cái hồ trong bảo địa kia mất. Sau khi bóng lưng Độc Cô Bác biến mất, Độc Cô Nhạn vẫn đu trên người Trần Minh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt như cười như không của hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra tư thế của mình không được lịch sự cho lắm, vội vàng nhảy xuống. Khi Độc Cô Nhạn nhảy xuống, Trần Minh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Người ở Đấu La vốn trưởng thành sớm, thanh thiếu niên dậy thì cũng sớm, dân thường 12, 13 tuổi thành gia lập nghiệp là chuyện bình thường. Hắn quanh năm rèn luyện thân thể, lại còn dùng qua cả kình nhựa cây để tăng cường độ cơ thể, nên vóc dáng phát triển vượt xa bạn bè đồng lứa, dương khí trong người cũng cực kỳ sung mãn. Quan trọng hơn, hắn khác với những đứa trẻ khác. Kiếp trước, hắn đã xem qua đủ loại tác phẩm, có thể nói là kinh nghiệm đầy mình, trong máy tính còn có vô số bộ sưu tập quý giá. Bình thường lúc tu luyện, hắn có thể đè nén mọi cảm xúc, nhưng bây giờ hắn đâu có tu luyện. Độc Cô Nhạn cứ cọ sát trên người hắn, khiến hắn cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể nàng, cảm nhận được sự mềm mại đẩy đà, cảm nhận được cơ thể mình đang rạo rực một cách bản năng. Dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn thật sự rất lúng túng. Thân thể là như vậy, dù nội tâm hắn có bình tĩnh đến đâu, cũng không thể nào đạt đến cảnh giới minh kính chỉ thủy, vật ngã lưỡng vong được. Không đè nén thì ngượng, mà đè nén cũng chẳng phải chuyện hay ho. Độc Cô Nhạn chăm chú nhìn khuôn mặt Trần Minh, cảm thấy toàn thân như không còn chút sức lực, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại ngắt ngứa mãi không biết nên nói gì. Trong lòng nàng muốn quay người bỏ chạy khỏi tình cảnh khó xử này, nhưng đôi chân lại chần chừ không bước nổi. Một lúc lâu sau, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng nặn ra được câu đầu tiên. Huynh ăn cơm chưa? Phục ta vẫn chưa ăn. Nghe Độc Cô Nhạn cất tiếng, Trần Minh không nhịn được mà bật cười. Độc Cô Nhạn tức giận trợn mắt, chỉ muốn dùng nắm đấm của mình giáng một cú thật mạnh lên đầu Trần Minh. Huynh biết ta có ý gì mà. Huynh đã kể hết chuyện của chúng ta cho gia rồi sao? Ta chỉ nói chuyện ta giúp muội ổn định hồn lực, áp chế độc tố thôi, không nói chuyện kia. Trần Minh cố nén nụ cười nơi khóe miệng, xòe tay ra, tỏ vẻ vô tội nói với Độc Cô Nhạn. Huynh không nói ư? Độc Cô Nhạn nhất thời nghẹn lời. Nếu huynh không nói, vậy tại sao gia lại nói chuyện vui vẻ với huynh như thế, lại còn đối xử với huynh như vậy? Nói đến đây, Độc Cô Nhạn mới nhớ ra chuyện quan trọng. Vừa rồi hồn lực của gia bộc phát, lẽ nào là do huynh chọc giận ông ấy? Tính tình gia không tốt lắm, con người có hơi cổ quái, nhưng không phải người xấu. Nếu có chỗ nào mạo phạm, ta thay ông xin lỗi huynh. Độc Cô Nhạn liếc nhìn những mảnh đá vỡ trên mặt đất, rồi lại nhìn sắc mặt hồng hào của Trần Minh, không nén được nghi hoặc trong lòng. Nhưng nhìn bộ dạng của huynh, tuy có chút chật vật, nhưng hình như không có vấn đề gì cả. Nghe Độc Cô Nhạn nói, Trần Minh nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới kéo nàng vào một góc, từ từ kể lại sự việc. Lúc ta chữa trị cho muội, ta đã cảm nhận được kịch độc trong cơ thể muội. Hôm nay gia tìm ta cũng chủ yếu là vì chuyện này. Ra là vậy. Nghe Trần Minh nói, sắc mặt Độc Cô Nhạn như bị rút cạn sinh khí, từ hồng hào lập tức chuyển sang trắng bệch, cúi gằm mặt xuống như thể mất hết cả tinh thần. Huynh cũng biết đấy, vì vấn đề võ hồn, cả nhà ta đều không sống được lâu. Cha ta vì võ hồn mà mất sớm khi còn trai tráng, còn gia nói ta từ lúc sinh ra đã trúng kịch độc, mức độ bị kịch độc ăn mòn còn cao hơn cả cha ta. Tiểu Minh, gia ta không có ác ý đâu, ông chỉ không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài thôi. Thật ra ông làm vậy cũng vì lo lắng cho ta. Ta muốn nói là ý ta là, nếu đã như vậy, huynh thực sự không cần thiết phải. Độc Cô Nhạn nói đến đây thì cắn chặt răng, muốn nói tiếp. Ý của ta là, vấn đề này có thể giải quyết được mà. Vừa rồi chúng ta ở bên trong chính là để giải quyết vấn đề, nên mới khiến hồn lực của gia bộc phát. Rõ ràng ta chẳng nói gì, tại sao không khí cứ như đang sinh ly tử biệt thế này? Trần Minh không quen với bầu không khí kỳ quặc này, liền nắm lấy vai Độc Cô Nhạn, lắc mạnh một cái. Lực lắc mạnh đến nỗi suýt nữa thì óc của Độc Cô Nhạn cũng bị văng ra ngoài, nước mắt nước mũi giàn giụa. Huynh thật sự có thể giải được kịch độc trên người chúng ta sao? Nghe Trần Minh nói, Độc Cô Nhạn cũng chẳng màng đến hình tượng, lập tức ngẩng phát đầu lên, chăm chú nhìn vào mắt hắn, ánh mắt lấp lánh vẻ khó tin. Huynh đừng lừa ta biết huynh làm vậy là vì muốn an ủi ta. Nếu muội không tin, lát nữa ta tìm một chỗ hồi phục lại trạng thái rồi để muội tự mình trải nghiệm. Trần Minh bất đắc dĩ che mặt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Độc Cô Nhạn mới chỉ có chút hảo cảm với mình thôi, sao trí thông minh lại tụt xuống đáy vực thế này? Trước đây chỉ cảm thấy người ở đấu la có hơi đơn thuần, mang một vẻ đẹp của bộ não chưa bị tri thức vẫn đục. Giờ xem ra, thế giới này có lẽ thật sự tồn tại một loại định luật yêu vào là ngốc, mà còn là cấp thần nữa. Nghe Trần Minh nói, Độc Cô Nhạn nín khóc mỉm cười, lập tức nhào tới hôn hắn. Trần Minh tuy thấy rõ nhưng không hề có ý né tránh. Cho đến khoảnh khắc mặt Độc Cô Nhạn sắp chạm vào, hắn mới muộn màng nhận ra trên mặt nàng vẫn còn dính đầy nước mắt nước mũi, thế là theo bản năng nghiêng đầu đi một chút. Cốc một tiếng, mặt Độc Cô Nhạn đập vào mặt Trần Minh. Không chỉ môi chạm môi, mà răng, mũi và trán của cả hai cũng va vào nhau. Chưa kịp cảm nhận được vị ngọt ngào nào, cả hai đã đồng thanh kêu ối một tiếng, vội vàng lùi lại, xoa xoa chỗ bị va đập. Môi Trần Minh bị răng Độc Cô Nhạn cứa một đường, rớm máu, mũi bị đập đến đỏ ửng, lời cũng hơi ê ẩm, may mà đầu óc không sao. Về phần Độc Cô Nhạn, vì thể chất không bằng Trần Minh nên bị đập còn thảm hơn. Răng cũng đau, mũi cũng đau, đầu cũng đau, nước mắt vốn đã nén lại giờ tuôn ra như suối, khóc lấm lem như một chú mèo nhỏ. Chỉ là, điều kỳ lạ là, mặc dù khóc rất to, trông cũng rất thảm hại, nhưng Độc Cô Nhạn lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như rút được tảng đá lớn. Nàng đang khóc lại bật cười, rồi chẳng thèm để ý hình tượng mà đưa tay áo lên quệt ngang mặt. May mà Độc Cô Bác đã cho gia nhân trong viện lui ra, bản thân cũng không có mặt ở đó, nếu không để lão thấy cảnh này, chắc chắn cũng phải đau lòng một trận. Là một kẻ phàm tục không hiểu lòng dạ phụ nữ, Trần Minh không biết Độc Cô Nhạn đang nghĩ gì, nhưng với chỉ số EQ vừa đủ đạt chuẩn, hắn cũng không làm phiền nàng mà chỉ đứng bên cạnh cười ngây ngô. Ai ngờ hắn không cười thì thôi, vừa cười lên một tiếng, Độc Cô Nhạn đang cười liền nín bặt. Nàng giận đến phồng má, trông như một con cá nóc đang vào thế chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Minh, tràn ngập vẻ uất ức. Khụ khụ, chú ý hình tượng đi, khóc thành mèo con rồi kìa. Nghe câu này, Độc Cô Nhạn vốn đã quên mất hình tượng là gì, lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng lấy từ trong trữ vật hồn đạo khí ra một chiếc gương nhỏ. Nhìn thấy bộ dạng khoa trương của mình trong gương, nàng cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. A! Độc Cô Nhạn hét lên một tiếng, quay người định chạy về phòng mình. Nhưng chưa đi được hai bước, nàng lại nghĩ ra Trần Minh không biết đường, thế là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay người lại, tiến lên nắm lấy tay hắn, không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo mình. Cũng lạ thật, bình thường ở nhà, Độc Cô Nhạn đi nhanh như gió, chẳng bao giờ để ý đến người đi đường. Nhưng khi có Trần Minh đi theo sau, bước chân nàng lại chậm như rùa, dáng vẻ phong thái thường ngày biến mất tăm, cả người không giống như đang đi trong nhà mình mà như một tên trộm lén lút lẻn vào. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ lén lút. Khi đi qua ngã rẽ, nàng vội vàng hấp tấp, cứ như sợ có người đi ngang qua. Nhà mình hóa ra cũng lớn thế này sao? Tại sao bao nhiêu năm qua mình chưa bao giờ có cảm giác này? Độc Cô Nhạn vừa rón rén bước đi, vừa tự hỏi trong lòng. Bất đắc dĩ, Trần Minh đành đi theo bước chân của Độc Cô Nhạn, lén lút đi trong phủ Độc Cô như một tên trộm. Đi một lúc, Trần Minh theo Độc Cô Nhạn đến một tiểu viện. Cổng viện trồng mấy loại hoa mà hắn không biết tên, trông qua cũng bình thường. Độc Cô Nhạn mở cửa viện, kéo Trần Minh vào trong rồi nhanh chóng quay người đóng sầm cửa lại, sau đó tựa cả người vào cửa thở phào một hơi. Ở trong nhà mình mà cũng phải cẩn thận thế làm gì, rõ ràng gia gia muội đều biết cả rồi. Lý trí mách bảo Trần Minh nghĩ vậy, nhưng EQ đã ngăn hắn không nói ra. Độc Cô Nhạn quay đầu lại, nhìn Trần Minh cũng đang trong bộ dạng chật vật, cắn răng, dường như đã quyết tâm, chỉ tay vào một cánh cửa phòng. Đó là phòng của ta, hay là huynh vào trong sửa soạn lại một chút đi. Ngoài dự đoán, phòng của Độc Cô Nhạn rất bừa bộn, hoàn toàn không có vẻ ngăn nắp gọn gàng như phòng của một cô gái. Tuy không có quần áo vứt lung tung khắp nơi, nhưng chăn đệm trên giường thì vo thành một đống, trên bàn trang điểm đủ loại phấn son đặt lộn xộn, chỉ chừa ra một vị trí quý giá cho chiếc đĩa đựng đầy bánh ngọt. Bên cạnh, trên giá sách, sách vở được xếp thành mấy chồng ngang dọc khác nhau. Trên bàn làm việc, bút mực và giấy vẽ đắt tiền bị vấy bẩn bởi nhiều vết mực nhỏ giọt trên cả mặt bàn gỗ đàn hương và giấy vẽ, cho thấy người sử dụng rõ ràng không thạo dùng những thứ này. Theo lý mà nói, với thân phận của Độc Cô Nhạn, phòng của nàng phải có hạ nhân chuyên dọn dẹp chứ. Chẳng lẽ nàng có thể bày bừa mọi thứ ra chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được dọn dẹp sao? Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không giống vậy. Bản thân Độc Cô Nhạn lại không cảm thấy có gì không ổn, thấy trong mắt Trần Minh đầy vẻ nghi hoặc, nàng liền thuận miệng trả lời, ta không thích người lạ vào phòng mình, kể cả người hầu trong nhà ta cũng không muốn họ vào. Cho nên từ sau khi thức tỉnh võ hồn không lâu, ta đã tự học cách dọn dẹp phòng. Nói xong, Độc Cô Nhạn bỗng khựng lại, nhận ra lời mình nói hình như có ẩn ý khác. Ý của ta là huynh không phải người ngoài không phải tóm lại là Độc Cô Nhạn có chút lúng túng muốn giải thích, nhưng sau một hồi ấp úng, nàng đành bỏ cuộc, cúi gằm mặt xuống như đà điểu. Huynh ngồi đây một lát đi, ta đi dọn dẹp một chút. Độc Cô Nhạn ấn Trần Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi rút ra một cái chậu sắt từ trong góc phòng, vội vàng chạy ra ngoài, bỏ lại một người khác phái là hắn trong phòng mình. Thú thật, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp Trần Minh trải qua chuyện này. Mặc dù trong lòng có chút xúc động vì biểu hiện của Độc Cô Nhạn hoàn toàn khác với ở học viện, nhưng cơ thể hắn vẫn căng cứng theo bản năng. Kiếp trước vì nhiều lý do mà không có người yêu, sau khi đi làm thì vì túi tiền eo hẹp mà từ bỏ ý định kết hôn. Kiếp này sau khi chuyển sinh, từ 6 tuổi trở đi về cơ bản là ngày nào cũng chìm trong tu luyện. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, hắn hoặc là vào động bọ cạp để trêu đùa chúng, hoặc solo một trận với hồn thú bị bắt về. Mặc dù kiếp này đúng là có đủ tư bản và năng lực để ăn chơi trác táng, nhưng Trần Minh thật sự chưa từng đụng đến những thứ đó. Thậm chí có thể nói, vì những năm tháng một lòng tu luyện và ảnh hưởng của việc ăn kình nhựa cây, phương diện này của hắn có khi còn không bằng kiếp trước với kinh nghiệm xem phim đầy mình. Ngồi trong phòng Độc Cô Nhạn, Trần Minh cảm thấy lúng túng không nói nên lời. Rõ ràng lúc có Độc Cô Nhạn ở đây, hắn còn dám nhìn ngó phòng của nàng. Nhưng khi nàng đi rồi, hắn lại không dám tùy tiện nhìn nữa. Hắn suy nghĩ một lát, rồi cầm lấy một cuốn hồn thú đồ giám mà mình đã xem không biết bao nhiêu lần từ trên giá sách, ngồi xuống ghế và chăm chú đọc như thể lần đầu tiên. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, Độc Cô Nhạn đã rửa mặt xong, bưng chậu nước quay về. Thấy Trần Minh đang say sưa đọc hồn thú đồ giám, Độc Cô Nhạn vừa tức vừa buồn cười. Nàng tùy ý ném cái chậu vào góc phòng, rồi ngồi xuống trước mặt Trần Minh, vỗ vai hắn. giữa chúng ta đã đến bước này rồi, mà ta vẫn chưa biết chuyện của huynh. Nhân lúc không có ai khác ở đây, huynh kể cho ta nghe được không? Chuyện này cũng không có gì phải giấu, dù sao cũng không phải bí mật gì to tát, thậm chí ta còn hơi ngạc nhiên là muội lại không biết. Trần Minh đặt cuốn sách sang một bên, liếc nhìn Độc Cô Nhạn, rồi bình thản kể lại câu chuyện của mình ở kiếp này. Một tuổi thơ đơn giản, cha mẹ qua đời khi mới 2 tuổi, từ đó về sau gần như sống trong sân tu luyện. 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, được biết về lời nguyền của gia tộc, thế là dồn hết tâm sức vào việc tu luyện, mong muốn giải được vấn đề đã ám ảnh gia tộc mấy trăm năm. Hồn hoàng Bích Lân Thất Tuyệt Hoa vượt qua giới hạn hồn hoàng thứ nhất có được từ một cuộc hiến tế khó hiểu, hồn hoàng thứ hai từ con bọ cạp Phỉ Thúy ngàn năm hấp thu mấy tháng trước, và khối hồn cốt gắn ngoài có được sau khi hấp thu hồn hoàng ngoại trừ chuyện về ngón tay vàng được kể một cách mơ hồ, Trần Minh gần như đã kể hết mọi thứ cho Độc Cô Nhạn. Nói xong, Trần Minh còn có chút tự hào. Dù sao, mặc dù hắn không phủ nhận sự trợ giúp từ ngón tay vàng của mình, nhưng để hoàn thành những việc này, không thể thiếu sự nỗ lực của hắn ngày thường. Dù là tu luyện hồn lực, rèn luyện thân thể, hay là phát triển ngón tay vàng, tất cả đều đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết và công sức của hắn. Chỉ là nghe xong câu chuyện của Trần Minh, hốc mắt Độc Cô Nhạn đột nhiên đỏ lên. Nàng ôm chầm lấy hắn, giọng có chút nghẹn ngào. Vì gánh nặng trên vai, mà phải bỏ ra nhiều khổ cực và nỗ lực đến vậy. Huynh thật sự rất phi thường. Lời của Độc Cô Nhạn là thật tâm. Nàng tự thấy mình kém xa Trần Minh. Cùng là mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, cùng có một người ông chăm sóc, cùng có khiếm khuyết lớn về võ hồn. Nhưng khi Trần Minh biết vấn đề của võ hồn mình, suy nghĩ của hắn không phải là trốn tránh hay tìm người khác giúp đỡ, mà là đương nhiên gánh vác mọi trách nhiệm lên vai mình, biến toàn bộ thời gian và tâm sức thành nhiên liệu để tiến về phía mục tiêu. Năm này qua năm khác tu luyện hồn lực trong hang động tối tăm, chịu đựng đau đớn để rèn luyện thân thể. Từ bỏ bản tính ham chơi của trẻ con, tất cả chỉ vì một mục tiêu xa vời. Để giải quyết vấn đề, hắn đã đi khiêu chiến một giới hạn mà người thường không thể nào hiểu nổi. Cuối cùng, hắn đã thực sự dựa vào thiên phú và nỗ lực của mình để hoàn thành thử thách bất khả thi đó. Độc Cô Nhạn cảm thấy so với Trần Minh, mình thật sự quá yếu đuối. Kể từ khi biết vấn đề của gia tộc, nàng đã có chút chán nản việc tu luyện. Kể từ lần đầu tiên độc tố trong cơ thể phát tác, mang đến cho nàng nỗi đau đớn tột cùng, Độc Cô Nhạn đã đặt hết mọi hy vọng giải quyết độc tố lên người ông nội, Độc Cô Bác. Giờ phút này, trong mắt Độc Cô Nhạn, Trần Minh chính là một phiên bản khác của mình, một phiên bản tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ nàng còn không hiểu tại sao Trần Minh có thể giải quyết được vấn đề võ hồn của gia tộc mình, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của hắn, Độc Cô Nhạn lại cảm thấy chuyện đó dường như là quá đổi bình thường. Huynh chưa từng nghĩ tới, nếu như sau khi hấp thu xong hai hồn hoàng mà vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì sẽ thế nào sao? Huynh có tuyệt vọng không? Vẫn chưa giải quyết được ư? Trần Minh không chút do dự đáp, nếu chưa giải quyết được, vậy thì chắc chắn là phương pháp không đúng, cứ tiếp tục tìm kiếm phương pháp khác là được. Nếu hấp thu hồn hoàng không giải quyết được khiếm khuyết từ gốc rễ, vậy ta trở thành phong hào đấu la cũng được. Nửa canh giờ sau, khi thức ăn trên bàn đã gần nguội lạnh, Độc Cô Bác đang ngồi ôm trán bên bàn cuối cùng cũng thấy cháu gái và Trần Minh đến. Lúc này, sắc mặt Độc Cô Nhạn vô cùng hồng hào, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị chưa từng thấy, y phục trên người cũng đã thay bộ khác, khí chất khác hẳn ngày thường, như thể đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn Trần Minh bên cạnh, dù khí chất không đổi, nhưng quần áo cũng đã thay một bộ mới. Nhìn cảnh này, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Độc Cô Bác cũng tan biến. Mặc dù trên thực tế là do Độc Cô Nhạn ôm Trần Minh khóc hơn nửa ngày, làm ướt cả quần áo của mình và của hắn, nhưng Độc Cô Bác lại đương nhiên nghĩ đến chuyện đó. Nhìn Trần Minh, Độc Cô Bác nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Khi Độc Cô Nhạn liếc nhìn sang, lão còn lập tức chuyển vẻ mặt từ dây dứt sang hiền lành, cứ như mấy chục năm tu luyện hồn lực đã kim luôn cả kỹ thuật lật mặt vậy. Gia gia, chúng con đến rồi. Độc Cô Nhạn chào Độc Cô Bác một tiếng, rồi kéo tay Trần Minh ngồi xuống cạnh lão một cách tự nhiên. Gia gia, chúng con đến rồi. Trước khi ngồi xuống, Trần Minh cũng chào Độc Cô Bác, rồi ngồi bên cạnh Độc Cô Nhạn. Chiếc bàn tròn trước mặt Độc Cô Bác không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, ít nhất cũng đủ cho 7-8 người lớn ngồi ăn. Độc Cô Nhạn cứ thế kéo Trần Minh ngồi cạnh mình, trong mắt Độc Cô Bác, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa lão và cháu gái. Còn bên kia bức tường, một con lợn rừng đang tựa vào cây cải trắng nhà mình, nở nụ cười ngạo mạn với lão. Đến đây, Tiểu Minh, ngồi bên này của ta. Lát nữa hai nhà chúng ta còn có chuyện cần bàn. Trần Minh vô thức liếc nhìn Độc Cô Nhạn, thấy nàng gật đầu, hắn liền ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Bác. Không biết có phải là ảo giác không, Trần Minh luôn cảm thấy cơ thể Độc Cô Bác có chút cứng ngắc không tự nhiên. Nếu không phải sắc mặt lão vẫn hồng hào, nói năng mạch lạc, hắn đã tưởng lão bị người ta điểm huyệt rồi. Thức ăn trên bàn rất phong phú, đủ các loại món xào, gỏi, hoa quả, bánh ngọt, chỉ là vì Trần Minh và Độc Cô Nhạn đến muộn nên đã hơi nguội, hương vị giảm đi vài phần. Sau khi cả hai ngồi vào chỗ, Độc Cô Bác cho thị nữ lui ra, dặn dò đóng cửa sổ lại. Căn phòng lớn tức thì chỉ còn lại ba người. Ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Độc Cô Bác cười với Trần Minh, ra hiệu cho hắn không cần câu nệ. Lão vừa dứt lời, Độc Cô Nhạn ngồi ở phía bên kia đã gấp một miếng sườn, đưa về phía này. Nhạn Nhạn lớn thật rồi. Độc Cô Bác thầm nghĩ, định đưa đĩa của mình ra hứng. Ai ngờ Độc Cô Nhạn lại thản nhiên lướt qua lão, đặt miếng sườn vào chén của Trần Minh. Món sườn này muội rất thích ăn, huynh nếm thử xem mùi vị thế nào. Nghe Độc Cô Nhạn nói, tim Độc Cô Bác như vỡ nát. Lão cứng ngắc ăn cơm trong chén, như thể đã bị cả thế giới cách ly, mất đi hết mọi màu sắc. Một lúc lâu sau, khi Trần Minh và Độc Cô Nhạn đã ăn gần xong, tốc độ chậm lại, Độc Cô Bác đang mất màu mới vận chuyển hồn lực, gọi ra ngoài một tiếng. Một tốt thị nữ tiến vào, dọn đi thức ăn thừa trên bàn, lau dọn sạch sẽ, rồi tuần tự lui ra. Độc Cô Nhạn xoa bụng, cảm thấy vẫn chưa no lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông nội, nàng cũng không dám lên tiếng lúc này. Sau khi xác nhận xung quanh không có người ngoài, Độc Cô Bác quay sang Trần Minh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiểu Minh, tình trạng của Nhạn Nhạn thế nào? Cháu có chữa được không? Gia Gia, tình trạng của Nhạn Nhạn không nghiêm trọng lắm, nếu muốn giải độc thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng có một việc cháu phải nói rõ, đó là chuyện liên quan đến nguồn gốc của kịch độc này. Độc Cô Bác gật đầu, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ta nhớ vừa rồi cháu có nói, độc tố trong cơ thể chúng ta lấy bích lân xà làm gốc, rồi trong quá trình hấp thu hồn hoàng đã thôn phệ bản nguyên của các loại hồn thú thuộc tính độc khác nhau để tạo thành hỗn độc. Lão tiếp lời, ta vừa suy nghĩ kỹ lại, kịch độc trong người đúng là đã dần dần tăng cường theo cách đó. Nhưng ta vẫn không hiểu, rốt cuộc tại sao kịch độc trong cơ thể chúng ta lại không thể khống chế được. Chuyện này thì cháu không biết, không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng về việc khống chế độc tố, cháu có một vài ý tưởng. Trần Minh lắc đầu tỏ ý không rõ, rồi chuyển sang trọng tâm của cuộc nói chuyện. Thực ra, độc tố trong cơ thể hai người rất lợi hại. Nếu có thể khống chế được, thực lực sẽ tăng lên một bậc rất lớn. Về cách khống chế, cháu cũng có một vài suy nghĩ. Trần Minh dùng ngón tay chấm một ít nước trà, vẽ lên mặt bàn. Trong cơ thể có ba yếu tố là tinh, khí và thần. Tinh là chỉ sinh mệnh lực, khí đại biểu cho hồn lực, còn thần là tinh thần lực huyền ảo nhất. Tinh, khí, thần là ba thứ bẩm sinh con người có được, chỉ cần là người sống thì đều có ba yếu tố này. Nhưng hồn sư trên đại lục chỉ là số ít, theo cách nói của cháu, người bình thường chẳng phải là không có khí hay sao? Độc Cô Bác trầm giọng hỏi. Không phải là không có, mà là rất khó phân biệt. Trần Minh khoát tay, tiếp tục vẽ trên bàn. Vì vấn đề của gia tộc chúng ta, cháu cũng có tìm hiểu về tiên thiên hồn lực. Võ hồn của chúng ta giống như một cái thùng chứa nước, hồn lực thì như dòng nước chảy qua. Trước 6 tuổi là quá trình cái thùng đó dần hình thành và chứa nước. Nói cách khác, võ hồn có phẩm chất càng cao thì giới hạn của cái thùng càng lớn. Nhưng vấn đề là, dù giới hạn của thùng lớn, nhưng chất liệu của thùng lại khác nhau. Thiên phú càng cao, chất liệu của thùng lại càng hoàn chỉnh. Võ hồn của đa số thường dân là một cái thùng nhỏ, bản thân cái thùng này đã chứa được ít nước, mà phần lớn chất liệu lại còn bị rò rỉ, hồn lực chảy vào chỉ đi một vòng rồi chảy ra ngoài. Đó chính là không có hồn lực. Phẩm chất võ hồn quyết định kích thước của thùng nước, dinh dưỡng trước 6 tuổi quyết định tốc độ nước chảy vào, còn thiên phú cá nhân quyết định chất liệu của thùng. Thùng nước quá nhỏ, dù chất liệu hoàn hảo không một kẽ hở, lượng nước chứa được cuối cùng cũng rất ít. Chất liệu thùng bị rò rỉ, thì thùng nước có lớn đến đâu, lượng nước vào có nhiều thế nào cũng không giữ lại được. Mà cho dù có một cái thùng rất lớn, chất liệu cũng hoàn hảo, nhưng nếu bản thân lượng nước không đủ, thì cái thùng lớn đó cũng vô dụng. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của cá nhân cháu, đúng hay không còn phải xem xét lại, chỉ là một cách ví von đơn giản mà thôi. Cho dù thật sự là thùng nước, thì hình dạng cũng không nhất định là thùng, có thể là hồ lô, là chậu, đều không chắc chắn. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiên thiên hồn lực của hồn sư thật sự quá nhiều, chuyện này phải cần những người chuyên nghiệp tiến hành điều tra và nghiên cứu quy mô lớn mới có thể chứng minh được. Cháu chỉ muốn nói rằng, thực ra ai cũng có tiên thiên hồn lực, chỉ là lượng nhiều ít khác nhau. Cái gọi là không có tiên thiên hồn lực, thực chất là tiên thiên hồn lực thấp đến mức không thể quan sát được mà thôi. Thấy Độc Cô Bác sắp cùng mình thảo luận về nguồn gốc của hồn sư, Trần Minh vội chuyển chủ đề, nói tiếp, sinh mệnh lực và tinh thần lực là bẩm sinh. Không có sinh mệnh lực thì không phải người sống. Không có tinh thần lực thì không thể suy nghĩ. Một số hồn sư sẽ gặp tình trạng hồn lực mất kiểm soát, thường là do hồn lực tăng vọt trong thời gian ngắn nên chưa quen, hoặc cũng có thể do tinh thần lực không đủ để khống chế hồn lực. Nói chung, tinh thần lực sẽ tăng lên theo thời gian và sự tăng trưởng của hồn lực, hiện tại cũng không có phương pháp nào quá tốt để tăng trưởng nó. Nếu phải nói, thì chính là chịu khổ, dùng cách khổ tu để từ từ rèn luyện. Tinh thần lực kết hợp với hồn lực có thể làm cho phẩm chất hồn lực có bước nhảy vọt, đồng thời khả năng khống chế hồn lực cũng tăng lên đáng kể. Tinh thần lực kết hợp với sinh mệnh lực, nghe nói có thể làm tăng phúc sinh mệnh lực, nâng cao khả năng khống chế cơ thể. Cháu từng đọc trong một cuốn sách, nếu nghiên cứu đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể thi triển ra một loại năng lực đặc thù gọi là chiến kỹ, nghe nói nó tương tự như hồn kỹ mà không cần dùng hồn lực. Sinh mệnh lực kết hợp với hồn lực sẽ làm cho cơ thể và hồn lực đều được tăng phúc. Trần Minh liếc nhìn Độc Cô Bác. Thực tế đây là cách kết hợp đơn giản nhất, có người vô tình đã làm được, nhưng rất ít người nghiên cứu sâu. Nghe nói nếu có thể kết hợp cả ba thứ tinh, khí, thần lại với nhau, thực lực sẽ tăng lên một tầm cao mới. Nhưng cháu cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trần Minh xòe tay ra, tỏ ý mình cũng không rõ. Tinh thần lực kết hợp với hồn lực sẽ nâng cao khả năng khống chế hồn lực, kết hợp với sinh mệnh lực sẽ nâng cao khả năng khống chế cơ thể, nhưng sinh mệnh lực kết hợp với hồn lực thì lại không nâng cao khả năng khống chế, ngược lại còn khó khống chế hơn. Độc tố của Bích Lân Xà hẳn là sản phẩm của việc bản nguyên võ hồn kết hợp với sinh mệnh lực, ban đầu thì không có vấn đề gì. Nhưng theo tuổi tác và hồn lực tăng lên, phần độc tố này sẽ dần dần thôn phệ sinh mệnh lực và hồn lực để lớn mạnh, trong đó có lẽ còn hấp thu cả một phần nhỏ tinh thần lực. Khi võ hồn thu được hồn hoàng, độc tố này sẽ theo đó mà thu được bản nguyên của hồn thú, tiến hành biến dị trên cơ sở ban đầu, trở nên khác biệt, đồng thời bản nguyên trong đó cũng sẽ có thêm phần của hồn thú. Đẳng cấp càng cao, độc tố càng mạnh. Hồn hoàng thu được càng nhiều, bản nguyên thuộc về Bích Lân Xà lại càng ít. Hai thứ kết hợp, khả năng mất kiểm soát sẽ tăng lên gấp bội. Vì nó hấp thu hồn lực và sinh mệnh lực, nên không thể loại bỏ, vì về bản chất nó đã là một phần của sinh mệnh, thiếu đi phần này không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng vì đã biến dị nhiều lần, lại thêm việc hấp thu một phần tinh thần lực vô thức, nên việc khống chế cũng trở nên rất khó khăn. Nó giống như một con dã thú không có lý trí, móng vuốt sắc bén nhưng không phân biệt địch ta. Vì không có não, thậm chí không phải là sinh vật sống, nên khi nổi điên lên sẽ không có bất kỳ sự kiêng dè nào, thậm chí không quan tâm đến sự tồn tại của chính mình. Mấu chốt là, một khi con dã thú này chết đi, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhẹ thì sinh mệnh lực và hồn lực tổn hại, độc công tiêu tan. Nặng thì chết tại chỗ cũng là chuyện rất bình thường. Vậy phải làm sao đây? Độc Cô Bác cho mày, cảm thấy độ khó của vấn đề dường như lại tăng lên. Không có lý trí chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu, tuy rằng nó làm tăng độ khó trong việc khống chế, nhưng cũng có nghĩa là con dã thú này có thể bị thuần phục hoàn toàn, giống như tay chân của mình, sẽ không bao giờ phản bội. Trần Minh nói đến đây liếc nhìn Độc Cô Bác, ánh mắt đó khiến lão cảm thấy có gì đó là lạ. Mạo muội hỏi một câu, gia gia, người không giỏi về tinh thần lực đúng không ạ? Cái này thì đúng thật, Độc Cô Bác cũng không giấu giếm, gật đầu thừa nhận vấn đề của mình. Dòng dõi Bích Lân Xà chúng ta tuy truyền thừa đã lâu, nhưng vì vấn đề này mà chưa bao giờ xuất hiện hồn sư cao cấp. Trước ta, người cao nhất cũng chỉ là một vị tiên tổ cấp hồn thánh, còn tiên tổ cấp hồn đấu la cũng chỉ là nghe nói thôi. Đối với tinh thần lực thật sự không biết gì. Ta lúc trẻ cũng là xuất thân từ giới giang hồ, không gia nhập thế lực hay học viện nào, nên dù kiến thức cơ bản về hồn sư không thiếu, nhưng những bí mật sâu xa thì vẫn còn kém một chút. Tinh thần lực của ta chỉ ở mức có thể dùng, chứ không thể gọi là biết dùng. Nói đến đây, Độc Cô Bác vội bổ sung một câu. À phải rồi, ta có một khối hồn cốt đầu, là ngẫu nhiên có được khi thu hoạch hồn hoàng thứ 8, khối hồn cốt đó cũng đã tăng cường không ít tinh thần lực cho ta. Trước đây ta không có cảm giác gì. Theo cách nói của cháu, ta có thể trở thành phong hào đấu la, khối hồn cốt này cũng góp không ít công sức nhỉ. Nếu như có một khối hồn cốt đầu mà nói Trần Minh có chút ngập ngừng. À ước đoán trước đây của cháu là dựa trên điều kiện không có hồn cốt đầu. Nếu có mà nói có hồn cốt đầu thì sẽ thế nào? Chỉ có thể chứng minh rằng thiên phú về tinh thần lực của ngài thật sự không ra sao cả. Dù có một khối hồn cốt đầu tăng cường tinh thần lực, mà phương diện này vẫn ở trong tình trạng yếu kém. Cũng chính vì có khối hồn cốt này, nếu không e rằng ngài còn chưa đột phá phong hào đấu la thì độc tố đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Lời của Trần Minh rất uyển chuyển, nhưng Độc Cô Bác nghe xong vẫn cảm thấy như bị đả kích lớn, mặt nóng bừng lên. Nói như vậy, là không có cách nào sao? Độc Cô Bác gõ gõ đầu, cảm thấy vô cùng đau đầu. Thiên phú tinh thần lực của mình quá kém, dẫn đến dù biết rõ cách chữa trị cũng không thể làm được. Chuyện này nói ra chắc sẽ khiến người ta cười cho chết mất. Biện pháp đương nhiên là có. Trần Minh cũng không giấu giếm. Tinh thần lực đủ mạnh thì từ từ thuần phục con dã thú. Không đủ thì làm suy yếu nó, rồi sau đó mới dùng tinh thần lực thuần phục. Sự khác biệt giữa hai cách là nếu thuần phục trực tiếp, lợi ích sẽ rất nhiều. Còn nếu làm suy yếu rồi mới thuần phục, lợi ích thu được sẽ giảm bớt. Nhưng tuyệt đối không có chuyện không làm được. Hít còn có lợi ích nữa sao? Nghe Trần Minh nói đến lợi ích, mặt Độc Cô Bác cười toe toét như một đóa hoa cúc, khí chất cả người dường như cũng thay đổi không ít. Chắc chắn là có lợi rồi, nuôi mấy chục năm, không biết đã thôn phệ bao nhiêu hồn lực, sinh mệnh lực và bản nguyên hồn thú. Đây là một nguồn năng lượng không nhỏ, nếu có thể tiêu hóa hết, tăng lên cấp 94 cũng không thành vấn đề, có khi phẩm chất võ hồn cũng được đề thăng một chút. Nhưng nếu làm suy yếu rồi mới tiêu hóa, vậy thì cuối cùng có lẽ chỉ có thể tăng lên đến cấp 93, còn cấp 94 thì hơi khó. Không sao, không sao. Có lợi là được rồi. Vừa nghe thấy thứ kịch độc đã hành hạ mình mấy chục năm nay còn có thể tận dụng được, Độc Cô Bác vui mừng khôn xiết. Cấp 94, cả đời này lão chưa từng nghĩ mình có thể đạt đến trình độ đó. Dù không được cấp 94, thì cấp 93 cũng tốt rồi. Hơn nữa sau khi giải độc, mình còn có thể tu luyện bình thường, biết đâu lại lên được cấp 94 thì sao? Cộng thêm bảo địa kia nữa, không chừng bộ xương già này của mình còn có thể xông lên được đến ngưỡng cấp 95 cũng nên. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Lão vội nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới kéo Độc Cô Nhạn và Trần Minh lại gần, cẩn thận tiết lộ bí mật của mình. Thực ra, ta có thể trở thành phong hào đấu la, chủ yếu là nhờ vào một bảo địa. Nơi đó có hồn lực cường đại, còn mọc rất nhiều thảo dược quý. Nơi đó nóng lạnh giao thoa, có sức mạnh cực hàn và cực nhiệt, đối với hồn sư cấp thấp gần như là một tử địa, nhưng lại có thể áp chế được kịch độc trong cơ thể ta bộc phát. Ta cũng là nhờ vào sự áp chế đó mới trở thành phong hào đấu la. Vậy chuyện của ba con là sao à? Độc Cô Nhạn có chút không hiểu nhìn về phía Độc Cô Bác. Nơi đó chỉ có thể áp chế, chứ không thể giải quyết hoàn toàn. Lúc cần phát tác nó vẫn sẽ phát tác, chỉ là uy hiếp không lớn như vậy mà thôi. Độc Cô Bác mở miệng giải thích. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là một bảo địa, nhưng bản thân Độc Cô Bác lại không biết cách tận dụng, chỉ là ngồi trên một núi báu mà hoàn toàn không dùng được chút tài phú nào trong đó. Những thảo dược không quen biết thì không dám chạm vào, những loại nhận ra thì dù phẩm chất và niên hạn không tồi, nhưng lại không thể chữa khỏi bệnh cho lão, nhiều nhất cũng chỉ là mượn khí cực hàn và cực nhiệt giao thoa để ổn định trạng thái. Thời gian trước ta rời xa cháu, chủ yếu là muốn thử đột phá cấp 92, kết quả bị phản phệ, chỉ có thể đến bảo địa đó tĩnh dưỡng. Vừa rồi ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Minh, mới hóa giải được độc tố trong cơ thể, hơn nữa còn tấn thăng lên cấp 92. Độc Cô Bác nói đến đây, liền miêu tả cặn kẽ tình hình của bảo địa đó cho Độc Cô Nhạn và Trần Minh, rồi lại nhìn về phía Trần Minh. Tiểu Minh, nếu có sự trợ giúp của bảo địa đó, việc thuần phục độc tố trong cơ thể có phải sẽ thuận tiện hơn không? Đó là tự nhiên, nhưng cụ thể thế nào thì cháu còn phải đến xem mới có thể kết luận được. Dù sao trước đây cháu chưa từng thấy nơi nào thần kỳ như vậy, bây giờ cũng chỉ là tưởng tượng trong đầu mà thôi. Vậy sao nghe đến đó, nội tâm Độc Cô Bác có chút dây dứt. Nơi đó nóng lạnh giao thoa, đối với hồn sư cấp thấp mà nói quá mức trí mạng, hồn thú ngàn năm thông thường chỉ cần đến gần ao nước một chút là sẽ nổ tung mà chết. Độc Cô Bác tuy có lòng muốn giúp Trần Minh giải quyết vấn đề, nhưng cũng không dám lấy mạng hắn ra cược. Gia Gia, người là phong hào đấu la, hồn lực của người chắc chắn có thể tạm thời bảo vệ cháu. Cháu muốn đến đó xem thử, nếu thật sự thần kỳ như vậy, có lẽ sẽ có tác dụng không nhỏ. Cũng được. Độc Cô Bác trầm tư một lúc, cảm thấy cũng có thể được. Võ hồn của Trần Minh đã tiến hóa thành bọ cạp Phỉ Thúy Hoàng ngang cấp với võ hồn của lão, tố chất thân thể lại còn mạnh hơn cả hồn sư đã có hồn hoàng thứ ba thông thường, gần bằng một chuẩn hồn tông cấp 40. Trong tình huống như vậy, mình dùng hồn lực che chở cho hắn một chút, hắn quả thật cũng có tư cách thăm dò nơi đó. Chỉ cần không đi vào quá sâu, đến gần ao nước, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Gia Gia, con đi xem được không ạ? Độc Cô Nhạn nhìn về phía Độc Cô Bác, muốn làm nũng như thường ngày để được đi xem nơi thần kỳ đó. Nhưng lần này, Độc Cô Bác lại không mềm lòng như mọi khi, mà sa sầm mặt xuống. Nhạn Nhạn, nơi đó quá nguy hiểm. Con đến đó ta cũng không bảo vệ nổi con đâu. Hồn lực của con không cao, tố chất thân thể cũng không đủ mạnh, thậm chí cũng không đủ thông minh. Độc Cô Bác không muốn hạ thấp cháu gái bảo bối của mình, nhưng vẫn phải nói thật. Tiểu Minh các phương diện đều mạnh như một chuẩn hồn tông chưa có hồn hoàng thứ tư, còn con mấy ngày trước đột phá hồn tôn còn thất bại. Ta thật sự không dám mang con theo. Gia Gia Độc Cô Nhạn còn muốn nói thêm, lại bị Trần Minh ngắt lời. Để lần sau đi, nếu có cách đưa muội đến, ta nhất định sẽ cho muội xem nơi đó. Trần Minh cười với Độc Cô Nhạn, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Vâng ạ, Độc Cô Nhạn dịu dàng gật đầu đáp, lúc này Độc Cô Bác đã lười quản chuyện này. Con cháu tự có phúc của con cháu, dù sao thì Trần Minh mọi phương diện đều rất tốt, còn tốt hơn cả mình năm xưa không ít. Nhạn Nhạn có thể tìm được một nửa kia như vậy, sau này chắc cũng sẽ không đi vào vết xe đổ của mình. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sáng nay mình đã cưỡng ép đưa Trần Minh từ học viện về, không biết bây giờ trong học viện thiên đấu đã đồn thành ra thế nào. Bây giờ Trần Minh là cháu rể của mình, không thể để danh tiếng của hắn bị tổn hại được. Độc Cô Bác để hai người ở lại, lấy giấy bút từ trong túi Bách Bảo bên hông ra, nhanh chóng viết. Đây là một bức thư gửi cho ba vị giáo ủy của Học viện Thiên Đấu. Viết xong, Độc Cô Bác còn chuẩn bị viết thêm một bức nữa cho Tuyết Tinh Thân Vương, hiệu trưởng trên danh nghĩa của học viện. Một vài kẻ lắm mồm trong học viện cũng cần phải chịu chút trừng phạt. Mặc dù bây giờ lão có việc, nhưng không có nghĩa là lão có thể dễ dàng dung thứ cho kẻ nào đó sau lưng gây rối. Lát nữa, Độc Cô Bác định đưa Trần Minh đến bảo địa trong rừng Lạc Nhật xem thử, tiện thể gửi luôn hai bức thư này đi. Tin rằng có hai bức thư này, sẽ không ai dám nói bậy nói bạ nữa. Viết xong thư, Độc Cô Bác đóng con dấu của mình lên, cho vào hai phong bì, rồi vỗ vai Trần Minh. Tiểu Minh, chúng ta đi thôi. Lát nữa ta dẫn cháu đi gửi hai bức thư, như vậy mọi người sẽ đều biết quan hệ giữa hai ta. Từ đó về sau, sẽ không có ai dám sau lưng nói bậy nói bạ nữa. Nhạn Nhạn con cứ ở trong phủ đợi vài ngày. Ta đưa Tiểu Minh qua đó xem, nhanh thì một ngày là có thể về, chậm thì cũng không nói trước được. Có Gia Gia ở đây, ta nhất định sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Độc Cô Bác vỗ ngực, đảm bảo với Độc Cô Nhạn. Trong ánh mắt lo lắng của Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác mang theo Trần Minh rời khỏi phủ đệ, bắt đầu hành trình đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Độc Cô Bác không trực tiếp đưa Trần Minh rời khỏi thành Thiên Đấu, mà cố ý xuất hiện tại thương hội do Thất Bảo Lưu Ly Tông điều hành, cùng Trần Minh cười nói vui vẻ, dưới ánh mắt của quản sự Thất Bảo Lưu Ly Tông, tùy ý mua cho hắn một ít vật liệu tu luyện. Sau đó ra khỏi cửa, Độc Cô Bác liền đến trước phủ của Tuyết Tinh Thân Vương. Lúc này, Tuyết Tinh Thân Vương không có ở nhà, mà đã được một quý tộc khác trong thành mời đi dự yến hội. Độc Cô Bác gọi quản gia của Tuyết Tinh Thân Vương ra, trao thư tín trong tay cho ông ta, khách sáo vài câu rồi dẫn Trần Minh rời đi, hướng ra ngoài thành Thiên Đấu. Đến Học viện Thiên Đấu, Độc Cô Bác cũng không trực tiếp đi tìm ba vị giáo ủy, mà hiếm khi ra vẻ ta đây của một phong hào đấu la, đứng chờ dưới chân núi của học viện, để ba vị giáo ủy tự mình đến nói chuyện. Không bao lâu sau, ba người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhìn thấy Trần Minh đứng bên cạnh Độc Cô Bác với thần sắc bình thường, ba người liền ý thức được điều gì đó. Độc Cô Bác đưa thư trong tay cho ba người, sau đó trước mặt họ khen Trần Minh vài câu, nói rằng tình cảm giữa hắn và cháu gái mình rất tốt. Ba vị giáo ủy từng trải lập tức hiểu ý của Độc Cô Bác, liền tỏ thái độ sẽ xử lý tốt chuyện trong học viện. Sau khi giải quyết xong những chuyện liên quan đến Trần Minh, Độc Cô Bác mới đưa hắn đi theo một con đường nhỏ, hướng về rừng Lạc Nhật. Rừng Lạc Nhật là một trong ba nơi tập trung hồn thú lớn nhất của Đấu La Đại Lục, cũng là nơi duy nhất nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc Thiên Đấu. Rừng Tinh Đấu nằm giữa hai quốc gia, trên danh nghĩa là do hai nước cùng sở hữu một phần, nhưng trên thực tế, trong nhận thức của các hồn sư đại lục, Rừng Tinh Đấu hoặc là không thuộc sự quản lý của hai nước, hoặc là thuộc về phạm vi quản lý của Vũ Hồn Điện. Một nơi tập trung hồn thú khác không rõ tên thì nằm dưới sự kiểm soát của Đế quốc Tinh La, chất lượng hồn thú so với rừng Lạc Nhật còn kém hơn một chút. Nếu đi đường lớn, bóng dáng của Độc Cô Bác và Trần Minh rất dễ bị phát hiện. Cho dù đi đường nhỏ, cũng không chắc có thể tránh được mọi ánh mắt. Sau khi đến nơi vắng vẻ, Độc Cô Bác thành thạo lấy ra một bộ dạ hành y từ trong trữ vật hồn đạo khí mặc vào. Ngay khi Độc Cô Bác định giải thích lý do cho Trần Minh, đồng thời tìm một bộ đồ bó sát mà hắn có thể mặc, thì đã thấy Trần Minh cười hì hì, lấy ra một bộ trang phục rằn ri từ trữ vật hồn đạo khí của mình mặc lên. Đây là thứ mà hắn đã cho thợ may nhà mình làm từ lúc còn ở thành Bích Lạc để phòng hờ. Thằng nhóc nhà ngươi, chuẩn bị cũng không thiếu thứ gì nhỉ. Nhìn bộ quần áo có màu sắc đặc biệt trên người Trần Minh, Độc Cô Bác lập tức hiểu rằng thứ này còn tốt hơn dạ hành y của mình nhiều, liền không khỏi vừa cười vừa mắng một câu. Vốn còn lo lắng vị cháu rể này quanh năm chuyên tâm tu luyện, sẽ thiếu sót trong những chuyện này. Giờ xem ra, hắn không chỉ có thiên phú tu luyện hơn người, mà các phương diện khác cũng không hề kém cạnh. Chỉ là Độc Cô Bác nghĩ lại, vẫn nói ra quan điểm của mình, bộ quần áo này của ngươi tuy dễ dàng che giấu, nhưng ở trên đại lục này lại quá mức nổi bật. Là sao à, Trần Minh có chút không hiểu, trang phục rằn ri không phải tốt hơn dạ hành y màu đen nhiều sao? Trên đại lục này, những người làm việc không muốn bị phát hiện đều mặc dạ hành y màu đen, lâu dần mọi người cũng thành thói quen. Nhìn thấy người mặc dạ hành y, vì tính mạng của mình mà coi như không thấy. Hơn nữa vì ai cũng mặc dạ hành y màu đen, nên dù có thấy ai mặc, ngươi cũng không biết dưới lớp áo đó là ai. Bộ quần áo này của ngươi tuy ẩn nấp trong tự nhiên sẽ thuận tiện hơn, nhưng lại không có ai mặc nó. Một khi bị người ta phát hiện, ngươi sẽ dễ dàng bị để mắt tới. Nhẹ thì người ta nhìn thấy bộ quần áo này là biết đó là ngươi, nặng thì người khác cũng mặc bộ đồ này rồi vu oan giá họa cho ngươi. Đương nhiên, hành tẩu trên đại lục quan trọng nhất vẫn là võ hồn. Võ hồn bại lộ thì mọi thứ đều vô ích. Nếu võ hồn không bại lộ, chỉ cần không bị bắt tại trận thì đều có cách thoát thân. Đã hiểu. Trần Minh liếc nhìn bộ đồ rằn ri trên người, lập tức bừng tỉnh. Hóa ra mặc dạ hành y giữa ba ngày ban mặc không phải vì đầu óc có vấn đề, mà là đằng sau nó thật sự có lý do riêng. Thế là, Dưới ánh mắt ngập ngừng của Độc Cô Bác, Trần Minh lập tức lấy ra một bộ dạ hành y khác từ trong trữ vật hồn đạo khí. Trữ vật hồn đạo khí này rộng 7-8 mét khối, để vài bộ quần áo thì quá đơn giản. Mặc dù trước đó hắn không hiểu công dụng của dạ hành y, nhưng cũng đã chuẩn bị vài bộ để phòng hầu, không ngờ lại thật sự dùng đến. Sau khi thay dạ hành y, Trần Minh cảm thấy gan dạ hơn mấy phần. Tiếp đó, hắn lại bị Độc Cô Bác xách lên, tiến về phía rừng Lạc Nhật. Quả nhiên, dọc đường đi dù có người thấy hai người mặc dạ hành y, cũng lập tức quay mặt đi như không thấy. Mãi cho đến khi tiến vào nơi tương đối sâu trong rừng Lạc Nhật, tốc độ của Độc Cô Bác mới chậm lại. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nằm sâu trong rừng Lạc Nhật, ẩn mình giữa núi non. Vòng ngoài của dãy núi có rất nhiều hồn thú sinh sống, đi vào sâu hơn một chút, chắn trước mặt là một trận độc dày đặc. Đây là trận độc do Độc Cô Bác bố trí để ngăn hồn thú và người ngoài xâm nhập. Bình thường lão đi qua trận độc này như không có gì, nhưng vì lần này có mang theo Trần Minh, Độc Cô Bác vẫn dừng lại trước trận độc, lấy ra mấy viên thuốc màu xanh đậm từ túi bách bảo đưa cho hắn. Tiểu Minh, ngươi ngậm viên thuốc này trong miệng. Lát nữa nếu cảm thấy khó chịu, thì nhanh chóng nuốt xuống rồi nói cho ta biết. Trận độc vòng ngoài này đối với ta, người bày trận, thì không là gì, nhưng đừng để làm tổn thương ngươi. Vâng. Trần Minh cũng không do dự, mặc dù cảm thấy trận độc không làm hại được mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm viên thuốc trong miệng. Sau khi xác định Trần Minh đã chuẩn bị xong, Độc Cô Bác nắm lấy hắn, dùng hồn lực bao bọc lại, rồi cẩn thận tiến vào bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Không lâu sau, hai người đã vượt qua trận độc. Nhờ sự cẩn thận của Độc Cô Bác và khả năng kháng độc của bản thân Trần Minh, độc tố không hề ăn mòn đến cơ thể hắn. Nhưng những thứ tiếp theo thì không đơn giản như vậy. Khí cực nhiệt bốc lên, một luồng sóng nhiệt ập về phía Trần Minh. Luồng sóng nhiệt này vô cùng đặc biệt, nhiệt độ không đến mức gây thương tích, nhưng trong đó lại ẩn chứa hồn lực thuộc tính hỏa nồng đậm, hơn nữa còn có đặc tính kích thích phản ứng của cơ thể con người. Ngay khi tiếp xúc với luồng sóng nhiệt đó, Trần Minh cảm thấy dương khí trong cơ thể mình cũng theo đó mà sôi trào. Nếu là một đại hồn sư bình thường, bị sóng nhiệt này ập vào, dương khí và âm khí trong cơ thể sẽ mất cân bằng, hồn lực cũng sẽ bắt đầu tắc nghẽn. Thế nhưng Trần Minh lại chỉ chớp mắt một cái, đã thích ứng được với sức mạnh đặc thù này. Thấy Trần Minh không sao, Độc Cô Bác mới thở phào nhẹ nhõm, rồi chậm rãi dẫn hắn đi sâu hơn vào bên trong. Trong lúc đi, Trần Minh cũng phát hiện ra, luồng nhiệt khí ở nơi này không phải lúc nào cũng tồn tại, mà biến đổi theo một nhịp điệu nhất định, tựa như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ nào đó, đang trao đổi linh khí với đất trời. Càng đi sâu vào trong, một khung cảnh tràn trề sức sống hiện ra. Chỉ cần tùy ý liếc mắt, Trần Minh đã thấy được vô số loại thảo dược quý hiếm, có giá trị không nhỏ ở thế giới bên ngoài. Những loại thảo dược này, có loại sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, có loại chỉ nở hoa trong thời gian ngắn, có loại chỉ mọc ở những nơi đặc định. Vậy mà ở đây, chúng lại nhiều vô kể, mọc san sát nhau như cỏ dại ven đường, chẳng có chút gì là quý hiếm. Trần Minh ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào gốc cỏ dại bên chân, sau khi được Độc Cô Bác gật đầu đồng ý, hắn liền đưa tay từ từ nhổ nó lên. Hà thủ ô ngàn năm. Hình dáng này, màu sắc này, phẩm chất này đặt ở bên ngoài, một gốc hà thủ ô như vậy ít nhất cũng bán được mấy ngàn kim hồn tệ chứ chẳng chơi. Hà thủ ô vốn không phải dược liệu quá quý giá, nhưng hà thủ ô đủ 5 tuổi thì giá trị lại không hề thấp. Sau khi đủ 5 tuổi, thứ này không chỉ giúp con người tăng tốc độ tu luyện mà ngay cả hồn thú ăn vào cũng có thể tăng trưởng niên hạn, đã được xếp vào hàng thiên tài địa bảo. Vì dược tính ôn hòa lại không có thuộc tính, nên thường chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá. Một gốc hà thủ ô như thế này, đặt ở bên ngoài đủ để khiến cả chục hồn tôn tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Những gia đình bình thường dù có được cũng chỉ dám cẩn thận cắt thành từng lát mỏng để dùng. Vậy mà ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nó chỉ là cỏ dại ven đường. Thậm chí nếu Trần Minh không để ý, có khi đã giẫm nát nó từ lúc nào. Ở đây, thứ này không đáng tiền. Độc Cô Bác thấy bộ dạng nhà quê của Trần Minh thì trong lòng vô cùng đắc ý, lão đưa tay chỉ một vòng xung quanh, chỗ đó, và cả chỗ kia nữa. Cả một vùng rộng lớn này, hà thủ ô ngàn năm mọc thành cụm, số lượng nhiều chẳng khác gì cỏ dại ven đường. Nếu ngươi có hứng thú, lát nữa cứ tùy tiện đào một đống về là được. Chợt Trần Minh chép miệng một tiếng, từ từ đứng dậy, tiện tay bỏ gốc hà thủ ô vào trong hồn đạo khí trữ vật của mình, rồi phóng tầm mắt nhìn vào sâu bên trong. Đây đúng là một nơi bảo địa. Chỉ riêng số hà thủ ô này thôi, đặt ở bên ngoài đã là một khối tài sản không nhỏ rồi. Đúng vậy. Độc Cô Bác gật đầu đồng tình, nhưng rồi lại thoáng có chút phiền muộn, thở dài. Tiếc là, những thảo dược mọc ở tận cùng bên trong ta lại chẳng nhận ra được. Lão tiếp tục, rõ ràng những thứ đó mới là vật quý giá nhất ở đây, vậy mà ta lại chẳng biết một loại nào. Nhiều năm trước, ta từng nghe theo bản năng của võ hồn mà thử ăn một gốc dược thảo, kết quả lại bị nó hành hạ cho thừa sống thiếu chết, hồn lực còn tụt mất mấy cấp, cả người suýt nữa thì mất mạng. Ồ, ở đây còn có một loại thảo dược như vậy sao? Ta thật sự muốn xem thử nó là thứ gì. Nghe Độc Cô Bác nhắc đến chuyện này, Trần Minh đột nhiên hứng thú. Thông thường, những thứ mà bản năng võ hồn mách bảo đều là đồ tốt, ăn vào dù không đại bổ thì ít nhất cũng không đến mức xảy ra vấn đề. Thứ ở đây chắc chắn là tiên thảo, giá trị không hề nhỏ. Ăn vào xảy ra chuyện, không có nghĩa là bản thân nó có vấn đề, có thể là do năm đó Độc Cô Bác dùng sai cách nên mới gây ra tác dụng phụ. Nếu tìm được phương pháp sử dụng đúng đắn, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn. À, đám cỏ đó à, Độc Cô Bác suy nghĩ một chút rồi chỉ về một hướng. Bên kia vẫn còn mấy gốc tương tự, chỉ là năm tuổi kém hơn một chút so với gốc ta ăn lúc đầu. Tuy năm đó bị hành hạ gần chết, nhưng cuối cùng ta vẫn đem hạt giống của gốc cỏ đó trồng lại chỗ cũ. Nghĩ đến mục đích của mình, Độc Cô Bác cũng bắt đầu hứng thú với loại thảo dược suýt giết chết mình năm xưa, hay là, chúng ta qua đó xem thử. Đi xem sao? Trần Minh gật đầu, đi về hướng Độc Cô Bác chỉ. Một lát sau, Độc Cô Bác dẫn Trần Minh dừng bước, chỉ vào mấy sợi dây leo trên mặt đất trước mặt hắn. Chính là mấy thứ này. Nhìn những sợi dây leo đó, Độc Cô Bác bất giác rùng mình, nhớ lại cảm giác sống không bằng chết năm xưa. Trần Minh cúi người xuống, cẩn thận quan sát chúng. Nếu không phải vì chúng có rễ cắm sâu dưới đất, chỉ nhìn bề ngoài, Trần Minh còn tưởng đây là một loại hồn thú họ rắn nào đó ngụy trang. Dây leo trên mặt đất có hoa văn tựa như vảy rắn, đưa tay sờ vào còn có thể cảm nhận được kết cấu giống như lớp vảy. Trên mỗi gốc dây leo đều có vài cái mầm non, nhìn kỹ lại, chúng giống hệt như móng vuốt của một loại hồn thú họ rồng. Trần Minh đếm thử, gốc ít nhất cũng có 5 mầm, gốc nhiều nhất có đến 7 mầm. Gốc phát triển tốt nhất trong đã có vài phần giống với một loại hồn thú họ rắn mang huyết mạch rồng, những đường vân tựa vảy rắn trên thân cũng rõ ràng hơn hẳn mấy gốc còn lại. Chỉ cần nhìn bằng mắt, Trần Minh cũng có thể đoán ra đây là một loại thảo dược có tác dụng cực lớn đối với hồn sư và hồn thú họ rắn, nhưng vấn đề là hắn không biết tên nó. Những loại tiên thảo mà hắn biết chỉ có vài loại được nhắc đến trong sách ở kiếp trước, mà đám dây leo này rõ ràng không nằm trong số đó. Mình lại không có dược điển về tiên thảo, chẳng lẽ phải đi tìm Dương Vô Địch, Cúc Đấu La hay thậm chí là Đường Tam để hỏi kiến thức về tiên thảo sao? Nghĩ đến đây, Trần Minh có chút bực bội. Võ hồn của hắn rất đặc thù, những loại tiên thảo trong nguyên tác có tác dụng với sử lai khắc thất quái chưa chắc đã phù hợp với hắn. Muốn có được dược điển tiên thảo không phải là chuyện dễ. Mà lùi một bước, cho dù có được dược điển, cũng chưa chắc đã ghi lại loại tiên thảo có hiệu quả tốt nhất với mình. Giá như tiên thảo có thể tự mình nói chuyện, cho ta biết tên và dược tính của nó thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Minh. Hắn hưng phấn ngẩng đầu, vỗ tay một cái bốp, làm Độc Cô Bác giật cả mình. Tiểu Minh, không sao chứ? Chẳng lẽ thứ này còn có độc tố gây ảo giác sao? Gia Gia, không sao đâu, con chỉ nghĩ ra cách để nhận biết dược tính của loại thảo dược này thôi. Trần Minh vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống đất, đặt một gốc dây leo có 5 mầm non vào lòng. Nhắm hai mắt lại, Trần Minh thử vận dụng linh tính của mình, từng chút một dò xét gốc tiên thảo trong lòng. Linh tính không giống với tinh thần lực, nó là một thứ huyền diệu hơn, khó có thể dùng lời nói để miêu tả. Tinh thần lực chưa chắc đã giám định được dược tính, nhưng linh tính thì chưa chắc đã không thể. Tuy Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mà Trần Minh gặp trước đó cũng có thể coi là một loại tiên thảo, nhưng vì năm tuổi chưa đủ nên linh tính rõ ràng không thể nào so sánh với những tiên thảo sinh trưởng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nếu như nói khi Trần Minh dùng linh tính tiếp xúc với Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, nó chỉ như một sinh vật có bản năng sơ khai, chưa hề có nhận thức. Vậy thì gốc dây leo không rõ tên này, dù chưa thể suy nghĩ phức tạp, nhưng đã có phản xạ bản năng hoàn chỉnh. Ngươi chào hỏi nó sẽ không để ý, nhưng nếu ngươi đưa tay chọc vào hay thậm chí là đánh nó sẽ có phản ứng tự nhiên. Linh tính của Trần Minh vừa dò xét đã nhanh chóng cảm nhận được linh tính của gốc dây leo. Thế nhưng, là một kỳ trân không biết đã sống bao nhiêu năm, gốc dây leo này tuy chưa trở thành hồn thú, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ý thức. Ngược lại, linh tính của nó vô cùng phong phú, dường như chỉ còn thiếu một cơ duyên nữa là có thể trở thành hồn thú. Đối với việc Trần Minh chưa được sự cho phép đã tự tiện tiếp xúc với bản nguyên linh tính của mình, nó chẳng những không hợp tác mà còn muốn phản kháng. Thực ra điều này cũng rất bình thường, gốc dây leo này và Trần Minh chẳng hề quen biết, vậy mà Trần Minh vừa đến đã muốn dò xét tận gốc rễ của nó, bị phản kháng cũng là điều hiển nhiên. Mặc dù sự phản kháng này đối với Trần Minh còn yếu hơn cả nắm đấm của một đứa trẻ 3 tuổi, nhưng thái độ bất hợp tác này lại gây trở ngại nghiêm trọng, khiến hắn không thể tìm hiểu được công hiệu của nó. Với trình độ nghiên cứu và phát triển kim thủ chỉ hiện tại của mình, có lẽ hắn chỉ có thể dùng phương pháp chậm mà chắc, từng chút một thăm dò. Nhưng Trần Minh sao có thể cam tâm lãng phí thời gian quý báu của mình trên một gốc dây leo vô danh? Nếu ngay cả một gốc dây leo nhỏ bé này ta còn không hàng phục được, vậy sau này đối mặt với những tiên thảo khác thì phải làm sao? Trần Minh nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ ra một biện pháp vòng vo. Gốc dây leo này không quen mình chứ gì? Vậy thì làm quen với nó. Dùng máu tươi và hồn lực để thẩm thấu từng chút một trong nhiều năm là một biện pháp ngốc nghếch, tuy chắc chắn nhưng tốn thời gian. Nhưng nay đã khác xưa, trước đây không còn cách nào khác mới phải dùng biện pháp ngốc, bây giờ hắn đã có cách khác. Trần Minh mở mắt, lấy ra Long Châu, chuyển hóa hồn lực của mình thành sinh mệnh lực thuần túy, sau đó từ từ truyền một phần sinh mệnh lực này vào trong dây leo. Món ngon dâng đến tận miệng, chẳng mấy ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, huống chi chỉ là một loài thực vật chỉ có chút linh tính mà chưa sinh ra linh trí thực sự. Trần Minh từ từ truyền sinh mệnh lực vào, nhân lúc gốc dây leo đang thoải mái hấp thu, hắn lại dùng linh tính của mình chậm rãi dò xét. Linh tính của dây leo tuy phong phú, nhưng đại não chưa phát triển nên tạm thời không thể xử lý đa luồng. Mặc dù linh tính của Trần Minh quả thực đã kích thích nó, nhưng vì đang mãi mê hấp thu sinh mệnh lực, lần này dây leo không thể phản kháng. Khi tiếp xúc với bản nguyên của dây leo, Trần Minh một lần nữa trải qua hiện tượng linh thị, cả người phảng phất như được đưa về thời đại viễn cổ. Đấu La đại lục thuở xa xưa là thế giới của loài rồng. Các loại rồng thuần huyết và hỗn huyết sinh sống ở khắp nơi trên đại lục. Bởi vì long tính vốn dâm, những con cự long này đã sinh ra vô số á long mang huyết mạch của chúng. Những á long này có tiềm lực phi thường, thậm chí thực lực không thua kém cự long chân chính, là một sức mạnh mà ngay cả long tộc cũng không thể xem nhẹ. Mặc dù long tộc có chí bảo hóa long trì, có thể giúp á long hóa thành chân long, nhưng so với số lượng khổng lồ của á long, số lượng được hóa long trì tăng lên gần như không đáng kể. Thế là, một con cự long cường đại, chỉ đứng sau cửu đại long vương trong long tộc, đã sáng tạo ra một loạt thực vật có thể giúp á long tinh luyện huyết mạch, tiến hóa thành cự long chân chính. Những thực vật này có phẩm giai khác nhau, có loại phẩm chất thấp rất phổ biến, cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại hoặc có các biến thể. Có loại phẩm chất cực cao lại vô cùng hiếm thấy, thậm chí trong các truyền thuyết thượng cổ cũng không có ghi chép về chúng. Gốc dây leo trong tay Trần Minh chính là một trong những tạo vật ưu tú nhất của con cự long cường đại đó. Trong thời đại của những cự long thuần huyết, loài thực vật này được ban cho danh xưng cửu khúc thăng long thảo. Gốc dây leo này mỗi vạn năm sẽ mọc ra một chiếc lá, đến 9 vạn năm sẽ mọc đủ 9 lá, đạt đến cực hạn. Nhưng do sự hạn chế của con cự long đã tạo ra nó, loài thực vật này tuy phẩm chất cực cao nhưng lại không thể đột phá đến 10 vạn năm. Ngay khoảnh khắc đạt đến 10 vạn năm, nó sẽ chết đi, mỗi chiếc lá sẽ hóa thành một hạt giống, bắt đầu một vòng đời mới. Nếu bị ăn hết trước khi mọc ra chiếc lá thứ 9, nó sẽ chỉ để lại một hạt giống duy nhất ở phần rễ. Cửu khúc thăng long thảo có công hiệu tinh luyện huyết mạch loài rồng trên diện rộng, nhưng đó không phải là năng lực duy nhất của nó. Thậm chí có thể nói, tinh luyện huyết mạch chỉ là một phần công năng không đáng kể. Sau khi ăn cửu khúc thăng long thảo, năng lượng bản nguyên của hồn thú họ rồng sẽ được kích phát, kết hợp với dược lực của cửu khúc thăng long thảo, dần dần hình thành nên hình thái ban đầu của long đan. Sau khi hình thành long đan, huyết mạch chân long trong cơ thể á long sẽ được kích phát thêm một bước nữa, cho đến khi loại bỏ hoàn toàn những huyết mạch tạp nham, trở thành chân long thuần huyết. Quá trình thăng cấp này vô cùng đau đớn, nhưng lại trái với lẽ thường là không có nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù thất bại, kết quả cũng chỉ là nguyên khí đại thương, trường hợp tệ nhất cũng chỉ là trở thành phế nhân. Bởi vì hiệu quả cường đại này, nên cho dù ở thời đại mà loài rồng còn hoạt động, cửu khúc thăng long thảo vẫn là một trân bảo vô cùng hiếm có trên đại lục, đủ để khiến những á long mang huyết mạch rồng thoát thai hoán cốt. Sau khi cảm nhận xong công hiệu của gốc tiên thảo này, lúc Trần Minh mở mắt ra lần nữa, ánh mắt nhìn Độc Cô Bác đã khác hẳn. Nếu như trước đó còn mang vài phần kính trọng, thì bây giờ lại là 10 phần tiếc hận rèn sắt không thành thép. Ánh mắt đó khiến Độc Cô Bác cũng phải ngẩn người, không biết mình đã làm gì mà lại khiến Trần Minh tỏ ra bất kính như vậy. Gốc thực vật này tên là cửu khúc thăng long thảo, có thể thuần hóa hồn thú và hồn sư mang huyết mạch loài rồng, giúp họ kích phát huyết mạch rồng trong cơ thể, tiến hóa thành chân long. Trần Minh giải thích, gốc tiên thảo này có thể kích phát bản nguyên, giúp ngưng kết long đan. Mặc dù quá trình vô cùng thống khổ, nhưng cho dù thất bại cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thông thường chỉ tổn thương nguyên khí, trường hợp tệ nhất cũng chỉ là mất đi hồn lực mà thôi. Nghe xong lời Trần Minh, Độc Cô Bác phun ra viên đan châu trong cơ thể, nhìn viên đan châu đang tỏa ra dao động hồn lực kịch liệt trong tay mình. Lão lại cúi đầu nhìn mấy gốc dây leo trên mặt đất, cả người chết lặng hồi lâu không nói nên lời. Hóa ra năm xưa mình thật sự đã tìm được bảo bối thích hợp với bản thân. Chỉ là năm đó mình quá yếu, không chịu đựng nổi sao. Độc Cô Bác thà rằng thứ này thật sự không hợp với mình còn hơn. Tiểu Minh, làm sao ngươi biết được tên của thứ này? Còn nữa, viên đá trong lòng ngươi là cái gì vậy? Nội tâm đang vô cùng xấu hổ, Độc Cô Bác lắp bắp hỏi sang chuyện khác, không muốn tiếp tục đả kích trái tim mỏng manh của mình. Nói thế nào nhỉ? Trần Minh sắp xếp lại lời nói. Thực ra nếu không tiện thì không cần phải nói, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình. Ta chỉ là hơi tò mò một chút thôi. Độc Cô Bác tưởng Trần Minh không muốn nói, bèn vội vàng giải thích. Cũng không phải là không tiện, với người nhà thì không có vấn đề gì, ta chỉ là không biết nên hình dung thế nào thôi. Trần Minh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Ta có một loại thiên phú bẩm sinh, ta có thể cảm nhận được những thứ vô cùng trừu tượng. Hắn tiếp tục, nó không phải vật chất cũng không phải tinh thần, mà là một thứ ở tầng sâu hơn, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, là một loại thiên phú về phương diện linh tính. Linh tính? Độc Cô Bác không hiểu, trầm tư suy nghĩ một chút về ấn tượng của mình đối với từ này, rồi thăm dò hỏi, là chỉ linh hồn sao? Linh hồn, trong thời đại mà tà hồn sư gần như đã tuyệt diệt, rất ít người có thể tận mắt chứng kiến. Đa số mọi người chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của linh hồn một cách gián tiếp, thông qua võ hồn của hồn sư và hồn hoàng sau khi hồn thú chết đi. Là một người từng trải, Độc Cô Bác quả thực đã từng tận mắt thấy linh hồn, gặp phải những u linh sinh ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng bản thân lão lại hoàn toàn không có hiểu biết sâu sắc nào về nó. Giống, nhưng lại không hoàn toàn giống, bởi vì ngay cả những thứ không có linh hồn cũng có linh tính. Với kiến thức hiện tại của ta, rất khó để giải thích bằng lời. Thôi được rồi, Tiểu Minh, ngươi không cần giải thích nữa. Ta chắc chắn không có thiên phú về phương diện này. Trong một ngày bị đả kích không biết bao nhiêu lần, Độc Cô Bác quyết định không tự làm khổ mình nữa, bắt đầu nghĩ đến những chuyện vui vẻ hơn. Nếu ngươi có thiên phú này, chẳng phải là nói, ngươi có thể biết được tên và công hiệu của tất cả các loại dược thảo ở đây sao? Lão phấn khích nói, ta nhìn cả một ngọn núi bảo vật bao nhiêu năm nay, không ngờ hôm nay lại có chuyển cơ. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Về cơ bản là có thể phân biệt được. Trần Minh nói đến đây thì dừng lại một chút, sửa lại chỗ sai trong lời của Độc Cô Bác. Nhưng không phải ta nhận ra, mà là chính chúng nói cho ta biết. Gốc tiên thảo này đã được đặt tên từ thời thượng cổ, tác dụng cũng là cố định, cho nên ta mới có thể nói rõ ràng như vậy. Đổi lại là những tiên thảo khác thì chưa chắc. Trần Minh bổ sung, nhưng biết được dược tính đại khái thì vẫn có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Độc Cô Bác thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Cửu Khúc Thăng Long thảo tràn đầy nóng bỏng. Còn về viên đá này, nó là do mấy ngày trước Thái Tử Điện Hạ phái người đưa cho ta. Là do một con hồn thú 10 vạn năm rơi xuống từ Bích Lạc Hạp để lại. Nó khá giống với Long Đan, nhưng bị hư hại tương đối lớn, tạm thời không có nhiều công năng. Thái Tử Điện Hạ. Nghe Trần Minh gọi Tuyết Thanh Hà, Độc Cô Bác có chút đau đầu. Lão trước đây từng được Tuyết Tinh Thân Vương cứu một lần, cho nên những năm gần đây cũng đứng về phe của Tuyết Tinh Thân Vương. Mặc dù ân tình đã sớm trả hết, nhưng dù sao bao năm qua cũng có mối quan hệ mật thiết. Mà ai cũng biết, Tuyết Tinh Thân Vương không ưa vị Thái tử Tuyết Thanh Hà hiện tại, và Thái tử Tuyết Thanh Hà cũng không thích người chú này của mình. Hai bên tuy chưa đến mức dùng bạo lực, nhưng ít nhất cũng có thể nói là như nước với lửa. Bây giờ Trần Minh lại có quan hệ thân thiết với mình, mà bản thân hắn lại đi lại gần gũi với Thái tử. Thôi thôi, con cháu tự có phúc của con cháu. Ta quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao ân tình trước kia cũng đã trả xong, những năm này ta cũng chỉ là một cung phụng trên danh nghĩa mà thôi. Chuyện nội bộ hoàng gia ta xen vào làm gì? Độc Cô Bác lười quản chuyện chính trị, chỉ hơi đau đầu một chút rồi không để ý nữa, mà tiếp tục quan tâm đến chuyện của mình. Tiểu Minh, ngươi nói xem thảo dược này ta còn có thể tiếp tục ăn không? Nếu ta ăn không được, vậy Nhạn Nhạn có thể ăn được không? Về lý thuyết là có thể ăn, nhưng vì lão nhân gia ngài đã ăn qua một lần, hơn nữa đã ngưng kết được nội đan, cho nên công hiệu của thảo dược này sẽ giảm đi ít nhiều. Mặc dù ăn tiếp sẽ không thống khổ như vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng nâng cao phẩm chất võ hồn thôi. Còn về Nhạn Nhạn, Trần Minh suy nghĩ một chút, có chút do dự lắc đầu. Cốc thảo dược này có tác dụng kích phát bản nguyên, sau đó dùng dược tính để hỗ trợ ngưng kết long đan. Nhưng cấp bậc hồn lực của Nhạn Nhạn quá thấp, bản nguyên võ hồn cũng không đủ hùng hậu, ăn vào chắc chắn sẽ ngưng đan thất bại. Hắn kết luận, ít nhất phải đạt đến cấp 40, sau khi thu được hồn hoàng thứ tư mới có thể dùng loại tiên thảo này để mưu cầu hóa đan. Nhạn Nhạn tạm thời ăn không được sao? Độc Cô Bác nghe xong có hơi thất vọng, nhưng cũng không quá để tâm. Dù sao thứ này hiệu quả nghịch thiên như vậy, nếu không có chút hạn chế nào, lão mới phải nghi ngờ Trần Minh đang nói dối. Để lại cho Nhạn Nhạn mấy gốc tốt. Đợi con bé thăng cấp xong, còn lại ta ăn một hai gốc, nâng cao võ hồn một chút, chắc không thành vấn đề chứ. Độc Cô Bác xoa xoa tay, đã bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng võ hồn của mình hóa long. Ta đề nghị vẫn nên khống chế độc tố trước rồi hãy ăn, nếu không một khi mất kiểm soát, có khi còn tệ hơn là không ăn. Một câu nói lạnh lùng của Trần Minh kéo Độc Cô Bác trở về thực tại. Lão nhìn mấy gốc Cửu Khúc Thăng Long thảo trên mặt đất mà ngày thường chỉ muốn tránh xa, trong lòng cảm thấy đau nhói. Trước kia không biết hiệu quả không dám ăn, bây giờ biết hiệu quả rồi lại không ăn được, đúng là nghiệt chướng mà. Độc Cô Bác lẩm bẩm một câu, quay người đi, ép mình không nhìn những bảo bối trên đất nữa. Nhưng khi ánh mắt rơi vào những loại dược thảo xa xa mà ngày thường mình không nhận ra, trái tim Độc Cô Bác lại đập thình thịch. Nếu gốc thảo này đã có năng lực lợi hại như vậy, vậy những hoa cỏ khác chắc cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ. Có thứ gì tốt khác mà ta và Nhạn Nhạn có thể ăn được không? Lão tự hỏi, nghe nói trên đại lục có loại thảo dược thần kỳ ăn vào có thể tăng tiên thiên hồn lực, biết đâu trong vườn nhà ta cũng có một hai gốc. Nhạn Nhạn ăn vào có phải thiên phú sẽ còn tăng thêm một bước nữa không? Độc Cô Bác xoa xoa tay, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Cảm giác kích động này, hệt như lần đầu tiên lão bước vào nơi bảo địa này. Trần Minh đứng dậy, không cất Long Châu đi mà cầm trên tay, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm xung quanh. Theo bước chân của Trần Minh, những loại tiên thảo từng xuất hiện trong nguyên tác cũng lần lượt hiện ra trước mắt hắn. Hấp dẫn nhất chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm màu hồng nhạt, bởi vì hiệu quả của nó quá mức đặc thù. Trần Minh chỉ đi ngang qua, hít nhẹ một hơi hương hoa, độc công trong người liền bị áp chế ngay lập tức. Rất kỳ diệu, hồn lực thuộc tính độc của hắn bị tinh lọc, nhưng lại hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Chỉ cần đi xa một chút, hắn lại có thể cảm nhận được hồn lực thuộc tính độc trong cơ thể mình đã khôi phục bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là, Độc Cô Bác đứng bên cạnh lại không hề cảm nhận được hiệu quả giải độc của U Hương Khỉ La tiên phẩm. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Minh, lão có chút không hiểu. Tiểu Minh, ngươi sao vậy? Mấy cây cỏ này có vấn đề gì à Gia Gia, ngài không cảm thấy sao? Khi đến gần đóa hoa này, độc công trong người liền bị áp chế ngay lập tức. Trần Minh chỉ vào U Hương Khỉ La tiên phẩm, hỏi Độc Cô Bác. Không có a, ta thấy mình rất bình thường mà. Độc Cô Bác đến gần mấy bước, cảm nhận hồn lực trong cơ thể, rồi giang tay ra nhìn Trần Minh, vẻ mặt đầy kỳ quái. Gia Gia, ngài thử phóng một chút hồn lực thuộc tính độc ra xem. Nghĩ đến hiệu quả của gốc tiên thảo này được nhắc đến trong nguyên tác và tình trạng của Độc Cô Bác, Trần Minh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Độc Cô Bác nghe vậy, giơ tay lên, khẽ phóng ra một chút hồn lực thuộc tính độc. Để tránh làm hỏng tiên thảo, luồng hồn lực này rất yếu, được lão khống chế rất tốt. Nhưng ngay khoảnh khắc xuất hiện, thuộc tính độc trong hồn lực liền bị tinh lọc, biến thành hồn lực không có thuộc tính. Độc Cô Bác không tin, lại phóng ra một luồng hồn lực thuộc tính độc mạnh hơn, kết quả hồn lực vừa xuất hiện, lại bị tinh lọc trong nháy mắt thành hồn lực thuần túy không có thuộc tính. Độc Cô Bác có chút tức giận, phóng ra một luồng độc tố thuần túy. Kết quả chất độc này còn không bằng hồn lực thuộc tính độc của lão, bởi vì ít nhất hồn lực sau khi bị tinh lọc vẫn còn cảm nhận được, còn kịch độc của Độc Cô Bác vừa được phóng ra đã biến mất không còn tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện. Kết quả kỳ lạ này khiến Độc Cô Bác giật mình, vội vàng tránh xa khỏi phạm vi bao phủ của U Hương Khỉ La tiên phẩm. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Độc của ta sao lại biến mất như thế? Độc Cô Bác nhảy đến bên cạnh Trần Minh, ánh mắt nhìn U Hương Khỉ La tiên phẩm trở nên vô cùng thận trọng, như thể đây không phải là một gốc thảo dược vô hại, mà là một con hồn thú 10 vạn năm hung dữ. Ta nhớ mình hình như đã thấy qua thứ này trong một cuốn sách nào đó, tên là U Hương Khỉ La tiên phẩm, hương hoa của nó có thể khắc chế bách độc trong thiên hạ. Bởi vì đặc tính này chính là thiên địch của Độc Hồn Sư, nên dù chỉ thấy qua một lần, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không ngờ lại thật sự có thứ này. Vì tính đặc thù của U Hương Khỉ La tiên phẩm đối với Độc Hồn Sư, Trần Minh bèn nói dối là mình đã đọc được trong sách. Đối với lời giải thích này, Độc Cô Bác gật đầu tin tưởng. Bởi vì nếu là lão, khi đọc được về một thứ có thể khắc chế tất cả Độc Hồn Sư, lão cũng chắc chắn sẽ ghi nhớ kỹ. Bất kể nó có tồn tại hay không, là thật hay giả, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào quên. Chỉ là Độc Cô Bác nhìn lại tay mình, cảm nhận tình trạng trong cơ thể, vẫn có chút không hiểu mà hỏi Trần Minh. Thứ gọi là U Hương Khỉ La tiên phẩm này không phải nói có thể khắc chế tất cả độc tố sao? Tại sao ngươi đi vào thì cảm nhận được hồn lực của mình bị khắc chế, còn ta đi vào lại không cảm giác được, phải phóng hồn lực ra ngoài mới thấy nó bị khắc chế? Ta không dám chắc, nhưng ta có một suy đoán. Trần Minh xoa cằm, hai mắt bất giác nheo lại, cảm giác như mình đã chạm đến một điều gì đó kỳ diệu. Sách cổ có nói, U Hương Khỉ La tiên phẩm khắc chế tất cả độc tố trong thiên hạ, hương khí của nó có thể trung hòa mọi loại độc, nhưng bản thân nó lại không có năng lực giải độc. Nếu như trước khi tiến vào phạm vi hương hoa đã trúng độc, thì sẽ không được giải. Khóe miệng Độc Cô Bác giật giật, rõ ràng đã hiểu ra suy đoán của Trần Minh. Lão, một kẻ xui xẻo, trước khi vào đây đã bị chính kịch độc của mình phản phệ, mặc dù tạm thời áp chế được nhưng vẫn được tính là đang trúng độc. Còn Trần Minh, tuy độc tính lợi hại nhưng không bị phản phệ, nên không tính là trúng độc. Cho nên Trần Minh, người lần đầu đến đây, có thể cảm nhận rõ ràng sự khắc chế của U Hương Khỉ La tiên phẩm đối với độc công của mình. Còn lão, vì tình trạng đặc thù, nên bao nhiêu năm qua cũng không phát hiện ra đặc điểm này. U Hương Khỉ La tiên phẩm này có lẽ chỉ khắc chế độc tố thuần túy và độc tố do hồn lực sinh ra. Nếu trong độc tố có chứa sinh mệnh lực hoặc quấn lấy sinh mệnh lực, thì hương hoa sẽ không có tác dụng kỳ diệu, thật kỳ diệu. Trần Minh cảm thấy đầu óc mình như đang rung chuyển, cảm giác mình đã có một bước hiểu biết sâu hơn về độc đạo. Ai có thể ngờ, U Hương Khỉ La tiên phẩm, một thứ có vẻ mờ nhạt trong nguyên tác, lại có thể mang đến cho hắn một kinh hỉ lớn đến vậy. Tinh thần chi độc trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy, Không biết U Hương Kỷ La tiên phẩm này có thể khắc chế độc tố loại tinh thần không? Độc tố loại tinh thần à, ta biết trong Lạc Nhật Sâm Lâm có một loại hồn thú hiếm gọi là Huyễn Minh Bọ Cạp mang độc tố loại tinh thần. Ta trước đây từng nghiên cứu qua loại hồn thú đó, nhưng không có kết quả gì. Sau này có thể bắt một con về thử xem. Độc Cô Bác cũng bắt chước Trần Minh Xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề nghiên cứu khoa học. Hai người, kẻ tung người hứng, thảo luận sôi nổi. Mặc dù tu vi độc công của Trần Minh không bằng Độc Cô Bác, kiến thức uyên bác của đời này cũng kém xa, nhưng là một người xuyên không, tư duy của Trần Minh lại thoáng hơn Độc Cô Bác rất nhiều, chỉ vài câu đã có thể khiến lão nảy ra ý tưởng mới. Hơn nữa, kim thủ chỉ của hắn cho phép hắn nhìn thế giới từ một góc độ khác, nhận định sự vật thường sâu sắc và toàn diện hơn, ngay cả phong hào đấu la cũng không thể so sánh. Đôi khi một câu nói hiển nhiên đối với hắn, lại có thể làm mới nhận thức của Độc Cô Bác trong nhiều năm qua. Sau khi thảo luận một hồi lâu về U Hương Kỷ La tiên phẩm và các loại độc tố, cả hai đều cảm thấy kiến thức của mình đã tăng lên không ít. Nói không chừng, cốc tiên thảo này có thể phát huy tác dụng trong quá trình giải độc. Trần Minh vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình, vừa thuận miệng nói. Vậy có cần hái gốc U Hương Kỷ La tiên phẩm này xuống không? Độc Cô Bác hăm hở, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm cách thử độc. Hay là cứ để đó trước đã, có những loại dược thảo mà cách hái khác nhau sẽ ảnh hưởng đến dược tính, ai biết được cốc này có những hạn chế đó không? Hơn nữa một gốc tiên thảo còn đang sinh trưởng trong đất, thông tin chứa đựng trong đó nhiều hơn một gốc đã ngừng sinh trưởng rất nhiều. Dù có muốn hái, cũng phải ghi chép lại trước đã. Trần Minh dùng góc nhìn của một nhà nghiên cứu khoa học để ngăn cản hành động của Độc Cô Bác. Cho dù hái U Hương Kỷ La tiên phẩm xuống không làm tổn hại dược tính, nhưng chuyện về linh tính thì ai mà nói chắc được. Muốn hái, cũng phải thu thập đủ dữ liệu rồi mới hái. Huống chi ở đây cũng không có người ngoài, tiên thảo cũng không tự mọc chân mà chạy, thật sự muốn hái, lúc đó hái cũng không muộn. Cũng phải. Độc Cô Bác gật đầu, trong lòng lặng lẽ đưa việc gia cố cường độ độc trận bên ngoài vào lịch trình của mình. Dù có phải liều mạng bị phản phệ thêm một hai lần, lão cũng phải tăng cường độc trận bên ngoài lên 2-3 lần, cố gắng đạt đến tiêu chuẩn mà phong hào đấu la bình thường cũng không thể dễ dàng tiến vào. Trong vườn toàn là bảo bối, thiếu một gốc thôi Độc Cô Bác cũng đau lòng muốn chết. Huống chi nếu một loại tiên thảo có khả năng khắc chế cực lớn đối với lão như U Hương Kỷ La tiên phẩm mà bị lọt ra ngoài, Độc Cô Bác sợ rằng lúc đó không chỉ là đau lòng muốn chết, mà là bị người ta đánh chết thật. Tạm thời rời khỏi U Hương Kỷ La tiên phẩm có giá trị nghiên cứu to lớn đối với cả hai, Trần Minh bắt đầu xem xét các loại tiên thảo khác. Cách đó không xa, có một cây trúc màu mặt ngọc, ở các đốt trúc ẩn hiện những đường vân vàng, toàn thân dưới ánh mặt trời tỏa ra một vẻ lộng lẫy đặc biệt. Dù là người không biết, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán ra tên của nó là Mặt Ngọc Thần Trúc. Đi về phía trước một đoạn nữa, trên mặt đất có một gốc cỏ nhỏ trông rất bình thường, trên đỉnh kết một quả hình bầu dục, bên trong ẩn ẩn tỏa ra hương vị của tinh thần chi lực. Trần Minh ngồi xuống trước gốc cỏ nhỏ này, đặt hai tay lên gốc cây, thử vận dụng linh tính của mình. Khác với Cửu Khúc Thăng Long Thảo có thái độ bài xích rõ ràng lúc nãy, gốc tiên thảo được cho là tinh la linh châu này tuy linh tính cao hơn, nhưng đối mặt với sự quan sát của Trần Minh lại không hề tỏ ra bài xích hay công kích. Nó chỉ giống như đang xấu hổ, lặng lẽ che giấu bản thân mình. Giống như lúc nãy, Trần Minh dùng Long Châu chuyển hóa hồn lực rồi bắt đầu truyền sinh mệnh lực vào gốc tiên thảo để giảm bớt sự phản kháng của nó, sau đó thử tiến vào linh thị. Linh tính của tinh la linh châu cao hơn Cửu Khúc Thăng Long Thảo rất nhiều, mặc dù bị sinh mệnh lực thu hút không ít sự chú ý, nhưng nó vẫn có khả năng nhận ra Trần Minh đang làm gì. Trần Minh có thể cảm nhận rõ ràng, linh tính của tinh la linh châu sinh ra một cảm xúc gần như do dự, sau đó một lát, nể mặt bữa tiệc sinh mệnh lực, nó cuối cùng cũng buông lỏng phòng tuyến, để cho Trần Minh nhìn trộm. So với Cửu Khúc Thăng Long Thảo, ký ức trong bản nguyên của tinh la linh châu đơn giản hơn nhiều. Từ rất lâu trước đây, một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Thiên thạch chứa đựng một lượng lớn tinh thần chi lực, gây ra sự thay đổi cực lớn cho vùng đất đó. Thế là trên mảnh đất đã bị biến đổi, tinh la linh châu trời sinh đã có khả năng hấp thu tinh thần chi lực được sinh ra. Công hiệu của tinh la linh châu Trần Minh cũng đã biết, không khác nhiều so với trong tiểu thuyết nguyên tác. Bản thể của tinh la linh châu là quả trên đỉnh, quả này là một hồn hạch trời sinh, có thể hội tụ tinh thần chi lực trong trời đất để trưởng thành. Sau khi bị con người hấp thu vào cơ thể, nó sẽ tăng cường sự tương thích của hồn sư với tinh thần chi lực, và quả sẽ hình thành nên hồn hạch của hồn sư, kèm theo một chút hiệu quả tăng cường tinh thần lực. Giá trị của tinh la linh châu quá cao, ngay cả Trần Minh cũng không khỏi có chút động lòng. Ở thời đại này, ngay cả phong hào đấu la cũng không hiểu khái niệm hồn hạch, đa số phong hào đấu la có lẽ đều không có. Hồn hạch bản thân nó đã là một sự thay đổi về chất, có thể nâng cao đáng kể giới hạn và phẩm chất hồn lực của hồn sư, đồng thời tăng cường tốc độ hồi phục hồn lực. Có thể nói có hồn hạch hay không hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Ở thời kỳ đấu la 2, chỉ có phong hào đấu la mới có thể ngưng kết hồn hạch, phong hào đấu la cấp 99 mới có thể ngưng kết xong hồn hạch, chỉ có Hoắc Vũ Hạo là ngoại lệ. Đến thời kỳ đấu la 3, Mặc dù yêu cầu ngưng kết hồn hạch đã giảm xuống hồn thánh, nhưng giá trị của hồn hạch vẫn rất cao. Nếu bây giờ có được hồn hạch, Trần Minh ước tính mình chỉ cần vùi đầu tu luyện trong 1-2 năm, không cần làm gì khác cũng có thể tu luyện đến cấp 40, thu được hồn hoàng thứ tư. Trước khi trở thành phong hào đấu la, việc vượt một đại cảnh giới để giết địch về cơ bản sẽ dễ như ăn cơm uống nước. Hơn nữa, mấy hồn kỹ của hắn cũng là những thứ tiêu tốn nhiều hồn lực, nếu có tốc độ hồi phục hồn lực của hồn hạch, thực lực của hắn gần như sẽ tăng lên mấy lần. Trần Minh không dám nói mình có thể tái hiện chiến tích của tử thần sứ giả đối đầu với phong hào đấu la cấp 98, nhưng ít nhất khi ở cấp hồn vương, đối phó với một hồn đấu la bình thường chắc không thành vấn đề. Trần Minh thử dùng linh tính để giao tiếp với Tinh La Linh Châu, bày tỏ ý muốn hợp làm một thể với nó. Nhưng linh tính của Tinh La Linh Châu lại không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Minh không phải là hồn sư thuộc tính tinh thần, Tinh La Linh Châu tuy thân thiện, nhưng là một tiên thảo, nó cũng không phải ai cũng thân. Thứ quan trọng nhất của nó là tinh thần chi lực, mà nếu Trần Minh hấp thu nó, đặc điểm duy nhất đó cũng sẽ biến mất. Trần Minh và nó không có chút tương thích nào, nên tự nhiên không thể có phản ứng gì. Nếu nó thật sự đã sinh ra linh trí, chứ không chỉ có linh tính, có lẽ bây giờ nó đã bắt đầu muốn chửi người rồi. Vừa rồi đã mạo muội dò xét bản nguyên của nó, giờ lại còn muốn được voi đòi tiên. Không còn cách nào, Trần Minh chỉ có thể mở mắt, đứng dậy, tiếc nuối thở dài. Hắn từ bỏ ý định với Tinh La Linh Châu vì nó từ chối sao? Dĩ nhiên là không, là một con vượn không lông đáng sợ, Trần Minh ngay cả việc giết người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức có tình cảm thương hại gì với một gốc tiên thảo chưa sinh ra linh trí. Sự phản kháng của Tinh La Linh Châu không có ý nghĩa gì. Hắn không thể nào từ bỏ Tinh La Linh Châu, chỉ là vì thứ này có chút đặc biệt, nếu bản thân nó không hợp tác, độ phù hợp không cao, việc hấp thu sẽ rất khó khăn. Vạn nhất hấp thu đến một nửa mà hồn hạch phát nổ hoặc xảy ra vấn đề, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Trần Minh bây giờ lại đang suy nghĩ về phương pháp đổ máu mà hắn từng sử dụng với Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Vì một loại tiên thảo đỉnh cấp như Tinh La Linh Châu, Trần Minh không ngại đổ thêm chút máu, tốn thêm chút tâm sức để cải tạo Tinh La Linh Châu thành hình dạng thuộc về mình. Đây là một gốc tiên thảo kỳ lạ, gọi là Tinh La Linh Châu. Quả của nó có thể được hồn sư thích hợp hấp thu, trở thành hồn hạch tương tự như nội đan. Điều đáng tiếc là, gốc tiên thảo này thuộc tính tinh thần, khác một trời một vực với thuộc tính độc, tạm thời không có cách nào hấp thu. Tinh La Linh Châu. Độc Cô Bác cảm thấy mình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, đầu óc nhanh chóng vận động, không bao lâu đã nhớ ra. Nghe nói hoàng đế khai quốc của Tinh La Đế quốc chính là vì ăn nhầm một gốc tiên thảo tên là Tinh La Linh Châu mới có thể nổi bật giữa đám đông hồn sư, cuối cùng thành lập nên đế quốc. Lão nói tiếp, nghe đồn là để kỷ niệm Tinh La Linh Châu, vị hoàng đế khai quốc đó đã đặt tên quốc gia của mình là Tinh La Đế quốc. Hóa ra truyền thuyết đều là thật. Độc Cô Bác có chút cảm khái, cũng có chút may mắn. May mà bao nhiêu năm qua mình không để lộ chuyện ở đây ra ngoài, nếu không một khi bị nhà đới biết tin tức về Tinh La Linh Châu, vậy thật sự là lành ít dữ nhiều. Dù Tinh La Đế quốc không thể huy động toàn bộ binh lực đến tấn công, thì ít nhất cũng có thể kéo đến vài cặp hồn đấu la có thể thi triển U Minh Bạch Hổ để ám sát mình. Thời gian tiếp theo, Trần Minh lần lượt ngồi xuống, bắt đầu tiến hành linh thị. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù tiên thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không thiếu, nhưng cũng không đến mức ở đâu cũng có. Ngoài vài gốc tiên thảo được nhắc đến trong nguyên tác, Trần Minh chỉ tìm được vài gốc không quá nổi tiếng. Những loại còn lại chỉ là gần đạt đến cấp tiên thảo hoặc là kỳ trân phẩm chất cao. Những dược thảo còn lại chưa kịp kiểm tra, phần lớn hoặc là mọc dưới lòng đất, hoặc là nhìn qua đã biết chưa trưởng thành, nên sự chú ý tự nhiên được đặt ở vị trí sau cùng. Chỉ có một gốc tiên thảo, Trần Minh ngay cả đến gần cũng không dám. Khi còn cách hơn 50 bước, đầu óc hắn đã cảm nhận được cảm giác như bị kim châm, cách khoảng 40 bước thì đã có thể cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Gốc tiên thảo đó chính là huyết sắc thiên nga hôn được nhắc đến trong nguyên tác. Công hiệu của gốc tiên thảo này là làm cho kịch độc tăng lên gấp trăm ngàn lần. Dù chỉ là một chút độc tính không đáng kể cũng sẽ bị dược hiệu của nó khuếch đại đến mức có thể độc chết hồn thú vạn năm. Mặc dù độc tố trong cơ thể Trần Minh hiện tại hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng huyết sắc thiên nga hôn quá tà môn, đối với hồn sư thuộc tính độc mà nói nó là một con dao hai lưỡi cực lớn, một khi đến gần chắc chắn sẽ mất kiểm soát. Trong nguyên tác, Sát Lục Chi Đô là nơi thử luyện được Tu La thần chọn, trong đó còn có bí mật truyền thừa của La Sát thần, không biết đã tồn tại trên đấu la đại lục bao nhiêu năm. Nhưng cuối cùng cũng vì một gốc huyết sắc thiên nga hôn bị ném vào trong Sát Lục Chi Lộ mà khiến cho Sát Lục Chi Đô không biết đã truyền thừa bao lâu trực tiếp sụp đổ, Sát Lục Chi Vương cũng như phát điên đi khắp đại lục truy sát Đường Tam. Trần Minh căn bản không dám đến gần thứ đó, chỉ dựa vào cảnh báo từ linh tính đã biết đó là một đại sát khí. Chỉ là, dù linh tính không ngừng cảnh báo hắn không nên đến gần huyết sắc thiên nga hôn, nhưng trong lòng hắn, thứ hạng của nó thậm chí còn vượt qua cả Tinh La Linh Châu, trở thành thứ hắn khao khát nhất. Nếu ta có thể có được năng lực của huyết sắc thiên nga hôn, để kịch độc của mình trong tình trạng có thể kiểm soát mà tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, vậy thì ta thật sự có thể đứng trên đại lục mà hét lên ba tiếng, ai dám giết ta. Dĩ nhiên, Trần Minh cũng không quên mục đích Độc Cô Bác đưa mình đến đây. Trong lúc xem xét tiên thảo, hắn cũng đã suy nghĩ về cách chữa trị kịch độc trong cơ thể Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn, giúp hai người họ tăng cường thực lực. Mặc dù kiến thức về dược lý và độc lý của hắn chắc chắn không bằng Độc Cô Bác hay Đường Tam, nhưng tiên thảo bản thân nó là vật đoạt tạo hóa của trời đất, không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Trần Minh suy nghĩ một chút, đi hái vài gốc Đông Tuyết Liên chưa đủ ngàn năm tuổi, sau đó lại nhổ thêm vài gốc dược thảo dương tính có năm tuổi tương đương. Đây là cách gì vậy? Độc Cô Bác nhìn những loại thảo dược này, cảm thấy đều là những loại mình nhận biết được. Mặc dù phẩm chất cao, nhưng năm tuổi trông có vẻ không đặc biệt tốt. Lão nghĩ mãi cũng không ra Trần Minh định giải độc như thế nào. Khí cực hàn và khí cực nhiệt ở đây sao động đều là do cái hồ nước kia ảnh hưởng. Mặc dù ta không dám tùy tiện đến gần, nhưng trong quá trình đi lại xung quanh lúc nãy, ta cũng đã cảm nhận được sự huyền diệu trong việc khí lạnh và nóng luân phiên thay đổi. Trần Minh chỉ vào Đông Tuyết Liên nói. Đông Tuyết Liên này vô cùng hiếm thấy, bản thân nó tuy thuộc tính âm nhưng lại không phải là vật chí hàn, mà là trong âm có một tia dương, có công hiệu cố bản bồi nguyên. Hắn tiếp tục, mấy gốc dược thảo dương tính này, ta cũng chọn loại trong dương có âm, bản thân cũng có công hiệu cố bản bồi nguyên. Ta muốn dùng hai loại dược thảo âm dương này, bào chế thành hai loại dược vật để Nhạn Nhạn dùng kết hợp. Dựa theo sự biến đổi của thời tiết, thay đổi liều lượng của hai loại dược vật để cân bằng âm dương chi khí trong cơ thể con bé. Đợi đến khi âm dương chi khí cân bằng, ta sẽ nghĩ cách nâng cao tinh thần lực của con bé, làm suy yếu độc tố trong cơ thể, để Nhạn Nhạn trước tiên có thể khống chế được kịch độc. Cân bằng âm dương chi khí sao? Đây quả là một phương pháp ta chưa từng nghĩ tới. Ngày thường cứ đến trời âm u mưa gió là kịch độc trong người ta lại phát tác, nếu ta sớm nghĩ ra cách này, những năm qua có lẽ đã bớt khổ đi không ít. Độc Cô Bác gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với Trần Minh. Đối với việc Trần Minh nghĩ đến cháu gái mình trước tiên chứ không phải mình, lão thực ra rất tán thành. Dù sao trong lòng lão, cháu gái Độc Cô Nhạn cũng quan trọng hơn bản thân mình. Còn về gia gia ngài, muốn cân bằng lại có chút khó khăn. Trần Minh thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Đến cấp bậc của ngài, muốn nâng cao tinh thần lực một cách rõ rệt đã rất khó. Độc tố tích tụ trong cơ thể ngài rất nhiều, lại còn là sự kết hợp giữa hồn lực và sinh mệnh lực, độ khó để khống chế càng tăng gấp bội. Hắn phân tích, tinh thần lực muốn đạt đến tiêu chuẩn, khoảng cách không phải là nhỏ. Muốn đạt đến tinh khí thần hợp nhất, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm công phu. Cho nên ý tưởng của ta chủ yếu vẫn là dựa vào việc làm suy yếu độc tính. Ta có thể thử thu thập một chút phấn hoa của U Hương Khỉ La tiên phẩm để tiến hành thí nghiệm, xem có thể lợi dụng mối liên hệ giữa ngài và viên long đan đó, dẫn kịch độc trong cơ thể ra ngoài long đan, sau đó thử pha loãng một phần, để tách hồn lực và sinh mệnh lực đang kết hợp với nhau ra. Nếu có thể tách ra, việc thao tác sẽ thuận tiện hơn nhiều, tổn thất cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Nghe đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên lên tiếng. Tiểu Minh, nói thật đi, ngươi làm việc này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 phần thì không dám nói, nhưng khoảng 9 phần thì vẫn có. Vậy ngươi sẽ phải mất bao lâu? Nhanh thì 1, 2 năm, chậm thì 3, 4 năm. Dù sao chất độc này đã đeo bám ngài mấy chục năm, muốn để sinh mệnh lực và hồn lực trong đó phản bản quy nguyên, rồi tận dụng phần còn lại, đó là một công trình lâu dài. Độc Cô Bác gật đầu. Đối với ta, thời gian đó không dài, nhưng đối với ngươi thì không giống. Lão lại hỏi, Tiểu Minh, nếu dùng phương pháp hôm nay, ngươi rút độc tố trong người ta ra rồi chuyển hóa lại vào cơ thể để trị liệu, thì sẽ mất bao lâu? Nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì khoảng nửa năm. Chỉ là như vậy tiêu hao sẽ khá lớn, dù giải độc xong cũng chưa chắc có thể tăng tiến được bao nhiêu. Có lẽ là có thể tăng lên đến cấp 93. Ý tưởng và phương pháp của Trần Minh hoàn toàn khác với Đường Tam trong nguyên tác. Đường Tam hoàn toàn dùng thủ đoạn thô bạo, đau đâu chữa đó. Miễn là không để Độc Cô Bác phát hiện, thì dù thủ đoạn có thô bạo đến đâu cũng không thành vấn đề. Còn về việc những độc tố đó có thể có ích cho Độc Cô Bác không? Đường Tam có thể không nhìn ra, nhưng khả năng không nhìn ra là không lớn. Khả năng lớn hơn là từ đầu hắn đã không muốn nói, chỉ coi Độc Cô Bác như một công cụ mà thôi. Mặc dù về lý, Độc Cô Bác cưỡng ép bắt đi Đường Tam qua loa với lão cũng là chuyện bình thường. Nhưng quan hệ giữa Trần Minh và Độc Cô Bác tốt hơn rất nhiều, tự nhiên phải cố gắng hết sức để mang lại lợi ích cho lão. Vậy là đủ rồi. Độc Cô Bác thở dài, đưa ra quyết định của mình. Ta bao nhiêu năm nay như vậy, thực ra chỉ muốn tìm ra phương pháp áp chế độc tính của gia tộc, đừng để người thân duy nhất của ta đi vào vết xe đổ của ta năm đó. Đối với bản thân, ta thực ra không hề quan tâm. Lão tiếp tục, ta chưa bao giờ nghĩ có thể nhận được lợi ích gì từ chất độc này, cũng chưa bao giờ thích cái khiếm khuyết của gia tộc. Ngươi có thể mang đến phương pháp giải quyết cho Nhạn Nhạn, ta thực sự đã rất mãn nguyện rồi. Giải độc cho bộ xương già này của ta, đã là ơn trên chiếu cố. Cấp 93 hay 94 đối với ta không khác nhau nhiều. Dù sao ta cũng biết, với cái đầu này của ta, cả đời này cơ bản cũng vô duyên với cấp 95. Nhưng 3-4 năm đó đối với ngươi và Nhạn Nhạn lại là một khoảng thời gian rất dài. Độc Cô Bác thở dài, trong lòng rõ ràng không nhẹ nhõm như lời nói, nhưng cũng không hối hận. Ngươi cứ chữa trị cho Nhạn Nhạn thật tốt là được. Còn việc giải độc cho bộ xương già này của ta, cứ để nó bồi bạn thêm 2 năm nữa cũng được. Hai đứa cứ tu luyện cho tốt, ta cái thân già này sẽ hộ pháp cho các ngươi. Với thiên phú của Tiểu Minh ngươi, sau này vượt qua ta là chuyện tất nhiên, dù là chạm đến đỉnh phong của bầu trời vô địch và đại địa vô địch năm xưa cũng không phải là không thể. Chỉ hy vọng bộ xương già này của ta có thể tận mắt thấy ngày đó thời gian vàng để tu luyện của hồn sư thì nên tu luyện cho tốt, những năm này có lẽ sẽ quyết định thành tựu của mấy chục năm sau. Độc Cô Bác như đã nhìn thấu điều gì, vỗ vỗ vai Trần Minh, cả người như trút được gánh nặng. Thực ra không cần phải bi quan như vậy, mấy năm này cũng không trì hoãn tu luyện. Trần Minh muốn giải thích, nhưng lại bị Độc Cô Bác vất tay ngắt lời. Được rồi, lão phu tự có suy nghĩ của mình. Độc Cô Bác bề ngoài tỏ ra không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Đời này của mình dựa vào thiên phú thì vô duyên với cấp 95, cấp 94 đã là giới hạn rồi. Thay vì để cháu rể tương lai của mình tốn thêm mấy năm trên người mình, chi bằng chữa khỏi mình nhanh một chút, để mình có thể che chở cho cháu gái và cháu rể. Hơn nữa, trạng thái thăng tiến của Trần Minh sau khi giải độc cho mình, Độc Cô Bác cũng đã thấy. Lão nghĩ, thay vì để mình lên cấp 94 rồi kẹt ở đó, chi bằng đem chút hồn lực đó cho Trần Minh, để hắn sớm thăng thêm mấy cấp thì tốt hơn. Mình đã đến cuối con đường, còn hắn thì chỉ mới bắt đầu thôi. Bởi vì lúc nãy đã tốn quá nhiều thời gian cho các loại thảo dược và tiên thảo, nên bây giờ trời đã về đêm. Độc Cô Bác bảo Trần Minh ở đây đợi một chút, rồi bay người ra khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Trần Minh đã giúp mình một ân huệ lớn như vậy, Độc Cô Bác cảm thấy ít nhất cũng phải để hắn được ăn một bữa thật ngon. Là vua không ngai của Lạc Nhật Sâm Lâm, Độc Cô Bác biết gần đây có một con hồn thú Á Long hiếm có mang huyết mạch Kim Long, nó vừa mới đột phá vạn năm không lâu, huyết nhục đối với hồn sư là một món đại bổ hiếm có. Độc Cô Bác cảm thấy chỉ có đem con vật đó về nướng ăn mới có thể bày tỏ thành ý của mình. Trần Minh một mình ở trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trung tâm, nơi hồ nước băng hỏa giao hòa. Ngoài huyết sắc Thiên Nga Hôn mà Trần Minh không dám động đến, còn có hai gốc tiên thảo mà lúc nãy hắn cũng không đến gần, đó chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ mọc trên mặt suối của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lúc nãy Trần Minh thực ra muốn đến gần xem thử, nhưng vừa mới nói ra ý định đã lập tức bị Độc Cô Bác ngăn lại, chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào hồ. Đối với hai gốc tiên thảo đặc thù này, Trần Minh thực sự cũng rất đau đầu. Hắn là một kịch độc hồn sư, mà điểm yếu của thuộc tính độc chính là nhiệt độ cực cao và cực thấp. Mà Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo lại chính là cực hạn của hai phương diện đó, cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng. Trần Minh có lẽ có thể dùng công cụ thích hợp để hái chúng xuống, sau đó làm theo phương pháp của Đường Tam, ăn cả hai gốc tiên thảo rồi nhảy vào trong hồ để trải qua một màn băng hỏa luyện kim thân. Điều này không khó, dù Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ là một cây cải trắng khá lớn, nhưng gặm xong nó cùng với Bát Giác Huyền Băng Thảo trong vòng 10 giây cũng không phải là vấn đề lớn. Vấn đề nằm ở thuộc tính của hai loại tiên thảo này. Trần Minh là thuộc tính độc thuần túy, thiên phú phương diện tinh thần là thiên phú thông dụng của người xuyên không, thiên phú phương diện linh tính là kim thủ chỉ. Thuộc tính độc của hắn thuần túy đến không thể thuần túy hơn, bị cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa khắc chế gắt gao. Cùng lúc ăn hai gốc tiên thảo rồi băng hỏa luyện thể, Trần Minh cảm thấy mình có đến 99,99% khả năng sẽ bị rửa sạch toàn bộ kịch độc trên người, và từ đó về sau sẽ không bao giờ sinh ra độc tố nữa. Điều này đối với hắn mà nói là một thảm họa, 8 phần công phu của hắn đều nằm ở phương diện độc. Rửa sạch thuộc tính độc của hắn không khác gì phế bỏ võ hồn của hắn, tương đương với việc từ bỏ toàn bộ tiến độ từ lúc trùng sinh đến nay. Đây là điều hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn rất thèm khát khả năng miễn dịch băng hỏa, không muốn từ bỏ hai gốc tiên thảo này. Nhưng trước khi hiểu rõ hơn về dược tính của chúng và tìm ra con đường phù hợp, Trần Minh hoàn toàn không dám mạo hiểm với Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo. Ít nhất trước khi ăn hai gốc tiên thảo này, Trần Minh phải tìm một vài con hồn thú có cả hai thuộc tính băng và hỏa. Tốt nhất là còn mang thêm thuộc tính độc để làm đối tượng nghiên cứu. Trần Minh suy nghĩ một chút, đi đến chỗ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ mà lúc nãy đã phát hiện, nhìn những giọt sương trên đó rồi rơi vào trầm tư. Hắn nhớ ở kiếp trước thường thấy một trò đùa địa ngục. Mô tả là sau khi cắt thịt trên người con bò, lại dùng trì vũ thuật để chữa lành vết cắt, sau đó tiếp tục cắt thịt, mục đích là để có thể khai thác bền vững. Tiên thảo cần thời gian rất dài để trưởng thành, cho dù băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể tăng tốc gấp 10 lần. Nhưng để một gốc tiên thảo từ không có gì trưởng thành đến mức có thể phát huy dược tính, ít nhất cũng cần gần ngàn năm. Thời gian này không ai có thể chờ đợi được, có thời gian đó Trần Minh làm gì cũng đủ. Giống như những tài nguyên không thể tái tạo ở kiếp trước của Trần Minh, Chúng không phải là vĩnh viễn không thể tái tạo, mà là thời gian tái tạo quá dài, con người căn bản không thể đợi đến ngày đó. Khoảng thời gian đó đủ để nhân loại hủy diệt vô số lần, hoặc tiến hóa đến mức hoàn toàn không cần đến những tài nguyên đó nữa. Trần Minh rất muốn thử xem, mình có thể tìm ra một con đường phát triển bền vững từ những tiên thảo này không, để có thể tiết kiệm. Với Tinh La Linh Châu thì Trần Minh chắc chắn không làm được, nhưng với Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, hắn cảm thấy mình còn có thể thử. Hắn cẩn thận ngồi xếp bằng bên cạnh Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, cảm nhận bản chất của nó, cố gắng tìm hiểu xem những giọt sương trên đó là do đâu mà ngưng kết. Đối với hành động nhìn trộm không chút giữ kẻ này, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tự nhiên là không phục tùng. Nhưng đối mặt với sinh mệnh lực được dâng đến tận miệng, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ vẫn lựa chọn bắt đầu ăn và tự nhiên buông lỏng phòng tuyến của mình. Khi sinh mệnh lực hội tụ, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cũng phát sinh biến hóa, hồn lực ngưng tụ ở phần rễ bắt đầu dâng lên phần hoa, kết hợp với sinh mệnh lực, dưới tác dụng của bản nguyên Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đã xảy ra một sự thay đổi thần kỳ. Không phải là do sinh mệnh lực và hồn lực dung hợp mà sinh ra sương, mà là phần sức mạnh này tiếp xúc với pháp tắc của ngoại giới, một phần năng lượng bị trao đổi đi, thay vào đó là hội tụ những thành phần thuộc về tinh thần lực và linh tính trong không khí vào trong đóa hoa. Linh tính trong không khí giảm bớt, nhưng sinh mệnh lực và hồn lực lại tăng lên. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, Trần Minh trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thực vật tồn tại theo cách này. Trên Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ có 5 giọt sương, Trần Minh cảm nhận được, thể tích của một giọt trong đó dưới sự gia trì của luồng sức mạnh này đã tăng lên khoảng 1%. Điều này đã rất khoa trương, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đã sinh trưởng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn 5.000 năm, tương đương với 5 vạn năm tích lũy ở bên ngoài, vậy mà chỉ ngưng tụ được 5 giọt sương. Lần này tăng trưởng 1%, đã tương đương với 100 năm tích lũy ở bên ngoài. Đây không chỉ là khoa trương, mà là vô cùng khoa trương. Chỉ là Trần Minh đương nhiên không thể thỏa mãn, theo tốc độ tăng trưởng này, dù hắn có bận rộn cả năm, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra thêm hơn một giọt sương. Mà một giọt sương này rõ ràng không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Trần Minh nheo mắt lại, chú ý đến pháp tắc ẩn chứa trong bản thân tiên thảo. Trao đổi trực tiếp như thế này, tiêu hao không nhỏ, nhưng nếu ta có thể nghĩ cách khắc pháp tắc này vào một khối hồn cốt không, vào một loại vật liệu đặc thù. Liệu ta có thể thông qua việc tăng số lượng để tiến hành trao đổi quy mô lớn không? Trần Minh nghĩ đến những hồn đạo khí xuất hiện trong Tuyệt Thế Đường Môn, dường như đã hiểu ra hồn đạo khí được sinh ra trong hoàn cảnh nào. Nhưng rõ ràng đại bộ phận hồn đạo khí đều không liên quan đến phần pháp tắc này. Không thể nhân rộng pháp tắc, vậy ta có thể nghĩ cách để hồn lực trực tiếp truyền vào Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, để nó từ bỏ việc tự mình hút lấy hồn lực, mà hoàn toàn trở thành một cỗ máy chuyển đổi vĩnh viễn, biến hồn lực và sinh mệnh lực thành những giọt sương mang sức mạnh đặc thù không? Trần Minh nhớ lại lúc nãy mình hình như đã thấy qua vài gốc thảo dược, tuy không phải là tiên thảo, nhưng khả năng hấp thu năng lượng cực mạnh, có thể tích lũy một lượng lớn sinh mệnh lực và hồn lực vào trong bản thân. Nếu mình cải tạo những thảo dược này một chút, để chúng trở thành một bộ phận của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, chuyên phụ trách cung cấp chất dinh dưỡng cho nó thì sao? Trần Minh ngẫm nghĩ một lát, rồi ghé miệng tới trước bá Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, dùng sức hút cạn 2 giọt sương. Thật đáng thương cho Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, vừa mới được ăn một bữa no nê, quay đầu đã bị Trần Minh ăn lại gấp trăm lần. Đóa hoa vốn đang vươn cao cũng rủ xuống, nụ hoa khép chặt để bảo vệ chút bản nguyên còn sót lại. Trần Minh cười khà khà, thế này đã là gì đâu. Nếu ý tưởng của mình thành công, sau này hắn có thể thường xuyên uống sương tiên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiêu hóa dược tính trong cơ thể. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ vô cùng thần kỳ, giọt sương kia dường như không có thực thể, ngay khoảnh khắc bị Trần Minh uống vào liền hòa nhập với cơ thể hắn, hóa thành thứ sức mạnh tinh thần thuần túy nhất. Trong giọt sương không có chút hồn lực hay sinh mệnh lực nào, chỉ có sức mạnh tinh thần thuần khiết nhất và dễ hấp thụ nhất. Trần Minh vận dụng linh tính của mình, dẫn dắt luồng sức mạnh này bồi bổ cho tinh thần. Mặc dù sống 2 đời, tinh thần lực của Trần Minh vốn đã hơn người thường, nhưng chưa bao giờ được tăng tiến rõ rệt đến vậy. Cảm giác này không giống sự huyền ảo của linh tính, mà là một sự thăng tiến vô cùng dứt khoát và rõ ràng. Những chuyện trước đây không nghĩ ra, bây giờ dễ dàng thông suốt. Những chi tiết đã lãng quên cũng dần trở nên rõ nét. Ngay cả việc vận dụng hồn lực trong cơ thể cũng mượt mà hơn thường ngày vài phần. Trần Minh mở mắt, một tia sáng lóe lên. Trong con ngươi vốn màu đen của hắn đã có thêm một vệt màu vàng kim nhàn nhạt. Vệt vàng này cực kỳ mờ, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không phát hiện ra, nhưng nếu nhìn chăm chú, dường như có thể cảm thấy tinh thần của mình đang bị đối phương từ từ rút khỏi cơ thể. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ có thể giúp người luyện thành một đôi mắt nhìn thấu hư vọng. Mặc dù Trần Minh uống ít sương, sự gia tăng tinh thần lực chưa đạt đến cực hạn, nhưng đôi mắt này đã thật sự xuất hiện trên người hắn. Hơn nữa, do đặc tính của bản thân Trần Minh, nó còn có thêm biến hóa. Hắn mở mắt nhìn về phía Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, trong mắt hắn, đóa tiên thảo này đã khác xa lúc trước. Hắn không chỉ thấy được chi tiết bề mặt, mà còn nhìn thấu cả kết cấu bên trong của nó, những kết cấu nhỏ li ti như kinh mạch đang vận chuyển hồn lực và sinh mệnh lực. Trần Minh tập trung nhìn vào hồn lực của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, khẽ dẫn động linh tính, một tia ấn ký thuộc về Trần Minh liền được khắc lên hồn lực vốn thuộc về đóa tiên thảo. Nhưng tiên thảo dù sao cũng là tiên thảo, dù bị Trần Minh gặm mất một mụn lớn bản nguyên, phẩm chất của nó vẫn không hề thay đổi. Trần Minh chỉ vừa khắc lên một tia ấn ký của mình đã cảm thấy tinh thần lực tiêu hao một mảng lớn, linh tính cũng tổn thất không ít. Cảm nhận được hồn lực trong cơ thể bị khắc ấn ký của người khác, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ dù không có trí tuệ nhưng vẫn phản ứng điên cuồng như một kẻ bị cắm sừng đầy đau khổ. Cùng với sự di chuyển nhanh chóng của luồng hồn lực kia, ấn ký mà Trần Minh khắc lên cũng dần bị bào mòn. Thế nhưng, cho dù dùng phẩm chất và bản nguyên cao quý của tiên thảo để tẩy rửa, tốc độ tiêu tán của ấn ký vẫn không được lý tưởng. Nếu Trần Minh chịu tiếp tục trả giá, có lẽ hắn còn có thể cầm cự được một lúc lâu nữa. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ sẽ phải tốn một cái giá rất lớn cùng thời gian mới có thể tái chiếm lại luồng hồn lực đã bị kẻ khác đoạt mất. Năng lực thật thần kỳ, dường như ta có thể khắc ấn ký của mình lên hồn lực bên ngoài, thậm chí là hồn lực trong cơ thể người khác và điều khiển nó. Trần Minh che mắt lại, cảm nhận cơn đau như kim châm trong đầu, nhanh chóng suy tính về cách khai phá năng lực này. Nếu ta khắc ấn ký lên hồn lực của người khác trước, sau đó tìm cách biến luồng hồn lực này thành thuộc tính độc, liệu ta có thể cách không cho nổ tung đối phương không? Nếu ta đi sâu hơn một chút, khắc ấn ký này lên sinh mệnh lực, liệu ta có thể thay đổi sinh mệnh của người khác ở tầng sâu hơn không? Nếu ta triệt để khắc ấn ký của mình lên sinh mệnh và hồn lực của kẻ khác, vậy ta có thể lợi dụng ấn ký đó để điều khiển bọn họ không? Nếu ta khắc ấn ký của mình lên hồn lực bên ngoài, liệu có thể nhanh chóng luyện hóa nó để hồi phục, thậm chí là tăng cường hồn lực không? Nếu ta khắc ấn ký lên người khác thì sao? Là một người xuyên không, Trần Minh lập tức nghĩ ra đủ loại phương hướng khai phá năng lực này, trong đó hơn phân nửa là những ý tưởng bị xem là cấm kỵ trên Đấu La Đại Lục. Nhưng Trần Minh vẫn khá tỉnh táo, không vì vậy mà muốn tùy tiện sử dụng năng lực này. Sau một hồi suy tư, hắn nhớ lại chuyện mình đã nghĩ trước khi hấp thu bản nguyên của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Có năng lực này, ta có thể khắc ấn ký của mình lên các loại thảo dược khác, sau đó nối kinh mạch của chúng vào rễ của Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, tạo thêm vài cục pin cho nó. Có năng lực này, ta có thể quan sát tình hình cấy ghép tốt hơn, không cần lo lắng hiện tượng đào thải. Lát nữa phải lấy một vài loại thảo dược có phẩm chất tương đồng và số lượng tương đối nhiều để tiến hành cải tạo. Thử cấy ghép hai cây dược thảo có phẩm chất và niên hạn tương đương lại với nhau, tập trung năng lượng của cả hai vào một cây. Sau đó sẽ thử nghiệm cải tạo cây cối. Trần Minh xoa xoa tay, cơn đau nhói trong đầu dường như chẳng còn đáng kể. Cả người hắn giống như một nhà khoa học đang trong trạng thái mê đắm, điên cuồng suy nghĩ về các loại cải tạo sinh mệnh. Nếu Độc Cô Bác ở đây, 89/10 sẽ phải dựng tóc gáy, ấn tượng về Trần Minh lại được làm mới một lần nữa. Nhưng đáng tiếc là, Độc Cô Bác bây giờ vẫn chưa trở về. Qua nửa ngày, Trần Minh mới nhận ra Độc Cô Bác đã để mình ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nửa ngày trời mà vẫn chưa quay lại. Hắn cũng có chút khó hiểu. Với thực lực của Độc Cô Bác, bắt một con hồn thú vạn năm chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Mặc dù phải giữ lại thịt tươi nên không thể dùng độc, nhưng với hồn lực cấp bậc Phong Hào Đấu La, đánh một con hồn thú vạn năm cũng phải rất đơn giản chứ. Lẽ nào Độc Cô Bác đã gặp phải người khác hoặc bị chuyện gì đó cản trở? Trần Minh không hề nghĩ đến khả năng Độc Cô Bác bị phản sát. Dù sao đi nữa, tuy ông ấy đi vì muốn giữ thịt tươi, nhưng nếu gặp vấn đề thì đương nhiên vẫn sẽ dùng độc. Thực lực cấp 92 dù đối mặt với hồn thú 10 vạn năm thông thường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Rừng Lạc Nhật tuy lớn, hồn thú 10 vạn năm chắc cũng có, nhưng không thể nào nhiều như ở rừng tinh đấu đại xâm lâm được. Trần Minh đi tới bên cạnh độc trận, vận dụng nhãn lực nhìn ra xa. Khoảng 5-3 phút sau, hắn mới thấy được dao động hồn lực của Độc Cô Bác ở phía xa. Dù cách một khoảng rất xa, Trần Minh vẫn có thể thông qua sự dao động kịch liệt trong cơ thể Độc Cô Bác mà nhận ra tâm trạng của ông lúc này dường như rất tốt, còn tốt hơn cả lúc rời đi. Độc Cô Bác nắm lấy đuôi của một con hồn thú họ Rồng cực lớn, kéo lê thân thể khổng lồ của nó bước tới. Qua đôi mắt đã được Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cải tạo, Trần Minh thấy rõ con hồn thú họ Rồng kia có thân thể dài chừng 9 mét. Cổ nó hơi ngắn, chỉ khoảng 1 mét, nhưng đuôi lại rất dài, phải đến 3 mét. Vảy toàn thân nó có màu vàng đất, chỉ có phần vảy ở giữa trán là màu vàng kim thuần túy. Con hồn thú này thể trạng cực lớn, cho dù với thực lực cấp bậc Phong Hào Đấu La của Độc Cô Bác, kéo một con hồn thú khổng lồ như vậy cũng làm chậm tốc độ của ông đi rõ rệt. Huống chi, để bảo vệ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn không bị phát hiện, Độc Cô Bác còn phải thỉnh thoảng dừng lại để xóa đi vết kéo lê trên mặt đất. Con hồn thú đã chết, nhưng hồn lực tích tụ trong cơ thể nó vẫn vô cùng dồi dào, thậm chí còn nhiều hơn cả những hồn thú vạn năm phẩm chất bình thường khi còn sống. Vì vừa mới chết không lâu, khí huyết hùng hậu bên trong vẫn còn rất mạnh mẽ. Trần Minh ngưng tụ ánh mắt vào tứ chi của con hồn thú, có thể thấy được bốn chi to khỏe ấy có một độ cứng rắn khó mà tưởng tượng. Vảy của nó cứng như kim loại, xương cốt và cơ bắp càng có mật độ cực cao, dường như không phải huyết nhục mà là một loại kim loại hiếm nào đó. Độc Cô Bác kéo con hồn thú chậm rãi tiến vào độc trận, để phòng ngừa độc trận phá hủy huyết nhục của nó, ông vô cùng cẩn thận. Khi thấy Trần Minh đang đợi mình ở cạnh độc trận, Độc Cô Bác lập tức hưng phấn tiến đến trước mặt hắn, từ trong túi như ý bách bảo bên hông lấy ra một khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng vàng kim. Khối hồn cốt này hồn lực dồi dào và tươi mới, trong hồn lực và khí huyết ẩn chứa còn tràn ngập linh tính, vừa nhìn đã biết là hồn cốt vừa mới thu được, chưa từng bị ai luyện hóa. Tiểu Minh, con giữ kỹ khối hồn cốt này đi. Lão vốn chỉ định tìm bữa tối thôi, không ngờ huyết mạch của con hồn thú này lại cao hơn ta tưởng. Lão vốn tưởng nó chỉ là một con địa long có một tia huyết mạch kim long, ai ngờ huyết mạch trong cơ thể nó đã gần đạt đến tiêu chuẩn của hoàng kim địa long. Có lẽ tu luyện thêm khoảng 1 vạn năm nữa là thật sự trở thành hoàng kim địa long. Độc Cô Bác chậm rãi kể lại quá trình ông đối phó với con hồn thú này. Ban đầu khi Độc Cô Bác vừa đến, ông phát hiện con hồn thú này đang nằm trong hang của mình, dường như vừa ăn no không lâu. Thấy có người xâm nhập, con địa long này liền bắt đầu nổi điên. Lúc đầu, Độc Cô Bác cũng không để tâm, chỉ vận chuyển hồn lực, định một chưởng đánh nát não nó từ bên trong. Thế nhưng một chưởng có thể giết chết hồn thú vạn năm đập vào đầu con địa long này, nó chỉ hơi khựng lại một chút rồi không hề hấn gì. Trong lúc phản kháng, con địa long này đã kích phát hoàng kim huyết mạch trong cơ thể, thực lực tăng vọt một đoạn, tạo ra một bất ngờ nho nhỏ cho Độc Cô Bác đang không muốn dùng độc, suýt chút nữa đã làm ông bị thương. Thế là Độc Cô Bác nghĩ lại, sử dụng hồn kỹ thứ 8 thời gian ngưng động trực tiếp khống chế con địa long, sau đó vận chuyển hồn lực nhanh chóng tấn công vào các vị trí như gáy, cổ họng, tim của nó, trực tiếp giết chết con hồn thú. Vì phẩm chất của con địa long này cao hơn dự kiến, cộng thêm hôm nay tâm tình không tệ, Độc Cô Bác bèn làm một việc đã lâu không làm là mò xem trên người nó có hồn cốt hay không. Vốn dĩ Độc Cô Bác cũng không nghĩ là mình có thể tìm được gì, kết quả vừa sờ đến đốt sống lưng, ông liền moi ra được một khối thân thể cốt tỏa ra ánh vàng rực rỡ từ trong máu thịt nó. Chuyện này làm Độc Cô Bác cũng phải giật mình, dù sao chỉ là tiện tay thử vận may, ai mà ngờ lại trúng ngay giải độc đắc. Vốn chỉ định lấy mấy miếng thịt ngon, phần còn lại ném ra ngoài cho bọn hồn thú khác xử lý, lần này Độc Cô Bác không thể không kéo cái thân thể khổng lồ của con địa long, từng chút một mang về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Giết chết con địa long này Độc Cô Bác không tốn nhiều công sức, chỉ hơi tiêu hao hồn lực. Nhưng việc kéo con quái vật khổng lồ này về và xóa bỏ dấu vết lại tốn của ông không ít tinh lực. Mặc dù khối thân thể cốt vạn năm này phẩm chất ưu tú, bản thân ông cũng chưa có thân thể cốt, nhưng Độc Cô Bác vẫn muốn đem khối hồn cốt không tồi này giao cho Trần Minh hấp thu. Nghe xong lời của Độc Cô Bác, Trần Minh nhất thời cũng có chút trầm mặc. Lẽ nào Độc Cô Bác thật sự đổi vận rồi? Tiện tay bắt một bữa tối cũng có thể ra hồn cốt. Nhưng dù cảm thấy khối hồn cốt trong tay có phẩm chất không tệ, Trần Minh cũng không có ý định hấp thu nó. Khác với ngoại phụ hồn cốt có thể trưởng thành, hồn cốt tuy cũng có thể thông qua một số thủ đoạn để tăng niên hạn, nhưng kỹ thuật đó dù là mấy vạn năm sau vẫn thuộc phạm trù bí pháp, không dễ gì có được. Bây giờ hấp thu khối hồn cốt này đúng là sẽ mang lại sự gia tăng không nhỏ, nhưng đến khi có thể săn giết hồn thú có niên hạn và phẩm chất cao hơn, khối thân thể cốt chưa đến 2 vạn năm này ngược lại có thể trở thành trở ngại. Nếu là cốt chân trái, có lẽ Trần Minh đã hấp thu rồi. Nhưng những vị trí quan trọng như thân thể cốt và xương đầu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Minh tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận. Trần Minh nghĩ một lát, rồi đẩy khối thân thể cốt trong tay về phía Độc Cô Bác. Khối thân thể cốt này vẫn là lão nhân gia ngài hấp thu đi, đây vốn không phải là thu hoạch của con. Tiểu Minh, Độc Cô Bác còn tưởng Trần Minh không hiểu giá trị của hồn cốt, bèn muốn mở miệng giải thích. Nhưng không đợi Độc Cô Bác nói xong, Trần Minh đã xoay người tiến đến bên con địa long đã chết, không để ý đến ông nữa. Nhìn dáng vẻ của Trần Minh, Độc Cô Bác không khỏi bật cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Hấp thu hồn cốt cũng giống như hấp thu hồn hoàng, là lúc hồn sư yếu ớt nhất. Nếu lúc này bị tấn công, cho dù là người bình thường không có hồn lực cũng không phải là không thể giết chết một phong hào đấu la cao cao tại thượng. Có thể hấp thu hồn cốt ngay trước mặt Trần Minh, đủ thấy được sự tin tưởng của Độc Cô Bác đối với hắn. Trần Minh vận dụng đồng thuật còn chưa kịp đặt tên, cẩn thận quan sát trạng thái của Độc Cô Bác, ghi lại những biến hóa trong cơ thể ông khi hấp thu hồn cốt. Sinh mệnh lực trong hồn cốt rót vào cơ thể Độc Cô Bác, cường hóa bản nguyên sinh mệnh của ông, đồng thời chữa trị một phần cơ thể già yếu. Lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong hồn cốt bị Độc Cô Bác hấp thu, chuyển hóa thành một phần của bản thân, hồn lực ẩn chứa cũng dần dần bị ông luyện hóa. Khi vừa đột phá đến cấp 92, vì được Trần Minh chuyển hóa một phần kịch độc, thanh kinh nghiệm để lên cấp 93 của Độc Cô Bác đã ở mức khoảng 60%. Khối hồn cốt này tuy ẩn chứa hồn lực không đủ để một hồn sư cấp phong hào đấu la tăng lên một cấp, nhưng lại có thể lấp đầy 40% còn lại. Theo quá trình luyện hóa hồn cốt, trạng thái của Độc Cô Bác có sự tăng tiến rõ rệt, cấp bậc hồn lực nhảy vọt lên cấp 93. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, ông đã hoàn thành việc liên tục vượt 2 cấp của một phong hào đấu la, một chuyện kinh động cả đại lục. Khi Độc Cô Bác đang điều tức hồn lực, Trần Minh dời ánh mắt sang con địa long mang hoàng kim huyết mạch. Thông qua năng lực nhìn xuyên thấu, Trần Minh thấy ở trung tâm trái tim của con địa long này tụ tập một luồng sức mạnh phẩm chất rất cao, trông như là kết tinh của huyết mạch. Nghĩ đến lời Độc Cô Bác nói con địa long này có huyết mạch kim long, Trần Minh cảm thấy thứ này nhất định có giá trị nghiên cứu cực cao. Chỉ là không biết làm cách nào để bảo quản nó. Ngay lúc Trần Minh đang nghiên cứu, Độc Cô Bác đã hấp thu xong. Ông đi tới trước mặt Trần Minh, thấy hắn đang trầm tư, liền từ trong túi như ý bách bảo của mình lấy ra một bộ dụng cụ bằng ngọc và mấy cái hộp ngọc lớn nhỏ không đều. Tiểu Minh, con cảm thấy trên người con hồn thú này có thứ gì có thể dùng làm thuốc sao? Hồi trẻ, ta từng nhờ thợ thủ công dùng ngọc thạch đặc thù chế tạo bộ dụng cụ hái thuốc này. Vừa có thể dùng để bảo quản đại đa số dược liệu, cũng có thể dùng để bảo quản tài liệu trên người hồn thú. Cảm ơn gia gia. Trần Minh nhận lấy bộ dụng cụ, triệu hồi ra võ hồn của mình, cẩn thận thu hẹp độc tố trên đuôi, sau đó dùng đuôi cẩn thận rạch một đường trên ngực con địa long. Mặc dù Trần Minh vẫn là một đại hồn sư, nhưng ngoại phụ hồn cốt đã phát triển đến cấp bậc vạn năm. Chóp đuôi của hắn di chuyển qua lại, tốn chút công phu đã cắt qua huyết nhục, vòng qua xương cốt, để lộ trái tim khổng lồ của con địa long ra ngoài không khí. Trần Minh cầm con dao nhỏ, cẩn thận cắt trái tim to bằng quả bóng rổ này xuống, đặt vào chiếc hộp ngọc lớn nhất mà Độc Cô Bác đưa. Hắn phát hiện trong hộp, tốc độ phân hủy của trái tim trở nên cực kỳ chậm chạp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu, liếc nhìn Độc Cô Bác, vừa định mở miệng chúc mừng thì đã bị ông giơ tay ngăn lại. Trong một ngày này ta đột phá hai lần, đều là nhờ phúc của con, Tiểu Minh. Nếu là người khác chúc mừng, ta cũng nhận. Nhưng con chúc mừng ta còn phải cảm ơn con mới đúng. Bận rộn cả buổi chiều rồi, ăn cơm trước đã. Lời nói của Độc Cô Bác vô cùng thẳng thắn và bình tĩnh, dường như không vì vậy mà quá đổi vui mừng. Cũng phải, trong một ngày trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn lên xuống, bây giờ Độc Cô Bác đã miễn nhiễm rồi. Vui thì có vui, nhưng mất kiểm soát thì không. Vâng ạ, thấy vậy, Trần Minh gật đầu, cùng Độc Cô Bác cắt lấy những phần huyết nhục có thể ăn được trên thân con địa long, bắt đầu nấu nướng dã ngoại tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bữa tối lần này vô cùng xa hoa. Món chính là huyết nhục của địa long vạn năm, nguyên liệu phụ là mấy loại dược liệu trân quý ngàn năm, gia vị là những kỳ trân mà bên ngoài vạn kim khó cầu. Vừa ăn xong không lâu, Trần Minh đã cảm thấy khí huyết và hồn lực trong cơ thể mình bắt đầu tăng mạnh, cả người như dùng thuốc kích thích, toàn thân tràn đầy sức lực. Hắn đè nén những ý nghĩ điên cuồng trong lòng, chậm rãi bình ổn lại hồn lực và khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, chuyển hóa phần dược lực này thành hồn lực của mình. Sau một bữa ăn, hồn lực của Trần Minh đã vững vàng đứng ở cấp 27, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy căn cơ bất ổn. Khi Trần Minh mở mắt ra lần nữa sau khi tu luyện, trời đã về khuya. Độc Cô Bác nằm trên một tảng đá không xa, ngắm nhìn những vì sao. Một số tiên thảo vốn không hoạt động vào ban ngày cũng bắt đầu trở nên năng động, trong đó có cả tinh La Linh Châu mà Trần Minh hằng mong nhớ. Quả của tinh La Linh Châu tỏa ra ánh sáng, dẫn dắt sức mạnh của các vì sao trên trời đi vào bên trong. Luồng sức mạnh huyền diệu đó khiến Trần Minh không khỏi có chút si mê, hắn chạy tới bên cạnh tinh La Linh Châu để quan sát. Tinh thần chi lực không giống hồn lực thông thường, nó vô cùng phức tạp và huyền ảo. Với nhãn lực hiện tại của Trần Minh, hắn cũng không nhìn ra được bản chất của nó, chỉ có thể cảm thấy thứ này đối với hồn sư có lẽ có lợi ích không nhỏ. Trần Minh bắt chước dáng vẻ của tinh La Linh Châu, thử hấp thu tinh thần chi lực từ bầu trời. Mặc dù quá trình gập ghềnh, nhưng nhờ dùng đồng thuật mô phỏng theo tinh La Linh Châu bên cạnh, Trần Minh vẫn miễn cưỡng hoàn thành lần đầu tiên đưa tinh thần chi lực vào cơ thể trước khi các vì sao biến mất. Khác với việc tăng cường hồn lực và sinh mệnh lực trước đây, sau khi tinh thần chi lực dung nhập vào cơ thể, thứ được gia tăng chính là tinh thần lực và cả linh tính của Trần Minh. Dù cho vì là lần đầu hấp thu, phần tinh thần chi lực ít ỏi mà hắn vất vả thu thập được không mang lại lợi ích đáng kể, nhưng đây vẫn là một tin tức khiến Trần Minh phấn chấn. Tăng cường hồn lực là đơn giản nhất, tăng cường sinh mệnh lực tuy khó nhưng vẫn có cách. Duy chỉ có tinh thần lực, trước đây Trần Minh không có biện pháp nào tốt, chỉ có thể nhân lúc lĩnh hội pháp tắc để tăng lên một chút. Hắn không ngờ lại có thể thông qua việc hấp thu tinh thần chi lực từ bầu trời để chủ động nâng cao nó. Trí nhớ tốt không bằng nét mực mờ. Mặc dù người tử tế chẳng ai viết nhật ký, nhưng linh cảm trong đầu Trần Minh thật sự quá nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn lấy bút và sổ ra, bắt đầu phân loại và tổng kết từng linh cảm. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn quả không hổ là bảo địa thiên hạ, tính ra hắn mới đến đây chưa đầy một ngày mà đã có được mấy loại linh cảm mà ngày thường hoàn toàn không có manh mối. Đối với một người xuyên không dựa vào kim thủ chỉ là linh tính như Trần Minh, giá trị này quả thực không thể đo lường. Tiên thảo không chỉ có dược lực trân quý, bản chất và pháp tắc ẩn chứa trong chúng cũng vô cùng hiếm có. Trần Minh vừa muốn lợi dụng dược lực của những tiên thảo này để nâng cao bản thân, cũng không thể bỏ qua những bản chất đỉnh cấp và pháp tắc ẩn chứa trong đó. Có thể nói, mỗi một gốc tiên thảo mọc ở đây đều là một bản bí tịch sống của thiên nhiên. Khi trời sắp sáng, Trần Minh thu lại giấy bút, bắt đầu công việc thu nạp hỗn độn chi khí thường ngày. Bởi vì nơi này của băng hỏa lưỡng nghi nhãn vô cùng đặc thù, Ngày thường Trần Minh phải tốn rất nhiều công sức mới thu được một sợi hỗn độn chi khí nhỏ có phẩm chất không cao. Nhưng khi tu luyện ở đây, Trần Minh rất dễ dàng thu được lượng hỗn độn chi khí tương đương với mấy lần ngày thường. Không hổ là bảo địa thiên hạ, ta cũng muốn ở lại nơi này. Nhưng ta còn phải xử lý một số chuyện, đợi mấy ngày nữa xử lý gần xong, ta sẽ ở đây bế quan tu luyện. Mặc dù nơi này không phải là nơi tu luyện mô phỏng độc hệ, nhưng chỉ cần ta dời vài cây thảo dược thuộc tính độc về phía độc trận, nó cũng sẽ trở thành một nơi tu luyện độc thuộc tính đỉnh cấp. Thiên địa nguyên khí bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn gấp mấy lần bên ngoài. Mặc dù tu luyện ở đây không thể đạt đến mức độ khoa trương như thực vật tăng trưởng gấp 10 lần, nhưng so với việc tu luyện bình thường bên ngoài thì tăng gấp đôi vẫn có thể làm được. Nếu cải tạo một chút thành nơi tu luyện mô phỏng độc hệ, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 2,5 lần so với bình thường chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ là Trần Minh dù sao cũng không phải chỉ có một mình, bên ngoài vẫn còn việc cần xử lý. Đợi xử lý xong, hắn sẽ trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan một thời gian. E rằng không cần bao lâu, thực lực sẽ có một bước tiến vượt bậc. Sau khi thu thập một ít thảo dược phẩm chất cao, đồng thời cho cố bản bồi nguyên bát giác tiên lang vào trong hộp, đặt vào trong như ý bách bảo nang của Độc Cô Bát, Trần Minh liền cùng ông rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sau khi trở lại Độc Cô phủ trong thành thiên đấu, Trần Minh cùng Độc Cô Bát đã căn cứ vào tình hình của Độc Cô Nhạn để bào chế ra loại thuốc đặc trị cho nàng. Mặc dù sau khi dùng thuốc này, Độc Cô Nhạn dù có đột phá đến cấp 30 cũng không thể tùy tiện đi thu hoạch hồn hoàng thứ 3, bằng không bản nguyên từ hồn hoàng mới sẽ lại làm cho hồn lực trong cơ thể nàng trở nên hỗn loạn, kịch độc sẽ xuất hiện biến hóa. Nhưng đối với điểm này, cả Độc Cô Bát và Độc Cô Nhạn đều không hề phản đối. Dù sao thì loại kịch độc này thật sự quá mức chí mạng, có thể hoàn toàn giải quyết nó là chuyện đảm bảo nhất. Với tình trạng hiện tại của Độc Cô Nhạn, chỉ cần điều dưỡng khoảng nửa năm là có thể hoàn toàn khống chế được phần kịch độc không thể khống chế này, nâng cao thêm một bước phẩm chất võ hồn. Bát giác tiên lang mà Trần Minh hái không phải để cho Độc Cô Nhạn ăn, ít nhất là với tình trạng hiện tại của nàng, không thích hợp để ăn bất kỳ một gốc tiên thảo nào. Bằng không, dược lực của tiên thảo sẽ bị kịch độc hấp thu hết một phần, không chỉ mất đi công hiệu mà còn khiến kịch độc càng khó xử lý hơn. Độc Cô Bát sau khi dặn dò xong việc trong phủ liền dẫn theo Trần Minh, ngồi xe ngựa hướng về thành Bích Lạc. Dù sao hiện tại, mối quan hệ giữa Trần Minh và Độc Đấu La Độc Cô Bát đã thân thiết như vậy, chắc chắn cũng phải để Trần gia biết. Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Trần Minh, dù hắn đã vào học viện Hoàng gia thiên đấu, họ vẫn không thể yên lòng. Bây giờ Trần Minh đã có năng lực, chắc chắn cũng phải báo đáp lại người thân và gia tộc. Vài ngày sau, Độc Cô Bát và Trần Minh đã đến thành Bích Lạc. Trước khi đến nơi, Độc Cô Bát đã phái người hầu trong đoàn xe đi trước gặp thành chủ thành Bích Lạc, để lan truyền tin tức Độc Đấu La sắp đến. Nghe tin Độc Cô Bát sắp tới, cả thành Bích Lạc chấn động mạnh, suýt chút nữa là bị lật tung lên. Nơi đây là một trong số ít những nơi tập trung độc hồn sư trên Đấu La Đại Lục, trong 10 hồn sư ở đây thì có đến 9 người chơi độc. Giống như ở thành Canh Tân, nơi thợ rèn có địa vị đặc biệt cao quý, tất cả thợ rèn đều mong mỏi trở thành thần tượng. Thì ở thành Bích Lạc, độc hồn sư cường đại mới là mục tiêu mà mọi người ngưỡng mộ. Độc Cô Bát sau khi trở thành phong hào Đấu La chưa từng đến thành Bích Lạc, nhưng trong thành lại đầy rẫy những truyền thuyết về ông. Các đại gia tộc và thế lực lớn xếp thành hai hàng ở cổng thành để nghênh đón xa giá của Độc Cô Bát. Thành chủ thành Bích Lạc dẫn theo nhị công tử của mình đứng đầu hàng để hoan nghênh. Ngay cả chủ giáo nham của Võ Hồn Điện, người chỉ còn lại nửa hơi thở, cũng được các hồn sư khác dìu đến đứng ở hai bên đội ngũ để chào đón. Ngay khi đoàn xe vừa vào cổng thành, xe ngựa của Độc Cô Bát đột nhiên dừng lại. Một thiếu niên vén nửa tấm rèm, bước xuống xe, rồi đi thẳng về phía một già một trẻ trong đội ngũ. Gia gia, nhị thúc, con về rồi. Trần Minh cười nói với nhị thúc Trần Thiên Mây và gia gia Trần Thời Tiết, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc không thể tin nổi của mọi người xung quanh. Tiểu Minh! Con sao lại? Con, Tiểu Minh về rồi sao? Trần Thiên Mây cảm thấy đầu óc mình ong lên một tiếng, cả người suýt chút nữa không đứng vững, thân thể lắc lư mạnh, va vào Trần Thời Tiết bên cạnh. Hai cha con nhìn nhau, không dám tin mà sờ vào đầu và vai Trần Minh, như thể đang xác nhận xem người vừa bước xuống từ xe ngựa của Độc Đấu La có phải là con cháu nhà mình không. Nhị thúc, gia gia, con về rồi. Thời gian qua ở học viện Hoàng gia thiên đấu con sống rất tốt. Độc cô gia gia cũng muốn gặp hai người, nên con đã dẫn ông ấy đến đây. Hả? Trần Thời Tiết đầu óc có chút choáng váng. Khoan đã, Tiểu Minh nhập học mới được mấy ngày. Hình như chưa đến nửa tháng mà. Chính tay ông đưa nó vào học viện, mấy ngày trước mới về, mấy hôm nay còn đang ở nhà lo lắng không biết nó ở học viện Hoàng gia thiên đấu sống có tốt không. Kết quả là nó đột nhiên dẫn cả Độc Đấu La về. Độc cô gia gia, gọi thân mật như vậy. Còn ngồi chung xe ngựa với Độc Đấu La miệng hạ. Hơn nữa sao càng nhìn càng thấy Tiểu Minh giống như lớn hơn hẳn so với mấy ngày trước lúc chia tay. Cha Trần Thiên Mây nhìn về phía Trần Thời Tiết bên cạnh, ánh mắt có chút nghi hoặc. người nói cho con biết, có phải con bị người ta đánh lén, hôn mê nhiều năm mới tỉnh lại không? Ta cũng muốn biết có phải ta đã hôn mê mấy năm rồi không. Trần thời tiết cũng có chút mơ hồ, trong đầu trống rỗng. Ngay lúc này, rèm xe ngựa lại một lần nữa được vén lên, Độc Cô Bác chậm rãi bước xuống. Cùng với sự xuất hiện của ông, hơi thở của những người dân vây xem ở thành Bích Lạc dường như ngừng lại. Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Người có độc công mạnh nhất thiên hạ, độc hệ đệ nhất phong hào Đấu La chưa từng có ai sánh bằng, vô số hào quang bao quanh ông. Mặc dù trước đây ông có thể là người yếu nhất trong số các phong hào Đấu La, nhưng ở thành Bích Lạc này, Độc Cô Bác với vô số hào quang vây quanh đơn giản là tồn tại như một vị thần. Là một phong hào Đấu La, Độc Cô Bác đã sớm quen với ánh mắt của mọi người xung quanh. Ông hoàn toàn không để ý đến biểu cảm và tiếng hô của họ, mà đi thẳng đến bên cạnh Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây. Nhìn hai người bình thường không có gì lạ, ông nở một nụ cười hiền hòa. Độc Cô Miệng thấy Độc Cô Bác đến gần, Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây vừa định hành lễ thì đã bị một luồng hồn lực nâng cơ thể lên. Độc Cô Bác tiến lại gần hai bước, một tay nắm lấy tay Trần Thời Tiết, một tay nắm lấy tay Trần Thiên Mây, nụ cười trên mặt vô cùng ôn hòa. Tiểu Minh và cháu gái ta Độc Cô Nhạn đã thành một đôi, sau này chúng ta là người một nhà. Đã là người một nhà, cần gì phải khách sáo như vậy? Nào, chúng ta lên xe nói chuyện. Độc Cô Bác kéo tay hai người, lên xe ngựa, Trần Minh theo sau. Khi mấy người vào trong xe, những gia tộc vốn cùng Trần gia kinh doanh ở thành Bích Lạc mấy trăm năm đều sôi trào. Nhìn mấy người nhà họ Trần bước vào xe ngựa của phong hào Đấu La, sống chung hòa thuận với ngài ấy, bọn họ ai nấy đều vô cùng hâm mộ. Độc Cô Bác nhìn Trần Thời Tiết và Trần Thi Mây có chút câu nệ, cười ôn hòa, rồi chậm rãi bắt chuyện với hai người. Không bao lâu sau, xe ngựa đã đến trước cửa chính nhà họ Trần. Nhìn kết cấu của Trần gia hoàn toàn không giống một phủ đệ mà giống như một tòa lâu đài nhỏ, Độc Cô Bác cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao thì quy mô này thực sự không phải là một gia tộc nên có. Ở các thành phố lớn khác, xây một phủ đệ như thế này trong nội thành chẳng khác nào tuyên bố mình muốn tạo phản. Độc Cô Bác cũng là lần đầu tiên thấy một công trình như vậy có thể được xây dựng trong thành. Sau khi vào Trần gia, Trần Thời Tiết cho lui hết họ hàng và người hầu, dẫn Độc Cô Bác vào thượng tọa của Trần gia. Trong sảnh đường rộng lớn, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Thấy không còn người ngoài, Độc Cô Bác lúc này mới nói cho Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây biết về mối quan hệ giữa Trần Minh và mình. Dĩ nhiên, ông không hề nói rằng Trần Minh biết bí mật của nhà mình. Dù sao thì chuyện đó quá mức bí mật, không nên để nhiều người biết. Theo lời của Độc Cô Bác, Trần Minh đã giúp cháu gái ông là Độc Cô Nhạn, nên Độc Cô Nhạn có cảm tình với Trần Minh. Độc Cô Bác xem xét thấy thiên phú và nhân phẩm của Trần Minh đều không tệ, thế là liền chấp nhận cửa hôn sự này, cho nên mới đến thành Bích Lạc. Khi biết Trần Minh chỉ trong vài ngày đã chiếm được cảm tình của cháu gái Độc Cô Bác, lại còn được ông tán thành, ánh mắt của Trần Thiên Mây và Trần Thời Tiết nhìn Trần Minh đều trở nên kỳ quái. Trước đây họ vẫn cho rằng, Trần Minh là một đứa trẻ có chút hướng nội do hoàn cảnh gia tộc và cha mẹ mất sớm. Vốn còn lo lắng chuyện chung thân đại sự của nó sẽ ra sao, không ngờ mới ra ngoài đã làm nên một chuyện động trời. Nhưng sau khi được Độc Cô Bác xác nhận, khẳng định chuyện hôn sự giữa Trần Minh và Độc Cô Nhạn, Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây vẫn vô cùng vui mừng. Trần Thời Tiết để Trần Thiên Mây ra ngoài lo liệu công việc, còn mình thì ở lại trò chuyện với Độc Cô Bác, không ngừng giới thiệu về quá khứ của Trần Minh, ca ngợi thiên phú và sự chăm chỉ của cháu mình. Mặc dù khiếm khuyết trong võ hồn của Trần gia là chuyện không thể nói ra, nhưng trong tình huống này, Trần Thời Tiết không hề giấu giếm chút nào. Thẳng thắn kể ra chuyện xưa của gia tộc và cả chuyện về Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Dù đã nghe qua câu chuyện của Trần gia từ Trần Minh, nhưng khi nghe lại một lần nữa, Độc Cô Bác vẫn không khỏi cảm khái, không ngờ trên đời lại có chuyện giống hệt nhà mình đến vậy. Không bao lâu sau, Trần Thi Mây sau khi xử lý xong công việc liền quay trở lại phòng. Một lát sau, các món ăn đặc sắc của thành Bích Lạc cũng lần lượt được dọn lên. Bữa ăn này không chỉ do đầu bếp của Trần gia thực hiện, mà còn hội tụ tài nghệ của tất cả các đầu bếp danh tiếng trong thành Bích Lạc. Khi biết Độc Cô Bác đã vào Trần gia, các thế lực lớn, bao gồm cả thành chủ phủ, đều bắt đầu điên cuồng tặng lễ cho Trần gia. Trần Thiên Mây vừa rồi ra ngoài chính là để xử lý những chuyện này. Khi hắn tiết lộ rằng Độc Đấu La muốn dùng bữa tại Trần phủ, các thế lực này liền trực tiếp đưa đầu bếp nhà mình đến để giúp đỡ. Thức ăn trên bàn đều được chế biến từ các loại hồn thú độc hệ, là những món ăn đặc sắc của thành Bích Lạc. Cách xử lý đặc biệt và nguyên liệu từ các loại hồn thú độc hệ, ngay cả Độc Cô Bác cũng cảm thấy có chút hứng thú. Sau bữa ăn, Trần Thời Tiết liền chủ động dẫn Độc Cô Bác đến huyệt động Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, nơi từ trước đến nay chỉ có dòng chính của Trần gia sở hữu võ hồn phỉ thúy bọ cạp mới có tư cách tiến vào. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa có phẩm chất cực cao, thuộc hàng đỉnh cấp trong các loại thực vật độc. Nhìn cả một huyệt động toàn Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, dù là Độc Cô Bác, người được phong tước hiệu Độc Đấu La, cũng không thể không thừa nhận, thế giới này có rất nhiều kỳ tài. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa mà mấy chục đời người của Trần gia đã bỏ ra mấy trăm năm để vun trồng, quả thực đủ để làm bất cứ ai cũng phải động lòng. Đối với Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, một loại tuyệt độc chân phẩm mà trước đây chỉ thấy trong cổ tịch, Độc Cô Bác cũng vô cùng hứng thú, thế là liền ở lại trong sơn động mấy ngày để nghiên cứu kỹ loại thực vật hiếm có này. Trong lúc Độc Cô Bác nghiên cứu, Trần Minh đã lấy ra những loại thảo dược mà mình tìm được từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phù hợp với Trần Thời Tiết và Trần Thiên Mây. Bát Giác Tiên Lan có công hiệu cố bản bồi nguyên, thuộc loại tiên thảo tương đối ôn hòa, ăn vào có thể nâng cao tiềm lực. Cất tiên thảo này Trần Minh chuẩn bị cho nhị thúc Trần Thiên Mây, để bù đắp khiếm khuyết trong võ hồn của chú. Về phần gia gia Trần Thời Tiết, Trần Minh thực sự không tìm được loại tiên thảo nào phù hợp với ông, chỉ có thể lấy ra một ít dược thảo cố bản bồi nguyên. Dù sao Trần Thời Tiết đã hơn 70 tuổi, tuổi tác thật sự quá lớn. Dù tu vi hồn vương của bản thân không yếu, nhưng thể chất cũng đang đi xuống. Ở độ tuổi này muốn ông tu luyện đến cảnh giới cao hơn nữa thì quả thật có chút khó khăn. Tiên thảo quá mạnh thì cơ thể ông không chịu nổi, tiên thảo quá ôn hòa thì ăn vào cũng không có tác dụng lớn. Cho nên, đối mặt với cả một vườn bảo vật, cuối cùng Trần Minh cũng chỉ có thể chọn một ít thảo dược chân phẩm có tác dụng cố bản bồi nguyên và ẩn chứa sinh mệnh lực để Trần Thời Tiết dùng. Khi Trần Minh vừa thức tỉnh võ hồn, hồn lực của Trần Thời Tiết là cấp 54. Sau khi Trần Minh hấp thu Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, Trần gia đã nắm được kỹ thuật dùng dịch của nó để chế tạo dược liệu tu luyện, hồn lực của Trần Thời Tiết mới đột phá đến cấp 55. Sau khi ăn thảo dược cố bản bồi nguyên mà Trần Minh chuẩn bị, hồn lực của Trần Thời Tiết nhanh chóng đột phá đến cấp 56. Nếu tốn một khoảng thời gian để ăn và tiêu hóa hết tất cả thảo dược mà Trần Minh đã chuẩn bị, Trần Thời Tiết có lẽ có thể đột phá đến khoảng cấp 57 hoặc 58, tuổi thọ ít nhất cũng có thể tăng thêm khoảng 20 năm. Trần Thiên Mây năm ngoái mới đột phá đến cấp 47, nhưng sau khi ăn Bát Giác Tiên Lan, cấp bậc hồn lực trực tiếp tăng lên đến cấp 49. Hơn nữa, mặc dù võ hồn trông không có gì thay đổi, nhưng bản nguyên vốn khiếm khuyết đã được Bát Giác Tiên Lan bổ sung. Mặc dù với tuổi gần 50 của ông hiện tại, việc trở thành phong hào đấu la quả thực có chút xa vời, nhưng tương lai trở thành một hồn đấu la thì không thành vấn đề lớn. Nếu sau này Trần Minh có thêm tiến triển ở một phương diện khác, ví dụ như nghiên cứu ra công pháp đặc thù, có lẽ Trần Thiên Mây cũng có thể đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la. Ở lại vài ngày sau, Độc Cô Bác mang theo vài cây Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cùng Trần Minh rời khỏi thành Bích Lạc. Ngày rời đi, Độc Cô Bác còn đứng ở cổng thành trò chuyện với Trần Thời Tiết một hồi. Từ nay về sau, địa vị của Trần gia tại thành Bích Lạc đã được nâng lên một tầm cao mới. Trần Minh cũng có thể tạm thời yên tâm về vấn đề của gia tộc. Khi hai người trở lại thành Thiên Đấu, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã bước vào mùa tựu trường, tất cả học viên đã chính thức tập trung đông đủ, bắt đầu lên lớp. Nhưng Độc Cô Bác không quan tâm đến những chuyện đó. Mặc dù Độc Cô Nhạn và Trần Minh đều là học sinh, nhưng trước mắt, trên người họ có những chuyện quan trọng hơn việc học. Sau khi gửi một lá thư xin phép nghỉ đến học viện, Độc Cô Bác liền dẫn Độc Cô Nhạn và Trần Minh đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn sâu trong rừng Lạc Nhật. Vì Độc Cô Nhạn tạm thời không thể chịu được khí tức bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Độc Cô Bác đã mở rộng độc trận một chút, khoanh ra một khu vực không bị băng hỏa chi khí bao phủ. Ông xây một căn nhà ở đó để Độc Cô Nhạn ở, còn ông và Trần Minh thì tìm một nơi gần hơn với băng hỏa lưỡng nghi nhãn để ở lại. Mấy tháng trôi qua, Trần Minh vừa giải độc cho Độc Cô Bác, vừa phối dược cho Độc Cô Nhạn, từng chút một hóa giải độc tố trong cơ thể hai người, khiến cho thiên phú này dần được thuần hóa. Đồng thời, hắn cũng quan sát những tiên thảo kia, bắt đầu lên kế hoạch cho chúng. Có tiên thảo chỉ dùng được một lần, có tiên thảo Trần Minh lại có thể tìm cách ăn nhiều lần, có tiên thảo hắn tạm thời vẫn chưa tìm ra cách ăn. Cứ như vậy qua 3 tháng, hồn lực của Trần Minh đã đạt đến cấp 30. Thể chất và tinh thần lực của hắn cũng tăng lên một cách đáng kể, ngay cả việc khai phá kim thủ chỉ cũng đã tiến sâu hơn một bậc. Rõ ràng nửa năm trước mới đột phá đến cấp 20, hấp thu hồn hoàng ngàn năm thứ hai, giải trừ khiếm khuyết trên võ hồn. Thế mà nửa năm sau, Trần Minh đã bắt đầu chuẩn bị hấp thu hồn hoàng thứ ba của mình. Mấy tháng ở trong rừng Lạc Nhật, Trần Minh cũng không phải không làm gì. Trong thời gian này, hắn cũng cùng Độc Cô Bác tìm hiểu một chút về hệ sinh thái và hồn thú trong rừng, bắt đầu lựa chọn hồn hoàng thứ ba cho mình. Nhờ thể chất và tinh thần được tăng cường, giới hạn niên hạn hồn hoàng mà Trần Minh có thể hấp thu hiện tại là khoảng dưới 7.000 năm. Nếu rèn luyện thêm hơn một năm nữa, ăn thêm một ít thảo dược tăng cường cơ thể trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kiếm thêm một ít kình giao, cũng không phải là không thể đạt đến tiêu chuẩn hấp thu hồn hoàng vạn năm. Về phần chấn động linh hồn của hồn thú vạn năm thứ này đối với Trần Minh thật sự không gây thêm chút khó khăn nào. Nhưng vấn đề là dù Độc Cô Bác là phong hào đấu la cấp 93, Trần Minh cũng không có gan hấp thu hồn hoàng thứ ba là vạn năm. Hồn hoàng thứ ba của người bình thường chỉ hơn ngàn năm một chút, nếu hắn trực tiếp chơi quả vạn năm, tức là gấp gần 10 lần. Mức độ khoa trương đó còn cao hơn mấy chục lần so với cái gọi là hồn hoàng thứ 2.000 năm. Nếu tin này truyền ra, cả đấu la đại lục sẽ phải điên cuồng. Đừng nói Độc Cô Bác cấp 93, cho dù ông có tăng thêm 2 cấp lên 95 cũng chưa chắc giữ được Trần Minh. Đến lúc đó có thể sẽ là một tiểu đội gồm những hồn sư vô danh có võ hồn là Hạo Thiên Chù Y, Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, liên thủ thảo phạt Độc Cô Bác. Vận khí tốt một chút, có lẽ trong tiểu đội còn có thể thấy những hồn sư vô danh có võ hồn là Cốt Long, Thất Sát Kiếm, Bàn Long Côn. Nếu Độc Cô Bác có cấp 97, Trần Minh sẽ muốn thử hồn hoàng thứ 3 vạn năm. Còn bây giờ thì thôi đi, mạng hắn không đủ cứng. Mặc dù phiền phức một chút, nhưng hắn thật sự có thủ đoạn dùng kim thủ chỉ để nâng cao niên hạn hồn hoàng. Cùng lắm thì sau này khi có năng lực tự vệ rồi hãy nâng nó lên vạn năm. Rừng Lạc Nhật tuy không bằng rừng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng trong đó có mấy loại hồn thú quả thật khiến Trần Minh cảm thấy không tệ. Sau một thời gian lựa chọn, Trần Minh đã khoanh vùng mục tiêu của mình vào ba loại hồn thú. Một trong số đó là Nhân Diện Ma Chu, một loại hồn thú lừng lẫy trong phần đầu của Đấu La Đại Lục. Loại hồn thú này có phẩm chất đỉnh cấp, thuộc hàng vương giả trong loài nhện, có lẽ chỉ yếu hơn những siêu cấp hồn thú như Tử Vong Ma Chu và Phệ Hồn Ma Chu. Kịch độc của nó uy lực kinh người, cường độ thân thể ưu tú, bản thân lại có thêm các thuộc tính cao cấp của Đấu La Đại Lục như Tà Ác và Thôn Phệ. Dù với con mắt kén chọn của Trần Minh, hắn cũng không thể không thừa nhận nó rất ưu tú. Nếu có thể lấy được hồn kỹ nhện thần phụ thể, đó chính là một món hời lớn. Nhưng hắn vẫn chưa biết hồn kỹ có tiền tố thần rốt cuộc có hạn chế đặc biệt gì. Nếu không được, lựa chọn hồn kỹ bí mật mà Nhân Diện Ma Chu chỉ có sau vạn năm cũng là một lựa chọn xuất sắc. Mức độ ẩn thân đó ngay cả tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la cũng không phát hiện được, quả thực là kỹ năng thiết yếu để giết người cướp của. Là người có thể lựa chọn hồn kỹ, Trần Minh hoàn toàn không cần lo lắng bị những kỹ năng rác rưởi như phun tơ nhện làm ô nhiễm kho kỹ năng của mình. Loại hồn thú thứ hai tên là Huyễn Minh Bọ Cạp, là một loại hồn thú cực kỳ hiếm thấy sở hữu kịch độc loại tinh thần mà Độc Cô Bác từng đề cập. Loại hồn thú này có phẩm chất đỉnh cấp, số lượng còn ít hơn cả Nhân Diện Ma Chu. Thêm vào đó, kịch độc tinh thần của nó quá quỷ dị, nên trong giới hồn sư rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Loại hồn thú này có thể chuyển hóa kịch độc thành công kích tinh thần, gây ra tổn thương tinh thần cho kẻ địch, cũng có thể liên tục chuyển hóa sự đau đớn tinh thần của kẻ địch thành độc tố. Hơn nữa, loại độc tố này vô cùng phức tạp, lại biến đổi theo tinh thần của mỗi người, giải độc cực kỳ khó khăn. Về cơ bản, chỉ cần bị loại hồn thú này tấn công một chút, tinh thần bị tổn thương, thì sau đó trong cơ thể sẽ liên tục xuất hiện đủ loại độc tố. Những độc tố này vừa tổn thương cơ thể vừa tổn thương tinh thần, mà sự đau đớn tinh thần lại tiếp tục chuyển hóa thành kịch độc. Loại hồn thú này chỉ cần ngàn năm đã có thể đi ngang trong rừng Lạc Nhật, hồn thú vạn năm bị nó chích một cái cũng sẽ sống không bằng chết. Quan trọng nhất là còn khó giải độc. Trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không hồn thú bình thường tuyệt đối không dám đánh nhau với Huyễn Minh Bọ Cạp. Độc Cô Bác trước đây từng nghiên cứu loại hồn thú này, nhưng không thu được kết quả gì, sau này cũng không cố tình đi tìm nữa. Muốn hấp thu hồn thú này làm hồn hoàng, có lẽ phải tốn một thời gian rất dài để tìm kiếm. Loại hồn thú thứ ba tên là Phỉ Thúy Thiên Long hoặc nên gọi là Phỉ Thúy Thạch Sùng. Loại hồn thú này được xem là một trong Bích Lân Ngũ Độc. Bình thường mà nói, đây là loại hồn thú có phẩm chất cao, cách đỉnh cấp còn một bậc. Nhưng Độc Cô Bác biết trong rừng Lạc Nhật có một đàn Phỉ Thúy Thạch Sùng có tổ tiên là Chân Long. Đàn Phỉ Thúy Thạch Sùng này trong cơ thể chảy dòng máu Chân Long, thuộc một nhánh của Địa Long. Cả độc tố lẫn cường độ thân thể đều cao hơn một bậc so với Phỉ Thúy Thạch Sùng thông thường. Trên người đã mọc ra vảy rồng, sau lưng có một đôi cánh nhỏ, thuộc loại hồn thú phẩm chất đỉnh cấp. Nếu hấp thu nó, có lẽ sẽ nhận được một hồn kỹ loại phòng ngự hoặc gia tăng sức mạnh không tồi, vừa hay có thể bù đắp cho phương diện còn thiếu của Trần Minh. Những hồn thú độc thuộc tính phẩm chất cao khác trong rừng Lạc Nhật, hoặc là không phù hợp với võ hồn của Trần Minh, hoặc là hắn không thèm để mắt đến. Nếu cả mấy loại hồn thú này cũng không phù hợp, vậy Trần Minh chỉ có thể đến rừng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm cách. Sau khi chuẩn bị thuốc cho Độc Cô Nhạn, quan sát tình trạng của nàng và xác định sẽ không xảy ra vấn đề gì trong mấy ngày mình đi vắng, Trần Minh liền cùng Độc Cô Bác rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bắt đầu hành trình tìm kiếm hồn hoàng thứ ba. Trần Minh đi tìm Nhân Diện Ma Chu trước tiên. Dù sao thì loại hồn thú lừng danh này đã cung cấp cho Đường Tam trong nguyên tác ngoại phụ hồn cốt Bác Chu Mâu. Sau này khi Đường Tam nhận được thần vị hải thần, nó còn tiến hóa thành hải thần Bác Dực. Trong thần giới truyền thuyết, nó còn được Đường Tam xem là át chủ bài để đối phó với Hủy Diệt Thần Vương. Cuối cùng, dưới sự tẩy lễ của hỗn độn khí, nó thậm chí còn trở thành siêu thần khí duy nhất do Đường Tam tự mình tạo ra. Cho nên, về cơ bản, bất kỳ người xuyên không nào đến thế giới đấu la cũng đều ít nhiều tò mò về Bác Chu Mâu, một loại ngoại phụ hồn cốt giống như bút trong nguyên tác. Nhưng Nhân Diện Ma Chu thật sự rất hiếm. Loại hồn thú này tính cách tà nhẫn, thực lực cường đại, lại có thuộc tính tà ác và thôn phệ, là kẻ săn mồi của các hồn thú cỡ nhỏ. Dù đã ăn no, nó vẫn sẽ tùy ý tàn sát hồn thú khác. Ngay cả trong giới hồn thú, nó cũng thuộc loại bị tất cả căm ghét. Những hồn thú có niên hạn cao khi gặp Nhân Diện Ma Chu mà bản thân có thể đối phó được đều không ngần ngại ra tay xử lý nó. Cho nên, loại hồn thú này rõ ràng không có thiên địch, nhưng số lượng lại vô cùng hiếm. Nhân diện ma chu có thể sống đến hơn vạn năm, thậm chí còn ít hơn cả ám kim khủng trảo hùng hơn vạn năm. Do đó, cách sống của loại hồn thú này gần như là đánh một phát đổi một nơi, không bao giờ ở lại một chỗ quá lâu. Dù Trần Minh và Độc Cô Bác đã tìm kiếm vài ngày ở những nơi nhân diện ma chu có khả năng xuất hiện, cũng không tìm thấy một sợi lông nào của nó, ngay cả hồn thú bị nó tàn sát cũng không thấy. Hết cách, hai người chỉ có thể chấp nhận rằng nhân diện ma chu đã chạy đến nơi khác, bắt đầu tìm kiếm Huyễn Minh bọ cạp. Loại hồn thú này còn hiếm hơn, số lượng còn ít hơn cả nhân diện ma chu. Nhưng vì sức chiến đấu ưu tú, lại không phải là loại bị tất cả căm ghét như nhân diện ma chu, nên nó có lãnh địa của riêng mình, trong tình huống bình thường sẽ không tùy tiện chạy loạn. Sau vài ngày tìm kiếm như đào sâu ba thước ở những nơi có khả năng nó xuất hiện, Độc Cô Bác và Trần Minh cuối cùng cũng tìm được hang ổ của Huyễn Minh bọ cạp. Đó là một tộc đàn do một con bọ cạp vương dẫn theo 5 con bọ cạp nhỏ. Con bọ cạp vương kia có niên hạn dưới 5 vạn năm, đã là một bọ cạp vương thực thụ. Trong 5 con bọ cạp nhỏ, con lớn nhất đã 3 vạn năm, con nhỏ nhất khoảng 7.000 năm, niên hạn đối với Trần Minh lại vừa vặn. Chỉ là vì hồn thú vạn năm đều có trí tuệ, nên con bọ cạp nhỏ nhất được 4 con bọ cạp hơn vạn năm bảo vệ ở nơi sâu nhất trong hang động, đang chơi đùa bên cạnh con bọ cạp vương 5 vạn năm kia. Mặc dù đã tìm được tộc đàn, nhưng xét thấy sức chiến đấu của loại hồn thú này không thấp, độc tố lại vô cùng quỷ dị, cho dù Độc Cô Bác là một phong hào đấu la, ông cũng không dám tùy tiện xông vào bắt con bọ cạp nhỏ nhất. Thứ này bản thân là hồn thú độc thuộc tính đỉnh cấp, kháng độc không phải chuyện đùa, kết hợp với cơ thể của hồn thú thì sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Nếu xông vào hang ổ mà cứng đối cứng, Độc Cô Bác cũng không phải là không có khả năng lật thuyền trong mương. Đợi vài ngày, thấy đàn hồn thú này gần đây không có ý định ra khỏi hang, Độc Cô Bác chỉ có thể tạm thời tuyên bố từ bỏ, dẫn Trần Minh đi xem mục tiêu thứ ba của hắn. Dù sao nếu vẫn muốn hồn hoàng của Huyễn Minh bọ cạp, đi một vòng quay lại thì bọn hồn thú này cũng gần như phải ra khỏi tổ rồi. Phỉ Thúy Thiên Long ở khá xa so với Huyễn Minh bọ cạp, hồn sư bình thường chỉ có thể đi một vòng rất lớn mới tới nơi. Nhưng có Độc Cô Bác bên cạnh, Trần Minh có thể mượn đường đi qua lãnh địa của một số hồn thú có niên hạn cao, rút ngắn được rất nhiều thời gian. Khi đi được khoảng 2/3 quãng đường, Trần Minh và Độc Cô Bác phát hiện trong khu rừng xung quanh xuất hiện những hồn thú cỡ nhỏ bị giết chết nhưng không bị ăn thịt. Chuyện này không khỏi thu hút sự chú ý của hai người. Độc Cô Bác đến kiểm tra trước, phát hiện vết thương trên người những hồn thú cỡ nhỏ này đều do vũ khí sắc bén tạo thành, trong đó còn có kịch độc của nhân diện ma chu. Nghĩ đến đặc tính của nhân diện ma chu, Độc Cô Bác lập tức ý thức được, gần đây có thể có một con nhân diện ma chu vừa đi ngang qua. Thế là ông liền bảo Trần Minh dừng việc đi đến lãnh địa của Phỉ Thúy Thiên Long, cẩn thận dò xét xung quanh. Không bao lâu sau, dựa vào xác của những hồn thú cỡ nhỏ và vết tích để lại trên mặt đất, Độc Cô Bác đã khoanh vùng được vị trí của nhân diện ma chu, liền dẫn Trần Minh đi tìm nó. Một lát sau, hai người đã đến hiện trường săn mồi của nhân diện ma chu. Một con nhện có thân chính đường kính hơn 1,5m, 8 cái chân nhện dài như trường mâu vượt quá 3m, đang tà nhẫn hành hạ một con tật phong ma lang có niên hạn vừa đột phá ngàn năm không lâu. Bên cạnh con nhân diện ma chu, nằm la liệt hơn 10 xác tật phong ma lang, hồn hoàng tản ra từ phần lớn các thi thể đều có màu vàng, trong đó 2-3 con chưa thành niên thì phiêu tán hồn hoàng màu trắng. Trên 8 cái chân nhện như trường mâu của nhân diện ma chu, có 2-3 chiếc đã có dấu hiệu rạn nứt. Trên lớp giáp xác còn thấm ra chất lỏng sền sệt, hiển nhiên là kết quả của một trận khổ chiến. Nhìn cảnh tượng này, Trần Minh liền biết rõ, đây là nhân diện ma chu trong quá trình lẫn trốn đã đụng phải bầy tật phong ma lang, thế là liền tiện tay diệt cả đàn. Có lẽ vì bị tật phong ma lang làm bị thương, hay chỉ đơn thuần là vì bản tính tàn nhẫn, con nhân diện ma chu này không giết chết con đầu đàn tật phong ma lang ngay lập tức, mà từ từ dùng chân nhện hành hạ đối phương. Sau khi Trần Minh và Độc Cô Bác xuất hiện, nhân diện ma chu lập tức cảnh giác. Chân nhện của nó nhanh chóng đâm xuyên qua đầu con đầu đàn tật phong ma lang, kết liễu con hồn thú đã bị hành hạ đến không còn một miếng thịt lành, sau đó quay đầu, cảnh giác nhìn hai người. Nhân diện ma chu tàn nhẫn, nhưng không ngu ngốc. Hoặc có lẽ, những con nhân diện ma chu vừa tàn nhẫn vừa ngu ngốc đã sớm bị các hồn thú và hồn sư khác giết chết. Con nhân diện ma chu này nhìn Độc Cô Bác và Trần Minh, lộ rõ vẻ cảnh giác. Hồn lực màu tím sẫm trên cái chân nhện cắm vào đầu con tật phong ma lang tuôn trào, nhanh chóng hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực trong thi thể. Nhân diện ma chu không có kỹ năng hồi phục nhanh, nhưng cách hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực này quả thật có thể nhanh chóng chữa trị trạng thái của nó. Dưới sự chữa trị của sinh mệnh lực từ con tật phong ma lang, vết rạn trên chân nhện của nhân diện ma chu bắt đầu thu nhỏ lại, dịch lỏng tanh hôi chảy ra từ lớp giáp xác cũng dần đông lại. Trần Minh hứng thú nhìn dòng chảy của hồn lực và sinh mệnh lực trong cơ thể nhân diện ma chu, Độc Cô Bác cũng hoàn toàn không ra tay ngăn cản. Dù sao chỉ là một con nhân diện ma chu có niên hạn không quá 5.000 năm, trước mặt một phong hào đấu la cũng chỉ là một con côn trùng lớn hơn một chút. Nếu con nhân diện ma chu này qua vạn năm, có lẽ Độc Cô Bác còn có chút hứng thú, Dù sao ông sống đến từng này tuổi cũng chưa từng thấy nhân diện Ma Chu có niên hạn vượt qua vạn năm. Nhưng loại chỉ mới mấy ngàn năm này, ông một chưởng là có thể đập chết tươi. Nhân diện Ma Chu sau khi hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực, không những không lựa chọn chạy trốn, mà ngay cả trạng thái cảnh giác cũng dần biến mất. Loại hồn thú này tuy xảo trá, nhưng chỉ số thông minh lại không thực sự cao. Ngược lại, chúng hoàn toàn không thể khống chế bản tính tàn sát của mình, cho nên mới để lại đầy vết tích trên đất. Thái độ quan sát của Độc Cô Bác và Trần Minh bị con nhân diện Ma Chu này xem là yếu thế. Hành động không triệu hồi võ hồn của hai người bị nó cho là từ bỏ dãy dụa. Sau khi trạng thái hơi hồi phục một chút, bản tính tàn sát lại chiếm thế thượng phong. Mắt kép của nhân diện Ma Chu nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bác và Trần Minh, khóa chặt hai người làm con mồi tiếp theo. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập ác ý đó, Độc Cô Bác nhướng mày, có chút không vui, quyết định trước tiên một chưởng đập cho con nhân diện Ma Chu này trọng thương gần chết rồi nói sau. Nhưng trước khi Độc Cô Bác ra tay, Trần Minh ở bên cạnh đã ngăn ông lại. Gia gia, không cần người ra tay. Để con thử xem con nhân diện Ma Chu này có bao nhiêu cân lượng. Con muốn xem thử cái gọi là hoàng đế của loài nhện này rốt cuộc có thích hợp làm hồn hoàng của con không? Được, chú ý một chút. Độc Cô Bác nghe yêu cầu của Trần Minh, gật đầu một cái, lùi ra sau, thần sắc cũng nghiêm túc hơn một chút. Mặc dù ông không nghĩ một đại hồn sư như Trần Minh có thể đánh bại được con nhân diện Ma Chu tương đương với hồn tôn, thậm chí là một số hồn tông yếu của loài người, nhưng là một phong hào đấu la, ông tự tin có thể phế bỏ nó trước khi nó thật sự làm tổn thương đến Trần Minh. Đã là Trần Minh muốn động thủ, vậy ông cũng ở một bên xem, để tiểu bối trải nghiệm thêm cũng là điều nên làm. Trong lúc Trần Minh và Độc Cô Bác nói chuyện, nhân diện Ma Chu đã nắm được cái gọi là sơ hở. Nó lập tức nhảy lên, tám cái chân nhện như trường mâu nhanh chóng thay đổi vị trí, với tốc độ hoàn toàn không giống một con nhện mà tiếp cận hai người. Chân trước giống như một ngọn trường mâu màu tím sẫm đã đâm về phía Trần Minh. Nhưng năng lực cảm nhận của Trần Minh không phải là thứ mà nhân diện Ma Chu có thể so sánh. Ngay khoảnh khắc nó động, Trần Minh đã chuẩn bị xong để phản kích. Thân hình lóe lên, võ hồn thoáng chốc phụ thể. Hồn lực tràn vào kinh mạch hai chân, mũi chân hơi điểm một cái, cả người liền như quỷ mị né qua cú đâm hung ác này. Theo lý mà nói, trong khoảnh khắc này, Trần Minh có cơ hội tấn công vào vết rách trên chân trước của nhân diện Ma Chu. Nhân cơ hội này triệt để phế bỏ một trong những bộ vị uy hiếp nhất của nó. Nhưng mục đích của Trần Minh là luyện tập và xem nhân diện Ma Chu có phù hợp với mình không, cho nên hắn không trực tiếp nhân cơ hội này phế bỏ chân nhện của nó, mà lựa chọn cho nó cơ hội tiếp tục biểu diễn. Hồn hoàng màu vàng lóe lên, một đám mây độc màu xanh đen lấy Trần Minh làm trung tâm bắt đầu lan ra. Dưới sự điều khiển của hắn, đám mây độc như một con rắn độc có sinh mệnh, quấn quanh thân thể nhân diện Ma Chu. Xèo xèo xèo. Sau khoảng thời gian tu luyện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, uy lực độc tố của Trần Minh đã tăng lên một bậc đáng kể. Mặc dù lực phòng ngự và kháng tính dị thường của lớp giáp sát nhân diện Ma Chu thuộc hàng đầu, nhưng dưới độc tố có nguồn gốc từ phỉ thúy bọ cạp hoàng, nó vẫn bắt đầu bốc lên khói đặc cuồn cuộn, lớp giáp sát vốn đau thương bất nhập thậm chí còn có dấu hiệu bị hòa tan. Phải biết, nhân diện Ma Chu là hồn thú độc thuộc tính đỉnh cấp, bản thân phòng ngự cường đại lại còn sở hữu kịch độc hàng đầu, độ kháng độc cực cao. Độc hồn sư bình thường dù đến giai đoạn hồn vương cũng không dám nói mình có thể dùng kịch độc để phá hủy lớp giáp xác của nhân diện Ma Chu. Chít chít chít. Nhân diện Ma Chu phát ra âm thanh thống khổ, nhưng không hề lùi lại, mà càng cuồng bạo hơn tấn công về phía Trần Minh. Mặc dù độc tố của Trần Minh đối với nó uy hiếp rất lớn, nhưng sau khi Trần Minh phóng thích võ hồn, nhân diện Ma Chu cũng cảm nhận được một cỗ tham lam đến từ trong huyết mạch. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Dù là hồn thú, cũng không thể nào chống lại được bản năng của chính mình. Võ hồn trên người Trần Minh đã là phỉ thúy bọ cạp hoàng thật sự, phẩm chất cực cao, lại thêm một khối hồn cốt ngoài có cùng nguồn gốc và đã trưởng thành đến cấp bậc vạn năm. Trong 3 tháng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nó lại càng trưởng thành vượt bậc nhờ nuốt thảo dược và mô phỏng bản nguyên tiên thảo. Bản nguyên của hắn có thể nói là phẩm chất cực cao, lại hùng hậu đến khó tin. Trong mắt bất kỳ hồn thú nào có thuộc tính thôn phệ, hắn chẳng khác nào một gốc tiên thảo biết đi. Nếu thôn phệ được Trần Minh, con nhện mặt người này có thể trong thời gian ngắn đột phá từ niên hạn chưa đủ 5.000 năm lên đến ngưỡng 2 vạn năm, bản thân cũng có thể tấn thăng đến phẩm giai Chu Vương. Những lợi ích tiềm tàng sau này lại càng nhiều không kể xiết. Đối với loại hồn thú bị người người kêu đánh như nhện mặt người mà nói, đây hoàn toàn là một bước lên trời, sức hấp dẫn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trần Minh chỉ là một đại hồn sư chưa có hồn hoàng thứ ba, tuy thuật độc mê thi triển ra đã gây thương tổn không nhỏ cho nhện mặt người, nhưng trong phán đoán bản năng của nó, vẫn chưa đến mức không thể đối phó. So với uy hiếp mà Trần Minh mang lại, bản nguyên của hắn càng có sức hấp dẫn lớn hơn đối với nhện mặt người. Dưới sự thôi thúc của bản năng, nó đã khóa chặt Trần Minh, xem hắn là con mồi nhất định phải nuốt chửng. Về phần con khỉ hai chân đứng bên cạnh kia ư, trong mắt nhện mặt người, kẻ đó chắc chắn không có chút sức chiến đấu nào, không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì cho mình, nếu không sao có thể đứng nhìn đồng bạn bị mình săn giết mà không động thủ chứ? Chắc chắn không thể nào là nó đang xem thường mình được. Mắt kép của nhện mặt người lóe lên hồn lực màu tím đậm, phần bụng nhanh chóng phồng lên rồi co lại, một tấm mạng nhện cực lớn từ miệng nó phun ra, nhanh chóng bung rộng trong không khí, chụp về phía Trần Minh. Là một hồn thú giảo hoạt, nhện mặt người luôn cẩn thận giữ lá bài tẩy của mình để ứng phó lúc nguy cấp. Dù bị bầy tật phong ma lang làm trọng thương, nó vẫn chưa thi triển năng lực phun mạng nhện mỗi ngày, chỉ có thể dùng 3 lần của mình. Tuy bị thương trong chiến đấu, nhưng 3 lần phun mạng nhện mỗi ngày của nó lại chưa hao tổn lần nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nó dám trong tình huống này xác định Trần Minh là con mồi. Mạng nhện của nó bay đến rất nhanh, giữa không trung đã bung ra đến đường kính chừng 4-5 mét, bên trên còn kèm theo hồn lực thuộc tính độc sền sệt, ngay khoảnh khắc chạm vào con mồi là có thể rót kịch độc vào trong đó. Với niên hạn khoảng 4.000 năm của con nhện mặt người này, một cú phun mạng nhện đủ để trong thời gian ngắn khống chế bất kỳ hồn thú nào dưới vạn năm. Dù đối tượng là ám kim khủng trảo hùng hay thái thản cự vượng, loại hồn thú có sức mạnh siêu cấp, mạng nhện cũng ít nhất có thể miễn cưỡng giữ chân đối phương trong một giây, đủ để nó có được thời gian bỏ chạy quý giá. Đến hay lắm. Đối mặt với mạng nhện, Trần Minh không hề né tránh, mà rót hồn lực vào chiếc đuôi sau lưng khiến nó dài ra, rồi vung thẳng vào tấm mạng nhện. Sau khi được rót đầy hồn lực, đuôi của Trần Minh biến thành màu xanh đậm, đầu nhọn sắc bén tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Như một ngọn roi, đuôi của Trần Minh quất mạnh, mũi đuôi xé gió tạo ra một tiếng nổ trong không trung. Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt đã chặt đứt tấm mạng nhện của nhện mặt người ngay từ trung tâm. Mất đi kết cấu ổn định, hồn lực trong mạng nhện tiêu tán, độ bền lập tức giảm mạnh. Vết đứt bị kịch độc của phỉ thúy bọ cạp hoàng ăn mòn, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi đã biến tấm mạng nhện thành một ít cặn bã. Nhân cơ hội bắn mạng nhện, nhện mặt người lao về phía Trần Minh, tám cái chân nhện dài như trường mâu đâm vào ngực bụng hắn, muốn xiên hắn thành một chuỗi mứt quả. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Minh điều chỉnh bước chân, thay đổi góc độ cơ thể, hồn lực dưới chân phun trào, cả người lướt qua một góc độ quỷ dị về phía dưới bụng nhện mặt người. Hắn không chỉ né được đòn tấn công của nó, mà khi lướt qua cái bụng trông như mặt người kia, hắn còn vận hồn lực đến bàn tay, tung một chưởng độc ác liệt vào khuôn mặt vặn vẹo đó. Chi chi chi. Nhện mặt người loạn choạng ngã xuống đất, vì bộ phận hiểm yếu bị trọng kích, nó thậm chí không thể giữ thăng bằng giữa không trung, chân trước khi tiếp đất đã cắm sâu vào mặt đất, tạo thành một cái hố lõm. Độc chưởng của Trần Minh là thành quả hắn khổ luyện sau khi lấy những kỹ năng độc chưởng trứ danh trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước làm mục tiêu. Nó có thể chuyên chở kịch độc trong cơ thể hắn một cách hoàn hảo. Tuy vẫn còn khoảng cách không nhỏ so với ngũ độc thần chưởng hội tụ hoàng cấp ngũ độc trong tưởng tượng của Trần Minh, nhưng độc tính của hai đại độc vương đỉnh cấp là Bích Lân Xà Hoàng và Phỉ Thúy Bọ Cạp Hoàng đã kết hợp một cách hoàn mỹ. Một chưởng đánh xuống đủ để biến kẻ địch tầm thường thành một vũng mủ. Sau khi trúng chưởng này, phần bụng của nhện mặt người đã bắt đầu tan chảy. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn trên bụng đã biến mất, một lượng lớn dịch mủ bắt đầu chảy ra. Bụng là tử huyệt duy nhất trên cơ thể cứng rắn của nhện mặt người, khi bị phá hoại mãnh liệt như vậy, bản thân nó đã không còn đường sống. Dù cho sinh mệnh lực của hồn thú có mạnh mẽ đến đâu, con nhện mặt người này không nghi ngờ gì đã đi đến đường cùng, không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết này, con nhện mặt người dường như đã đưa ra một quyết định trọng đại. Nó không chọn tiếp tục liều chết tấn công Trần Minh, kẻ đã gây ra vết thương chí mạng cho mình, mà lại nhắm miệng vào độc cô bác, đốt cháy sinh mệnh và hồn lực còn sót lại, liên tục kích hoạt hai lần phun mạng nhện cuối cùng. Trong nhận thức của nó, một chiêu này hoàn toàn có thể giải quyết con người không có chút sức chiến đấu kia. Theo suy tính tình cảm của hồn thú, điều này chắc chắn sẽ khiến kẻ đã gây ra vết thương chí mạng cho mình phải vô cùng thống khổ. Dù có chết, nó cũng muốn kẻ giết mình phải cảm nhận được nỗi đau mà nó để lại. Nhưng ngay khi nó sắp chết, nằm rạp trên mặt đất dùng mắt kép chuẩn bị nhìn chăm chú vào kết quả cuối cùng của mình, một chuyện hoàn toàn không ngờ tới đã xảy ra. Độc cô bác phất tay, hồn lực màu xanh lá cây tạo thành một màn chắn đón lấy tấm mạng nhện. Ngay khoảnh khắc hồn lực và mạng nhện tiếp xúc, hai tấm mạng nhện cuối cùng mà nhện mặt người đốt cháy sinh mệnh và hồn lực để phun ra đã bị bốc hơi trong nháy mắt, không còn lại một chút cặn bã. Chính hồn hoàng hiện lên trên người độc cô bác càng kích thích mạnh mẽ con nhện mặt người đang hấp hối. Dù nhện mặt người có tàn nhẫn và máu lạnh đến đâu, nhìn thấy đòn tấn công cuối cùng của mình bị giải quyết dễ dàng như vậy, nó cũng hoàn toàn không thể chấp nhận. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, con hồn thú này lần đầu tiên thực sự cảm nhận được thế nào là phẫn nộ, hiểu được thế nào là tuyệt vọng. Mẹ nó, ngươi có bản lĩnh thì ra tay sớm đi chứ. Mẹ nó, sao ngươi không tát chết ta luôn đi. Mẹ nó, ngươi đứng nhìn bên cạnh chỉ để chọc tức ta vào lúc này thôi sao. Kíp. Chi chi trong khoảnh khắc sắp tử vong, con nhện mặt người ngàn năm này có cảm xúc không thua kém bất kỳ hồn thú vạn năm nào, nó dùng những từ ngữ tục tiểu nhất trong ngôn ngữ của loài nhện mặt người để chửi rủa độc cô bác. Chỉ là sự phẫn nộ của nó đối với độc cô bác và Trần Minh không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ càng đẩy nhanh cái chết của nó. Phần bụng vốn đã bị ăn mòn ra một lỗ lớn lúc này hoàn toàn nổ tung, tất cả cơ quan và chất lỏng bên trong nhện mặt người lập tức bị ép ra hơn một nửa. Mặc dù vết thương chính của nhện mặt người là do Trần Minh gây ra, nhưng vào thời khắc cuối cùng, nó thực tế lại bị chính sự phẫn nộ của mình kết liễu, nói trắng ra là tức chết. Chính xác hơn, là tức đến nổ tung theo đúng nghĩa đen. Một hồn hoàng màu tím từ trên người nhện mặt người tung ra, tuyên bố cái chết của con hồn thú này. Nhìn thi thể nó ngã xuống đất, Trần Minh và Độc Cô Bác nhìn nhau, đều có chút không hiểu. Con nhện mặt người này sao lại dám ra tay với Phong Hào Đấu La chứ? Thật sự cho rằng ai cũng có thể đứng bên cạnh hóng chuyện hay sao? Trần Minh đi quanh con nhện mặt người vài vòng, cũng không phát hiện ra nó có điểm gì mạnh mẽ. Chỉ là trong đôi mắt kép đã mất đi vẻ lộng lẫy kia, dường như hắn thấy được cảm xúc mang tên tuyệt vọng và phẫn nộ. Lẽ ra, loài hồn thú nhện phẩm chất đỉnh cấp như nhện mặt người phải thông minh hơn hồn thú ngàn năm bình thường chứ. Nhưng sao ta lại cảm thấy con này có vẻ ngu ngốc hơn thì phải? Trần Minh nhìn Độc Cô Bác, có chút không hiểu mà hỏi. Không biết nữa, có thể con nhện mặt người này tương đối đặc biệt, thuộc loại cá thể bẩm sinh đã ngu ngốc chăng? Độc Cô Bác trước đây cũng từng thấy nhện mặt người, nhưng chưa từng thấy loại hình như thế này. Thế là lão cũng cảm thấy có chút do dự, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. Cá thể mà, khác nhau là chuyện rất bình thường. Giống như có người sinh ra đã cường tráng hơn người khác, có người sinh ra đã thông minh hơn, thì những cá thể bẩm sinh ngu ngốc hơn đồng loại cũng tồn tại trong thế giới hồn thú. Có điều, chúng thường rất khó trưởng thành. Dù sao nhện mặt người cũng đã chết, hai người dứt khoát không quan tâm đến chuyện đó nữa. Trần Minh dùng linh tính chi nhãn quan sát sự biến đổi trong cơ thể nhện mặt người sau khi chết. Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng hắn phát hiện một điểm tụ tập hồn lực đặc biệt ở vị trí đầu của nó, một điểm mà lúc còn sống không hề có. Trần Minh tiến lên, dùng mũi đuôi đẩy cái đầu của nhện mặt người ra, dùng hồn lực bao bọc bàn tay, lấy khối hồn lực tụ tập bất thường đó ra. Quả nhiên, khối hồn lực tụ tập đặc biệt không có lúc nhện mặt người còn sống này, chính là hồn cốt, thứ được mệnh danh là báu vật hiếm có. Hơn nữa, vì xuất phát từ đầu của nhện mặt người, nó còn là hồn cốt đầu, một trong những loại hiếm và quý giá nhất trong 6 loại hồn cốt thông thường. Có lẽ vì nó chết do tức giận, hay vì vận khí hơi kém một chút. Tóm lại, thứ rơi ra không phải là bát chu mâu, hồn cốt ngoài có khả năng trưởng thành. Điều này ít nhiều khiến Trần Minh có chút thất vọng. Hít hồn cốt. Nhìn thứ trong tay Trần Minh, Độc Cô Bác hít một hơi khí lạnh. Lão vốn định nói gì đó để diễn tả sự kích động của mình, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Bởi vì lão phát hiện mình dường như cũng không kích động như trong tưởng tượng, tại sao rõ ràng hồn cốt là thứ rất hiếm, nhưng gần đây lão lại gặp không ít thế nhỉ. Đầu tiên là hồn cốt ngoài, sau đó là hồn cốt thân, rồi lại đến khối hồn cốt đầu này, cảm giác như nó không còn hiếm hoi như vậy nữa. Mà này, một con nhện ngu ngốc hơn đồng loại cũng có thể rớt ra hồn cốt đầu sao? Nhìn khối hồn cốt đầu trong tay, Trần Minh không rõ chấn động tâm lý của nhện mặt người trước khi chết nên có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, hấp thụ hồn cốt đầu thông thường sẽ tăng trưởng tinh thần lực. Nhưng hồn cốt đầu từ một hồn thú ngu ngốc, hấp thụ vào liệu có chỉ làm tăng độ cứng của sọ não không thôi? Hấp thụ xong liệu có giống Hô Duyên Chấn, kẻ có cái đầu sắc mạnh nhất đấu la, thử dùng đầu đi đỡ Hải Thần Tam xoa kích không nhỉ? Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà biết được. Độc Cô Bác không thể giải thích loại chuyện này, vì chính lão cũng đang tò mò. Loài hồn thú như nhện mặt người rất ít khi xuất hiện hồn cốt, dù có xuất hiện, cũng chủ yếu là hồn cốt tay trái hoặc tay phải chuyên về tấn công, rất ít nghe nói có hồn cốt ở các bộ phận khác. Tiểu Minh, Độc Cô Bác có chút không biết nên nói thế nào, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Khối hồn cốt đầu này phẩm chất không tệ, nhưng niên hạn quá thấp. Nhận mặt người cũng không phải là loại hồn thú giỏi về kỹ năng tinh thần, đoán chừng cũng không có hồn kỹ gì tốt. Khối hồn cốt đầu này tuy quý giá, nhưng cháu tạm thời đừng hấp thụ. Với thực lực và thiên phú của cháu, sau này chắc chắn sẽ có lựa chọn tốt hơn. Độc Cô Bác không muốn nói thẳng là đợi sau khi mình chết sẽ để Trần Minh kế thừa hồn cốt đầu của mình. Dù sao với một người chẳng câu nệ lễ nghi như lão, nói ra những lời này cũng hơi ngượng. Nhưng ý tứ đó, lão vẫn đã biểu lộ ra. Gia gia, con biết, khối hồn cốt đầu này chỉ là niềm vui bất ngờ, một gia vị không tồi. Nhưng đối với con mà nói, phẩm chất vẫn quá thấp, con tuyệt đối sẽ không hấp thụ. Trần Minh vuốt ve khối hồn cốt của nhện mặt người trông như xương sọ trẻ sơ sinh trong tay, dùng linh tính chậm rãi cảm nhận pháp tắc đặc thù bên trong nó. Trần Minh có thể cảm nhận được, bên trong hồn cốt hẳn là một hồn kỹ mà nhện mặt người vừa rồi chưa biểu diễn ra, phẩm cấp hẳn là không thấp. Chỉ là rốt cuộc là nhện thần phụ thể hay là ẩn thân, hắn cũng không biết được. Có lẽ sau này có thời gian, có thể lấy khối hồn cốt đầu này ra nghiên cứu, xem có thể phục chế được hồn kỹ bên trong nó hay không. Thấy Trần Minh không hề động lòng, Độc Cô Bác cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão bắt đầu xem xét khối hồn cốt đầu của nhện mặt người. Sau khi nghiên cứu một lát, Trần Minh đưa hồn cốt đầu cho Độc Cô Bác, để lão tạm cất vào túi Như Ý Bách Bảo, sau đó chuyển ánh mắt sang hồn hoàn của nhện mặt người. Xem xét một lúc, Trần Minh lắc đầu. Tuy là loại hồn thú hắn muốn, nhưng niên hạn quá thấp, chỉ bằng khoảng một nửa niên hạn hấp thụ cực hạn của hắn bây giờ. Dù hắn có thể nâng cao niên hạn hồn hoàn, hấp thụ nó cũng thật sự không đáng. Hơn nữa nói thật, Trần Minh vừa rồi cũng không thấy được hồn kỹ nào mình đặc biệt yêu thích từ con nhện mặt người này. Năng lực thôn phệ kia phần lớn là thiên phú của nhện mặt người, còn cách tiêu chuẩn của một hồn kỹ thôn phệ thực thụ một đoạn. Kịch độc của bản thân nó cũng không thể cung cấp cho hắn sự gia tăng nào đáng kể. Độc tố kém một chút, năng lực cận chiến kém một chút, năng lực thôn phệ kém một chút, tóm lại là nhìn qua cái gì cũng kém một chút, nhưng thực tế lại kém cả một đoạn dài. Nếu võ hồn của Trần Minh là con nhện, thì hồn hoàn của nhện mặt người có lẽ cũng không tệ, vừa tăng cường kịch độc vừa có thể tiện thể nâng cao chất lượng mạng nhện. Nhưng đáng tiếc, tuy bọ cạp và nhện cùng một tổ tiên, nhưng bọ cạp lại không biết nhả tơ dệt lưới. Giá trị lợi dụng của thi thể nhện mặt người không cao, ở thời đại này đại bộ phận đều không thể lợi dụng, chỉ có chân nhện và tuyến độc là có giá trị không nhỏ. Tuy túi tơ của hồn thú nhện bình thường cũng có thể bán được không ít tiền, nhưng nhện mặt người một ngày chỉ có 3 phát tơ, cũng đã bị tiêu hao sạch vừa rồi, túi tơ trống rỗng không có nửa điểm giá trị, bị Trần Minh tiện tay hái xuống cất vào hồn đạo khí làm kỷ niệm. Về phần những con tật phong ma lang bị ngược sát trên mặt đất, Trần Minh cũng nhìn qua một chút. Tuy con nào con nấy chết vô cùng thê thảm, nhưng với phẩm chất và niên hạn không cao của tật phong ma lang, một khối hồn cốt cũng không rớt ra. Trần Minh cũng lười để ý, nhện mặt người không phải thứ gì tốt, bầy tật phong ma lang này cũng chẳng phải thứ gì tốt. Dù sao thì lang đạo nổi tiếng xấu xa trên Đấu La đại lục, chính là sản phẩm của tật phong ma lang làm bẩn nhân loại. Tật phong ma lang đụng phải nhện mặt người, cũng chẳng qua là tiểu tai họa gặp đại tai họa mà thôi, con nào chết cũng không đau lòng. Giải quyết xong khúc nhạc dạo ngắn với nhện mặt người, hai người tiếp tục tiến về lãnh địa của Phỉ Thúy Thiên Long. Không giống như thạch sùng bình thường sống ở sa mạc hay trong rừng, lãnh địa của Phỉ Thúy Thiên Long là một vùng đầm lầy độc ẩm ướt, môi trường sống hoàn toàn trái ngược với thạch sùng thông thường. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của long huyết trong cơ thể hay không. Lũ này nói là thạch sùng, chẳng bằng bảo là giống thằn lằn hơn. Vùng đầm lầy độc này đối với hồn sư dưới hồn tông là tuyệt địa hủy diệt, bản thân môi trường bên trong khắc nghiệt lại tồn tại một lượng lớn hồn thú thuộc tính độc, hồn sư bình thường rất ít người đi qua. Nhưng đối với Độc Cô Bác và Trần Minh mà nói, loại môi trường này ngược lại có lợi cho hai người phát huy. Đến nơi này, hai người cảm giác hồn lực của mình đều linh hoạt hơn mấy phần. Tiện tay tiêu diệt một vài con độc trùng và hồn thú hệ độc tìm đến cửa, hai người đã tới địa bàn của Phỉ Thúy Thiên Long. Khác với gia đình vài con của Huyễn Minh bọ cạp, Phỉ Thúy Thiên Long ở đây là một tộc đàn khổng lồ. Chúng phân bố rất đông trong đầm lầy độc. Nhưng không biết tại sao, những con Phỉ Thúy Thiên Long có thể nhìn thấy ở rìa ngoài đầm lầy niên hạn đại khái đều chỉ khoảng 100 năm, những con vừa đột phá cấp bậc ngàn năm cũng rất hiếm thấy. Dường như những con Phỉ Thúy Thiên Long có tuổi đều đã biến mất. Lẽ ra không nên như vậy. Đối mặt với tình huống trái lẽ thường này, Độc Cô Bác có chút nghi hoặc, trong lòng dâng lên cảnh giác, đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể mang Trần Minh rời đi. Mà khi tiến sâu vào lãnh địa của Phỉ Thúy Thiên Long, Độc Cô Bác mới kinh hãi phát hiện, mấy con Phỉ Thúy Thiên Long cấp bậc vạn năm vốn nên sống ở bên trong đều đã chết, thay vào đó là một con bọ cạp trông rất nhỏ nhắn. Hầu hết các loài hồn thú bọ cạp đều sẽ tăng kích thước theo tuổi tác, nghe nói một phần nhỏ trong số đó khi niên hạn tăng đến một trình độ rất cao, sẽ đi theo con đường thu nhỏ lại. Con bọ cạp chiếm cứ trong sào huyệt của Phỉ Thúy Thiên Long này chỉ cao khoảng 1 mét, toàn thân là một màu tím như tử thủy tinh, thân thể có cảm giác như kim loại, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng dài chừng nửa mét. Nhìn tổng thể thì rất nhỏ nhắn. Dưới chân con bọ cạp là một núi thây được tạo thành từ những con Phỉ Thúy Thiên Long đột tử, mặc dù chưa hoàn toàn thối rữa, nhưng đã tỏa ra tử khí nồng nặc. Lượng lớn tử khí cuồn cuộn, bị con bọ cạp chiếm cứ trên núi thây hấp thu. Thân hình không mấy to lớn đó phản phất như ma vương đến từ địa ngục, chỉ vì gieo rắc cái chết mà đến. Núi thây dưới chân tựa như ngai vàng của ma vương. Chỉ cần nhìn một cái là có thể cảm nhận được tinh thần bị xung kích. Khi nhìn thấy con hồn thú này, Độc Cô Bác còn tưởng mình đã gặp phải một con hồn thú bọ cạp 10 vạn năm có niên hạn đã đạt đến mức hình thể bắt đầu thu nhỏ lại. Cả trái tim lão suýt chút nữa đã nhảy lên tận cổ họng. Nhưng nhìn kỹ, Độc Cô Bác mới phát hiện thứ này căn bản không phải là hồn thú 10 vạn năm trong tưởng tượng của mình. Có điều, nếu bàn về độ quý hiếm, hai loại này cũng không có gì khác biệt. Thậm chí loại sau còn có thể cao hơn hồn thú 10 vạn năm. Tiểu tử, cháu thật có phúc, đây là Minh Vương bọ cạp. Độc Cô Bác hạ giọng, cẩn thận đẩy vai Trần Minh, kích động nói nhỏ vào tai hắn. Cái gì? Minh Vương bọ cạp. Vừa nghe phán đoán của Độc Cô Bác, Trần Minh cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Minh Vương bọ cạp, loại hồn thú này hắn đã từng nghe qua rất nhiều. Dù là ở Đấu La đại lục, đây cũng là một loại hồn thú có danh tiếng khá cao. Thậm chí, loại hồn thú này ngay cả nhiều nông dân chưa thức tỉnh hồn lực cũng từng nghe nói. Tương truyền vào thời thượng cổ trước khi thiên sứ thần phong thần, giữa trời đất đã nứt ra một khe hở màu đen, một đám mọ cạp khổng lồ từ khe hở đó trào ra. Đám mọ cạp này có nhục thể và sức mạnh không thua kém cự long, bản thân lại mang kịch độc đáng sợ. Nơi nào chúng đi qua, trong vòng mấy trăm năm sẽ không mọc nổi một cọng cỏ dại. Những con quái vật này không có lý trí, không thể giao tiếp, dường như chỉ tồn tại để giết chóc. Chúng giết người, giết hồn thú, ngoài đồng loại ra, tất cả mọi thứ đều sẽ bị chúng dùng cặp càng khổng lồ xé nát, dùng kịch độc hòa tan. Loại quái vật này ngay cả cự long cũng có thể xem như con mồi, dùng càng trước xé nát rồi nuốt chửng, cho dù là ám kim khủng trảo hùng cũng không thể đối kháng với nó. Hơn nữa, dù có may mắn giết được chúng cũng sẽ không để lại hồn hoàn. Mọi người sợ hãi gọi chúng là Minh Vương bọ cạp, cho rằng chúng là quái vật bò lên từ thế giới người chết, là một loại tai thú khác với hồn thú. Mấy trăm năm sau, thiên sứ thần trỗi dậy, dẫn dắt nhân loại chống lại hồn thú, đồng thời tiêu diệt loài tai thú đáng sợ như Minh Vương bọ cạp. Trong truyền thuyết về thiên sứ thần lưu truyền trên đại lục, trước khi thành thần, ngài đã cùng đồng bạn chém giết thủ lĩnh Minh Vương bọ cạp, phá lại khe hở trên trời đất. Kể từ đó, Minh Vương bọ cạp trên đại lục dần dần suy yếu, và sau khi chết cũng sẽ để lại hồn hoàn như hồn thú bình thường. Theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ có thể xem đây là phiên bản nữ hoa vá trời của thế giới Đấu La. Tóm lại, vì loài sinh vật này quá hung ác, đã từng gây ra phá hoại cực lớn cho đại lục, nên cả nhân loại và hồn thú đều không thể dung thứ cho sự tồn tại của chúng. Dù là trong thời đại nhân loại và hồn thú đối đầu, khi đối mặt với Minh Vương bọ cạp, hai bên cũng sẽ tạm thời gác lại hận thù. Nghe nói kể từ thời đại thiên sứ thần, loại tai thú này đã trở nên cực kỳ hiếm thấy. Các thế hệ truyền nhân của thiên sứ thần khi biết tin tức về loại tai thú này sẽ lập tức tiêu diệt nó, để bảo vệ chiến công của tổ tiên. Về lý thuyết, loại tai thú này đã bị con người và hồn thú cùng nhau diệt tuyệt từ mấy ngàn năm trước, trên đại lục chỉ còn tồn tại vài loại á chủng. Hơn nữa, những á chủng còn sót lại này cũng cực kỳ hiếm thấy. Trong đó, đại bộ phận là hồn thú đỉnh cấp, một số thậm chí là hồn thú phẩm chất siêu cấp. Huyễn Minh bọ cạp mà Trần Minh từng xem xét để làm hồn hoàng trước đây, nghe nói chính là một trong những á chủng còn sót lại của loại hồn thú này trên đại lục, và trong số các á chủng còn thuộc loại tương đối yếu, chỉ biến dị ra độc tố thuộc tính tinh thần. Ý nghĩ đầu tiên của Trần Minh khi nghe đến thứ này là hoài nghi, cho rằng Độc Cô Bác có phải đã nhìn lầm rồi không? Loại hồn thú này về lý thuyết chẳng phải đã tuyệt chủng mấy ngàn năm rồi sao? Ý nghĩ thứ hai nảy sinh ngay sau đó là thứ này phẩm chất cao như vậy, dù chỉ vừa đột phá vạn năm cũng có thể sánh ngang hồn thú 10 vạn năm. Vậy với thực lực của Độc Cô Bác, có đánh lại không? Có nên tạm thời rút lui chiến thuật, sau đó bàn bạc kỹ hơn không? Thứ này thật sự là Minh Vương bọ cạp sao? Nó chưa tuyệt chủng à, có phải người nhìn lầm rồi không? Trần Minh hạ giọng, cẩn thận thu liễm khí tức và hồn lực của mình, ghé tai Độc Cô Bác hỏi nhỏ. 89 phần là Minh Vương bọ cạp, dù không phải cũng là á chủng gần như hoàn hảo, phẩm chất đó còn cao hơn cả con Medusa ta từng gặp trước đây. Tuy ta chỉ lần đầu tiên nhìn thấy hàng thật, nhưng hình dáng đó và miêu tả trong sách cổ hoàn toàn giống nhau như đúc. Tử khí tà dị kia cũng tuyệt đối xứng với danh xưng Minh Vương. Đừng thấy nó có vẻ như niên hạn chưa đến vạn năm nhưng cháu thấy không, những thi thể dưới chân nó. Trong đó có mấy con phỉ thúy thiên long cấp bậc vạn năm đấy, con đầu đàn kia đã hơn 3 vạn năm, gần 4 vạn năm tu vi. Đầu nó đã gần như long hóa rồi, tu luyện thêm một chút nữa chính là phỉ thúy thiên long vương. Độc Cô Bác chỉ vào thi thể khổng lồ nhất trong đó, nhỏ giọng giải thích cho Trần Minh. Niên hạn chưa đến vạn năm, lại có thể trong sào huyệt của phỉ thúy thiên long tiêu diệt cả một bầy phỉ thúy thiên long vạn năm và ngàn năm. Thứ này mạnh đến vậy sao gia gia, người có đánh thắng được không? Trần Minh tuy rất muốn có hồn hoàng của Minh Vương bọ cạp, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu thứ này có tu vi 10 vạn năm, Lạc Nhật Sâm Lâm đã là một vùng đất chết, phải đại cung phụng của Vũ Hồn Điện xuất động mới có thể giải quyết. Nếu nó có tu vi trên 5 vạn năm, ta sẽ mang cháu co giò chạy, về nhà mang theo Nhạn Nhạn, hái sạch thảo dược trong vườn rồi chạy. Sau đó mau chóng đến Vũ Hồn Điện báo cáo. Nếu thứ này có tu vi 1 vạn năm, ta đánh nó cũng phải tốn không ít sức lực mới giải quyết được, ít nhất không thể để cháu đứng xem bên cạnh. Nhưng tu vi của nó vẫn chưa đến 1 vạn năm, tuy có chút phiền phức, nhưng thực ra cũng không phiền phức đến vậy. Tiểu Minh, có muốn hồn hoàng của nó không? Độc Cô Bác tự tin cười, hỏi Trần Minh. Muốn. Rất muốn. Vô cùng muốn. Trần Minh hai mắt sáng rực, tim đập thình thịch. Minh Vương bọ cạp có khả năng là sinh vật xâm nhập từ thế giới khác vào thế giới Đấu La, sau khi thủ lĩnh bị tiêu diệt thì bị quy tắc bản địa của thế giới Đấu La đồng hóa thành hồn thú. Dù có thể không mạnh như trong truyền thuyết, nó cũng tuyệt đối là một hồn thú cực kỳ mạnh mẽ trong số những hồn thú phẩm chất siêu cấp. Hồn hoàng của nó có thể tăng cường cho mình bao nhiêu, bên trong lại ẩn chứa bao nhiêu thứ tốt, đó là điều mà Trần Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù đã bị quy tắc thế giới Đấu La đồng hóa, Bên trong chắc chắn cũng ít nhiều còn sót lại một chút pháp tắc đến từ dị thế giới. Đừng nói ngàn năm, dù thứ này chỉ vừa qua trăm năm, Trần Minh cũng sẽ dứt khoát lựa chọn hấp thụ, sau đó chăm chỉ nâng cao niên hạn hồn hoàng. Bởi vì ngoài những thần thú thuộc tính độc trong truyền thuyết, không có thứ gì có thể so sánh với ma thú cấp truyền thuyết này. Hoặc có lẽ, về bản chất, thứ này chính là hồn thú thuộc tính độc hoặc thần thú thuộc tính độc trong truyền thuyết. Cháu ẩn nấp kỹ ở đây, gia gia đi đánh cho nó gần chết đây. Hồn kỹ thứ 7 võ hồn chân thân. Độc Cô Bác lóe lên như quỷ mị, hồn lực trên người phun trào, vừa ra tay đã tung ra võ hồn chân thân, kỹ năng cực kỳ quan trọng đối với hồn sư, tiến vào trạng thái chiến đấu toàn diện. Hồn kỹ thứ 8 thời gian đình chỉ. Medusa ngưng thị. Dưới trạng thái Bích Lân Xà Hoàng chân thân, tất cả hồn kỹ của Độc Cô Bác đều được cường hóa trên diện rộng, hiệu quả của hồn kỹ thứ 8 thời gian đình chỉ so với trạng thái bình thường gần như tăng lên gấp đôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, không màng hồn lực trong cơ thể đang tiêu hao nhanh như nước chảy, Độc Cô Bác lại bổ sung thêm một chiêu Medusa ngưng thị, hai kỹ năng khống chế lớn trực tiếp đánh vào con Minh Vương bọ cạp vừa mới tỉnh lại từ trạng thái tiêu hóa. Với hồn lực cấp 93 của Độc Cô Bác, dưới trạng thái võ hồn chân thân, hồn kỹ thứ 8 và Medusa ngưng thị đủ sức khống chế cả hồn thú 10 vạn năm thực thụ. Dù là hung thú đã vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất cũng không thể phản kháng. Vì cái hồn hoàng ngàn năm có một này, Độc Cô Bác thực sự không giữ lại chút nào, vừa ra tay đã tung đại chiêu. Dù con Minh Vương bọ cạp này phẩm chất cực cao, cũng bị một bộ liên hoàng khống chế đến mức tư duy cũng ngừng lại. Xét thấy thứ này có khả năng kháng độc cấp truyền thuyết, Độc Cô Bác hóa thành Bích Lân Xà Hoàng dứt khoát không dùng độc, mà truyền hồn lực vào cơ thể, trực tiếp dùng một cú va chạm của mãng xà khổng lồ, đập mạnh con Minh Vương bọ cạp vào trong núi thây của Phỉ Thúy Thiên Long, sau đó một cú thần long bãi vĩ lại đánh văng nó ra khỏi núi thây, khảm sâu vào vách đá. Minh Vương bọ cạp dưới sự va chạm kịch liệt đã thoát khỏi sự khống chế của hai đại hồn kỹ, nhưng dưới đòn tấn công thuần túy về chỉ số của Độc Cô Bác, cơ thể nó đã hoàn toàn mất kiểm soát, lớp giáp xác đầy vết nứt. Ánh sáng màu tím sẫm lóe lên, một lĩnh vực lấy con Minh Vương bọ cạp đang bị khảm trên vách đá làm trung tâm bung ra, hồn lực không thuộc tính trong trời đất bị nhanh chóng hút vào lĩnh vực, sau đó được gán nhãn thuộc tính độc. Những hồn lực thuộc tính độc này không được dùng để tấn công, mà nhanh chóng tràn vào cơ thể Minh Vương bọ cạp, chữa trị những vết thương do Độc Cô Bác gây ra. Mặc dù cơ thể Minh Vương bọ cạp đang chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhưng Độc Cô Bác không phải người chết, làm sao có thể để mặc nó hồi phục trạng thái. Đuôi rắn của Độc Cô Bác quất mạnh vào vách đá, hất con Minh Vương bọ cạp ra, sau đó không quan tâm đến vấn đề lĩnh vực, trực tiếp dùng chiêu tử vong truyền nhiễu với con Minh Vương bọ cạp cao 1 mét. Hồn lực thuộc tính độc trong lĩnh vực hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến độc đấu la như Độc Cô Bác, hơn nữa vì Độc Cô Bác dùng cơ thể làm vật cản, Minh Vương bọ cạp không thể tiếp tục hấp thu hồn lực thuộc tính độc để chữa trị cơ thể. Lớp giáp xác vốn vừa mới hồi phục được một chút vết nứt lại lần nữa nứt vỡ dưới chiêu tử vong truyền nhiễu của Bích Lân Xà Hoàng, một lượng lớn dịch thể từ trong tuôn ra. Những dịch thể này bắn tung tóe lên người Bích Lân Xà Hoàng, chỉ làm da lão phát ra tiếng xèo xèo. Mặc dù không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Độc Cô Bác, nhưng cũng đủ để chứng minh độc tính mạnh mẽ. Độc Cô Bác khống chế nhịp độ, không ngừng tăng cường độ, cuối cùng sau một hồi giằng co đã thành công ép con Minh Vương bọ cạp đến mức hấp hối, lĩnh vực thuộc tính độc đang duy trì cũng bị đánh vỡ hoàn toàn. Mau lên, chuẩn bị hấp thu hồn hoàng. Độc Cô Bác hóa thành Bích Lân Xà Hoàng ngẩng đầu rắn lên, hét về phía nơi Trần Minh ẩn thân. Trần Minh thấy vậy liền võ hồn phụ thể, nhanh chóng chạy về phía Minh Vương bọ cạp. Trần Minh đạp lên thân thể Độc Cô Bác, dùng chiếc đuôi sau lưng tấn công vào vết nứt trên đầu Minh Vương bọ cạp, dù mũi đuôi đã đâm sâu vào trong, Trần Minh vẫn có thể cảm nhận được lực cản lớn hơn nhiều so với khi cắt vào cơ thể nhện mặt người. Tốn không ít sức lực, mũi đuôi cuối cùng cũng xâm nhập vào bên trong, Trần Minh dùng sức khuấy đảo phá hoại kết cấu bên trong của Minh Vương bọ cạp, đồng thời thả ra một đống độc tố. Trần Minh nhanh chóng nhảy ra, không đợi Minh Vương bọ cạp phản ứng, liền dùng hồn kỹ thứ hai của mình là độc bạo thuật để kích nổ hồn lực thuộc tính độc mà mình đã để lại trong cơ thể nó. Theo một tiếng nổ trầm đục, con Minh Vương bọ cạp bị Độc Cô Bác nhắm vào cuối cùng cũng không dãy dụa nữa, một hồn hoàng màu tím từ thi thể nó chậm rãi bay ra, chứng minh cái chết của con hồn thú trong truyền thuyết. Độc Cô Bác buông lỏng cơ thể đang cuốn chặt, để thi thể Minh Vương bọ cạp rơi xuống đất, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì chưa từng tiếp xúc với Minh Vương bọ cạp, lão vừa rồi cũng sợ không cẩn thận sẽ đánh chết nó. Kết quả cuối cùng mới phát hiện, con Minh Vương bọ cạp này còn cứng cáp hơn lão tưởng tượng. Trần Minh xông tới, nhìn con Minh Vương bọ cạp đã chết, tấm tắc khen ngợi. Thật lòng mà nói, Trần Minh vừa rồi cho rằng độc bạo thuật của mình đủ để nổ con Minh Vương bọ cạp thành từng mảnh vụn, nhưng sau khi hồn hoàng xuất hiện, Trần Minh mới phát hiện, độc bạo thuật của mình tuy đúng là làm cơ thể Minh Vương bọ cạp nứt vỡ, nhưng còn lâu mới đến mức tan thành mảnh vụn như trong tưởng tượng. Không hổ là hồn thú trong truyền thuyết, kết cấu bên trong cơ thể cũng cứng rắn như vậy. Trần Minh cảm khái một tiếng, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu dẫn động hồn lực của mình, hấp thu hồn hoàng của Minh Vương bọ cạp. Theo hồn hoàng của Minh Vương bọ cạp tràn vào cơ thể, một luồng sức mạnh kỳ lạ lao nhanh trong kinh mạch của Trần Minh. Đó là sức mạnh của tử vong, tuy mỏng manh nhưng lại thuần túy và mạnh mẽ. Nơi nó đi qua, vạn vật đều sẽ suy tàn, sinh mệnh sẽ vì thế mà khô héo. Mặc dù trong luồng hồn lực này đại bộ phận là thuộc tính độc, sức mạnh tử vong chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng sau khi luồng hồn lực này chảy qua, một phần kinh mạch của Trần Minh vẫn trở nên yếu ớt vì mất đi một phần sinh mệnh lực. May mà sau mấy tháng dùng thuốc và tu dưỡng, bản nguyên của Trần Minh rất hùng hậu. Sinh mệnh lực thiếu hụt lập tức được Trần Minh bổ sung, không để luồng hồn lực này gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho mình. Tiếp theo là thời gian ngươi truy ta đuổi. Nhận ra sự bất thường của luồng hồn lực này, Trần Minh vận dụng sức mạnh linh tính, kết hợp hồn lực và tinh thần lực, một bên duy trì tình trạng trong cơ thể, một bên ngăn chặn luồng hồn lực này, dần dần mài mòn nanh vuốt sắc bén của nó, đồng thời dẫn nó vào dòng chảy hồn lực của mình. Từng chút một, từng sợi một, Trần Minh dùng chính sách tầm ăn dâu để chậm rãi hóa giải luồng sức mạnh này, từng chút một thu nạp chúng. Sau nửa canh giờ, luồng sức mạnh này mới xem như bị thuần phục cơ bản, việc hấp thu hồn hoàn tiến vào giai đoạn sau. Giống như hai lần trước, Trần Minh tiến vào một thế giới được cấu thành từ pháp tắc. Chỉ là thế giới lần này lại rất khác so với những gì Trần Minh từng cảm nhận. Xuất hiện trước mặt Trần Minh là một thế giới được tạo thành từ hai màu sắc, trong đó 7 phần là màu xanh lá, 3 phần là màu tím đậm. Từ phía màu xanh lá, Trần Minh có thể cảm nhận được quy tắc thuộc về thế giới đấu la, còn ở phía màu tím sẫm, Trần Minh lại cảm thấy một sức mạnh khác biệt với thế giới đấu la. Điều này rất kỳ lạ, bởi vì trong quá trình hấp thu hồn hoàng trước đây, thế giới mà Trần Minh đến là không có màu sắc, chỉ ẩn chứa sự hỗn độn thuần túy. Tình trạng một bên xanh một bên tím này, hắn thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Ở phía màu xanh lá cây là bản nguyên và quy tắc thuộc về thế giới đấu la, còn phía màu tím là một sức mạnh xa lạ. Màu xanh đang chậm rãi ăn mòn màu tím, bóp méo quy tắc vốn thuộc về dị thế giới thành những thứ có thể dung chứa trong thế giới quan của đấu la. Trần Minh xem xét phần màu xanh lá cây trước, trong đó xuất hiện những hồn kỹ dưới thế giới quan của đấu la. Trùng sáng kịch độc, độc trận tử vong, càng phá hoại nếu nhìn sâu hơn, còn có thể thấy một hồn kỹ loại lĩnh vực, có thể tạo ra một phạm vi kịch độc cực lớn. Mặc dù chất lượng tổng thể đều rất cao, nhưng cũng đều thuộc phạm trù thông thường. Thế là Trần Minh liền nhìn sang phần màu tím bên cạnh. Nói thế nào nhỉ, nếu phần màu xanh lá là những món ăn đã được phân loại và đóng hộp, chỉ cần mở ra là có thể ăn, thì phần màu tím bên kia chính là một đống nguyên vật liệu không rõ ý nghĩa. Giá trị của những thứ bên này cũng không thấp, nhưng Trần Minh hoàn toàn chưa từng thấy qua, không thể lý giải, càng không thể vận dụng. Mặc dù Trần Minh trước đây cũng từng tiến vào nhà bếp, có thể dùng quy tắc của thế giới đấu la để thử nghiệm. Nhưng đối với những thứ chưa từng thấy, hắn cũng không biết dùng. Hơn nữa trong cảm nhận của Trần Minh, nguyên vật liệu bên phía màu tím không thể xem như hồn kỹ, bản thân hắn chỉ có thể lựa chọn những thứ đã được đấu la đại lục sắp xếp ở phía màu xanh lá. Chẳng lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn theo quy tắc của đấu la đại lục sao? Mặc dù hồn kỹ bên này rất tốt, nhưng Trần Minh vẫn có chút không cam lòng. Bởi vì đây có lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Phải làm sao bây giờ với năng lực hiện tại của mình, không thể nào tự mình phá giải bí ẩn của phần màu tím. Muốn chuyển đổi những tài liệu đã được đấu la đại lục chỉnh lý lại thành quy tắc của dị thế giới lại càng không thể. Vậy thì mình có thể nhờ thế giới đấu la giúp mình chỉnh lý không? Trần Minh thử tiếp xúc với quy tắc của phần màu tím, những kiến thức vô tự và hỗn loạn tràn vào đầu hắn. Hắn kéo một phần trong số đó về phía màu xanh lá. Khi phần quy tắc vô tự này dần dần tiến vào thế giới màu xanh lục, những kiến thức vốn vô tự từ từ trở nên có trật tự. Đó là một phương thức vận dụng tử vong chi lực, là kiến thức truyền thừa được khắc sâu trong huyết mạch của chủng tộc Minh Vương bọ cạp, chứ không phải là pháp tắc. Mặc dù kiến thức này đối với Trần Minh không có nhiều tác dụng, nhưng khi nhận ra ý nghĩa đằng sau nó, Trần Minh vẫn không khỏi phấn chấn. Khi đống nguyên vật liệu mà Trần Minh kéo qua được thế giới đấu la chỉnh lý hoàn toàn, thế giới màu xanh lục tiếp tục thu hẹp không gian sinh tồn của thế giới màu tím, trong đó cũng xuất hiện thêm một hồn kỹ mới, rõ ràng là được chuyển hóa từ thông tin mà Trần Minh vừa lấy được. Sau khi phần thông tin từ dị thế giới này được chuyển hóa, Trần Minh cũng có thể cảm giác được, giữa mình và thế giới màu xanh lá cây, hay nói đúng hơn là bản nguyên của thế giới đấu la, đã có thêm một chút liên hệ nhỏ bé không đáng kể. Mặc dù không biết mối liên hệ này có tác dụng gì, nhưng Trần Minh lại cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Nếu mối liên hệ này tiếp tục lớn mạnh, có lẽ mình có thể trực tiếp giao tiếp với ý thức thế giới của đấu la. Thời gian tiếp theo, Trần Minh bắt đầu từ từ vận chuyển nguyên vật liệu từ phần màu tím sang phần màu xanh lá, để thế giới đấu la chuyển hóa những kiến thức vô tự thành kiến thức có trật tự. Ban đầu khi vận chuyển, Trần Minh còn có thể cảm nhận được sự tiêu hao của linh tính và hồn lực, vì vậy mà bắt đầu có chút mệt mỏi. Nhưng khi số lượng đồ vật vận chuyển dần tăng lên, và mối liên hệ với thế giới ngày càng lớn, Trần Minh có thể cảm thấy, thế giới đấu la dường như đã chú ý đến hành động của mình, bắt đầu dùng sức mạnh của bản thân để làm dịu đi sự mệt mỏi của hắn. Trong mắt độc cô bác ở bên ngoài, cảnh tượng chính là Trần Minh đang hấp thu hồn hoàng đến một nửa, thiên địa nguyên khí tinh khiết xung quanh như nhận được mệnh lệnh gì đó, tự động chui vào trong cơ thể Trần Minh. Không cần Trần Minh chủ động luyện hóa, phần thiên địa nguyên khí này đã tự mình chuyển hóa thành hồn lực, bù đắp cho trạng thái của Trần Minh. Cảnh tượng này khiến Độc Cô Bác hoàn toàn ngây người. Sống từng này tuổi, lão chưa từng thấy thiên địa nguyên khí tự mình chui vào cơ thể ai. Càng chưa từng thấy thiên địa nguyên khí tự biến mình thành hồn lực của người khác. Lão có thể nhận ra đây là chuyện tốt, nhưng lão thật sự không hiểu chút nào về nguyên lý trong đó. Chỉ cảm thấy cái danh phong hào đấu la của mình thật là vô dụng. Trần Minh Minh tưởng kéo dài một ngày một đêm, thiên địa nguyên khí cũng tự phát tràn vào suốt một ngày một đêm. Khi dưới sự vận chuyển của Trần Minh, thế giới màu tím hoàn toàn bị thế giới màu xanh lục đại diện cho thế giới đấu la thôn phệ, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng hắn, một lượng lớn kiến thức tràn vào đầu hắn. Mối quan hệ giữa bản thân và thế giới đấu la cũng trở nên mật thiết hơn. Thế giới màu xanh lục phình to, rồi co lại. Màu xanh lục ban đầu nhanh chóng rút đi, biến thành hỗn độn vô sắc. Dưới tác dụng của một sức mạnh vô danh, tất cả quy tắc trong thế giới hỗn độn bị gom lại với nhau, tạo thành một hồn kỹ đặc thù, sau đó khắc sâu vào hồn hoàn. Trần Minh thoát khỏi trạng thái minh tưởng, cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, nguyên khí lưu động trong trời đất cũng đối với mình thêm mấy phần thân thiết. Hắn mơ hồ cảm nhận được, giữa trời đất tồn tại một loại ý chí nào đó thuần túy nhưng mông lung. Đó là một sự tồn tại không thể dùng lời lẽ để hình dung, không nơi nào có mà cũng không nơi nào không có. Với bản thân hắn hiện tại, chỉ có thể mơ hồ có một chút liên hệ, vẫn chưa đạt đến trình độ có thể chủ động giao tiếp. Trần Minh cảm nhận hồn kỹ của mình, nội tâm không khỏi chấn động. Tử độc giới, hồn kỹ lĩnh vực. Hiệu quả, mở ra một lĩnh vực thuộc tính kịch độc và tử vong, chuyển hóa nguyên khí trong trời đất thành hồn lực thuộc tính độc và tử vong, tạo thành một lĩnh vực có sức sát thương cực lớn. Tất cả mục tiêu trong lĩnh vực sẽ bị từ từ rút ra hồn lực, tinh thần lực và sinh mệnh lực để chuyển hóa thành hồn lực trong lĩnh vực. Khi trạng thái suy yếu xuống dưới 10% trạng thái bình thường hoặc thuộc tính không đủ 10% thuộc tính của người sử dụng, mục tiêu bị lĩnh vực bao phủ sẽ chết ngay lập tức. Không thể nào. Thứ này là cái gì? Lĩnh vực bá đạo như vậy sao? Nhìn hồn kỹ được kết hợp từ tất cả mọi thứ của Minh Vương Bọ Cạp, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao vào thời thượng cổ, thứ này lại bị nhân loại và hồn thú, vốn không đội trời chung, cùng nhau truy sát. Tại sao dòng dõi thiên sứ vừa nghe thấy động tĩnh của Minh Vương Bọ Cạp liền lập tức căng thẳng tột độ, thiên sứ đấu la phải tự mình ra tay tiêu diệt. Lĩnh vực này vừa mở ra, những sinh mệnh yếu ớt căn bản không có tư cách sống sót. Một con Minh Vương Bọ Cạp có thực lực khoảng 10 vạn năm mở ra lĩnh vực, trong nháy mắt sẽ biến một vùng đất bán kính mấy chục dặm thành một vùng đất chết. Hầu như không có sinh mệnh nào có thể thoát được. Một đàn Minh Vương Bọ Cạp mở lĩnh vực đi lang thang trên đấu la đại lục, nơi chúng đi qua gần như không có sinh vật nào may mắn sống sót. Điều đó tương đương với việc tiến hành một cuộc đồ sát sinh mệnh trên đấu la đại lục. Cả nhân loại và hồn thú đều hoàn toàn không thể chấp nhận hành vi này. Bản thân Minh Vương Bọ Cạp các chỉ số cũng rất cao, phối hợp với lĩnh vực này, một con Minh Vương Bọ Cạp vạn năm có thể dễ dàng hủy diệt tất cả các thành thị ngoài thủ đô của hai đại đế quốc. Ngay cả phong hào đấu la bình thường cũng không thể ngăn cản lĩnh vực của Minh Vương Bọ Cạp. So với Minh Vương Bọ Cạp, những hồn thú được gọi là hóa thân của tà thần như ám ma tà thần hổ cũng trở nên dễ chấp nhận hơn. Còn nhân diện ma chưa được mệnh danh là ác mộng của hồn thú cỡ nhỏ cũng chỉ là một tiểu khả ái. Hơn nữa, dựa vào biểu hiện vừa rồi, Trần Minh đoán rằng Minh Vương Bọ Cạp còn có các năng lực như lợi dụng tử khí để tu luyện. Chỉ một con Minh Vương Bọ Cạp cấp bậc 5.000 năm đã có thể trong hang ổ của một đám phỉ thúy thiên long mang huyết mạch rồng, tiêu diệt gần như tất cả phỉ thúy thiên long trên ngàn năm để đắp thành núi thay cung cấp cho mình tu luyện. Một con Minh Vương Bọ Cạp trưởng thành vì tu luyện, e rằng sức phá hoại gây ra sẽ không thể lường hết được cảm nhận xong hồn kỹ. Trần Minh mở mắt, chậm rãi đứng dậy trên núi thây, khẽ vươn tay, hoạt động gân cốt. Toàn thân phát ra một tràng âm thanh như tiếng đậu rang. Mặc dù hồn hoàn này chỉ khoảng 6.000 năm, nhưng sau khi hấp thụ xong, Trần Minh cảm thấy thể chất của mình đã tăng ít nhất 3 phần. Nhìn qua thì không nhiều, nhưng xét đến cường độ cơ thể của Trần Minh, lần tăng cường này thực tế còn lớn hơn bất kỳ lần hấp thụ hồn hoàn nào trước đây. Kinh mạch trở nên rộng rãi hơn, xương cốt cứng rắn hơn. Huyết nhục chắc nịch hơn, hiệu quả của lần hấp thụ hồn hoàn này còn hiệu quả và nhanh chóng hơn cả 3 tháng rèn luyện cơ thể trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn của Trần Minh. Về phần hồn lực, sau khi hấp thụ hồn hoàn đã dứt khoát đột phá một mạch lên cấp 33. Trong đó có một cấp là Trần Minh tích lũy trước khi hấp thụ, hai cấp còn lại hoàn toàn đến từ hồn hoàn của Minh Vương Bọ Cạp. Hơn nữa, vì mỗi lần hấp thụ hồn hoàn đều khiến vỏ hồn lục xác, Trần Minh có thể cảm nhận được, vỏ hồn phỉ thúy bọ cạp hoàng của mình cũng vì bản nguyên của Minh Vương Bọ Cạp mà xảy ra biến dị. Từ thuộc tính độc thuần túy đã biến thành thuộc tính kết hợp độc và tử vong. Lần biến dị này là một sự phát triển theo hướng tốt, bởi vì dù phỉ thúy bọ cạp hoàng có mọc ra đốt đuôi thứ 18, trở thành hồn thú 10 vạn năm, về bản chất sinh mệnh vẫn khó mà sánh được với Minh Vương Bọ Cạp đến từ dị thế giới. Mặc dù vỏ hồn của Trần Minh chỉ vì hồn hoàng mà có một chút đặc tính của Minh Vương Bọ Cạp, nhưng sự tăng cường vẫn vô cùng rõ rệt. Tuy vẫn là 15 đốt đuôi không thay đổi, nhưng cường độ bản nguyên lại tăng gần 3 phần, không thua kém gì bọ cạp hoàng có 16, 17 đốt đuôi. Chỉ là so với bọ cạp hoàng 18 đốt đã hoàn thành lột xác cuối cùng thì có chút chênh lệch mà thôi. Hơn nữa, vì trong quá trình hấp thụ hồn hoàng của Minh Vương, bọ cạp đã tạo dựng được mối liên hệ nhất định với ý thức thế giới của đấu la, Trần Minh có thể cảm nhận được, các nguyên tố bên ngoài đối với mình đã trở nên thân thiết hơn. Nếu như trước đây là hắn chủ động tiếp cận các nguyên tố bên ngoài, thì bây giờ các nguyên tố bên ngoài lại bắt đầu chủ động tiếp cận hắn. Mặc dù biên độ không lớn lắm, nhưng cảm giác lại vô cùng kỳ diệu. Trần Minh cảm thấy, nếu mình có thể tiếp tục nâng cao mối liên hệ với thế giới đấu la, có lẽ mình cũng có thể nhận được đãi ngộ như khí vận chi tử. Nhìn Trần Minh hấp thụ xong hồn hoàng, Độc Cô Bác ở bên cạnh đã sớm khôi phục chân thân lập tức xông tới, cẩn thận quan sát Trần Minh từ trên xuống dưới. Vốn dĩ võ hồn của Trần Minh và Bích Lân Xà Hoàng của lão ở cùng một cấp bậc, nhưng sau khi Trần Minh hấp thụ xong hồn hoàng, Độc Cô Bác cảm thấy võ hồn của Trần Minh dường như đã có thể mơ hồ áp chế Bích Lân Xà Hoàng của mình một chút. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản, Độc Cô Bác cũng có thể đoán được Trần Minh chắc chắn đã thu được không ít lợi ích trong lần hấp thụ hồn hoàng này. Vì Độc Cô Bác không phải người ngoài, Trần Minh sau khi giấu đi bí mật liên quan đến thế giới linh tính, đã nói ra hồn kỹ lần này của mình. Khi nghe đến hồn kỹ thứ 3 của Trần Minh đã là một kỹ năng mà ngay cả hồn hoàng thứ 9 của Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc có được, sắc mặt Độc Cô Bác thực sự trở nên méo mó. Mặc dù lão thật sự không nảy sinh ác ý gì với Trần Minh, nhưng lão cũng thật sự không kìm được mà ghen tị. Hồn hoàng thứ 9 của mình cũng là phải rất vất vả mới lấy được, kết quả cường độ hồn kỹ còn không bằng hồn hoàng thứ 8. Trước khi có được, lão đã ngày đêm mong mỏi sẽ nhận được một hồn kỹ mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng sau khi có được, số lần lão dùng hồn kỹ thứ 9 còn không nhiều bằng hồn hoàng thứ 8. Nếu có thể giữ lại hồn hoàng thứ 9 này để đổi một cái khác, Độc Cô Bác đã sớm đổi rồi. Điều lão mong muốn nhất trong đời này chính là một hồn kỹ loại lĩnh vực. Kết quả từ lúc là hồn sĩ mong chờ đến khi thành Phong Hào Đấu La, ngay cả bóng dáng của một hồn kỹ lĩnh vực cũng không thấy, lão biết đi đâu mà kể lý đây. Độc Cô Bác cảm giác như vừa ăn 20 cân mận bắt rồi súc miệng bằng nước chanh, cảm giác đó quả thực là chua chát vô cùng. Nhìn vào hồn hoàng thứ 3 của Trần Minh, lão lại một lần nữa nảy sinh ý nghĩ giữ lại hồn hoàng thứ 9 của mình. Nhân tiện nhắc lại, lần trước lão có ý nghĩ này là khi nhìn thấy Trần Minh luyện tập sử dụng độc bạo thuật trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tóm lại, nếu có thể đổi, ngoại trừ hồn hoàng thứ nhất, hồn hoàng thứ hai hoặc thứ ba của Trần Minh tùy tiện cho lão một cái, lão cũng có thể vui mừng đến nhảy dựng lên. Ôi, thật đáng ghen tị. Nhưng Tiểu Minh, cháu có thể có được một hồn hoàng mà ngay cả Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc có được, tiềm năng tương lai chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều, khả năng trở thành cường giả chí tôn của đại lục sau này cũng lại tăng thêm mấy phần. Độc Cô Bác lau đi giọt nước mắt ghen tị, sau đó chuyển ánh mắt sang thi thể của Minh Vương bọ cạp. Nhìn thi thể của con hồn thú cấp truyền thuyết này, bàn tay Độc Cô Bác không khỏi ngứa ngáy. Loại hồn thú truyền thuyết này toàn thân đều là bảo bối, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng thèm muốn. Húng chi, Minh Vương bọ cạp trong truyền thuyết là hung thú tuyệt thế gắn liền với thiên sứ thần, lại trải qua mấy ngàn năm thanh trừ không ngừng nghỉ của nhân loại và hồn thú, giá trị của thi thể này càng là nước lên thuyền lên, dù so với chân long thuần huyết cũng quý hơn không chỉ một chút. Độc Cô Bác lấy ra dụng cụ của mình, cẩn thận phân giải thi thể Minh Vương bọ cạp, đem từng khối huyết nhục, giáp xác và khí quan được mổ xẻ cẩn thận đặt vào từng dụng cụ lớn nhỏ khác nhau, rất nhanh đã phân giải thi thể Minh Vương bọ cạp không còn một mảnh. Ngay cả những chất lỏng chảy ra ban đầu, Độc Cô Bác cũng dùng bình nhỏ thu thập lại, chuẩn bị sau này xem có thể bán được giá tốt ở hội đấu giá hay không. Ít nhất cũng có thể bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cái gì cũng thu mua, bất kể có cần hay không, chỉ cần là đồ tốt đưa tới cửa, họ liền sẵn lòng bỏ tiền. Bài tẩy của họ chính là một chữ, giàu. Chỉ có điều khiến Độc Cô Bác có chút thất vọng là, dù lão đã phân giải con Minh Vương bọ cạp này không còn một mảnh, trong cơ thể con hồn thú này cũng không thấy có dấu hiệu xuất hiện hồn cốt. Mặc dù bản thân lão biết, hồn cốt vốn là thứ mà chỉ số ít hồn thú mới có thể rớt ra, không có hồn cốt mới là tình huống bình thường khi săn hồn. Nhưng xét đến hồn cốt của Địa Long mấy tháng trước và hồn cốt đầu của Nhện Mặt Người rớt ra mấy ngày trước, trong lòng Độc Cô Bác vẫn ít nhiều có chút suy nghĩ. Nếu có thể chọn, lão thà dùng hồn cốt đầu của Nhện Mặt Người và hồn cốt thân của Địa Long để đổi lấy một khối hồn cốt của Minh Vương bọ cạp. Đáng tiếc là không có chỗ để đổi. Đương nhiên, Trần Minh biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Vương bọ cạp trước khi chết chỉ bị thế giới đấu la đồng hóa thành hồn thú, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở thành hồn thú. Trong cơ thể nó cũng không có hồn hạch hay kết cấu tương tự. Sau khi chết tự nhiên cũng sẽ không rớt ra hồn cốt. Ngay lúc Độc Cô Bác chuẩn bị gọi Trần Minh đi, Trần Minh đang nhảy lên núi thay tạo thành từ phỉ thúy thiên long để đào thứ gì đó đã nhanh chóng nhảy trở lại trước mặt Độc Cô Bác, vẻ mặt đầy tự hào đưa bảo bối trong tay cho lão. Gia gia, người xem. Con vừa rồi tìm nửa ngày trong núi thay, chính là vì thứ này. Không ngờ lại có thật. Trong tay Trần Minh là một khối hồn cốt chân trái hoàn chỉnh, trong đó hồn lực và khí huyết đều vô cùng dồi dào, tổng thể mang một màu xanh biếc, rõ ràng là vừa mới đào ra từ thi thể của Phỉ Thúy Thiên Long. Chỉ cần cảm nhận dao động hồn lực truyền đến từ khối hồn cốt này, Độc Cô Bác đã có thể kết luận đây là một khối hồn cốt vạn năm thật sự. Hơn nữa nhìn vào phẩm tướng hoàn chỉnh kia, tuyệt đối là cực phẩm trong số hồn cốt vạn năm. Giờ phút này, cả người lão đã không biết nên nói gì cho phải. Gia gia, đây là con đào ra từ thi thể của một con Phỉ Thúy Thiên Long có niên hạn hơn 2 vạn năm, người mau hấp thu đi. Nhờ linh tính chi nhãn có thể nhìn ra sự di động và tụ tập của hồn lực, nên sau khi tìm thấy hồn cốt đầu của nhện mặt người, Trần Minh đã có ý thức dùng nó để quét qua thi thể hồn thú tìm kiếm hồn cốt. Có lẽ vì bị một con Minh Vương bọ cạp chưa đến vạn năm diệt tộc, nên oán khí của những con Phỉ Thúy Thiên Long đã chết này cực nặng. Trần Minh tìm một vòng, quả thật đã thấy được dao động của hồn cốt trong thi thể một con Phỉ Thúy Thiên Long. Ta hấp thu làm gì, cháu mau hấp thu đi. Đây là hồn cốt chân trái 2 vạn năm đó, lại còn của hồn thú loại Á Long, nhất định có thể cung cấp một cái độc. Cô Bác càng nói càng cảm thấy không đúng, cảm giác như lần trước mình cũng nói với Trần Minh như vậy. Nhìn ánh mắt kiên định của Trần Minh, Độc Cô Bác thở dài, muốn đẩy khối hồn cốt trong tay Trần Minh ra, kết quả lại bị hắn trực tiếp tìm cơ hội nhét vào tay mình. Cuộc sống của con sau này còn dài mà, cường giả chí tôn của đại lục tương lai chắc chắn sẽ không thiếu hồn cốt. Trần Minh cười với lão, không đợi Độc Cô Bác mở miệng, liền dùng sức đẩy tay lão vào trong lòng mình. Gia gia, người mau hấp thu đi. Đám tiểu bối chúng con, tất cả đều phải dựa vào uy danh của người để che chở đấy. Sau này chúng con đi lại trên đại lục có thể ngẩng cao đầu được không, tất cả đều trông cậy vào thực lực của người cả đấy. Một khối hồn cốt chân trái khoảng 2 vạn năm, dù phẩm chất không tệ, Trần Minh cũng tuyệt đối không thể hấp thu. Bởi vì nếu muốn hấp thu hồn cốt chân trái, hắn đương nhiên sẽ chọn thứ thật sự tốt. Dù không có Độc Cô Bác, Trần Minh cũng sẽ đưa hồn cốt cho người thân khác của mình hấp thu. Huống chi, hiện tại hắn và Độc Cô Bác là một nhà, Độc Cô Bác mạnh lên, cũng tương đương với việc hắn mạnh lên. Thực lực của Độc Cô Bác tăng lên, còn quan trọng hơn một khối hồn cốt không phát huy được tác dụng. Độc Cô Bác thở dài, khóe mắt có chút long lanh. Nội tâm không khỏi lại một lần nữa cảm khái sự hiếu thuận của Trần Minh. Sau này ta nhất định sẽ tìm cho cháu hồn cốt tốt nhất. Dù là hồn thú 10 vạn năm, ta cũng chắc chắn sẽ săn về cho cháu. Độc Cô Bác đưa ra lời hứa, sau đó nhắm mắt lại, ngồi xuống chỗ Trần Minh vừa khoanh chân hấp thu hồn hoàng, hấp thu khối hồn cốt chân trái còn tươi mới này. Nửa canh giờ sau, Độc Cô Bác tỉnh lại từ trong minh tưởng, trong mắt lóe lên một đạo hào quang sáng tỏ. Những nếp nhăn trên trán vốn đã giảm đi không ít trong mấy tháng qua hoàn toàn biến mất, mái tóc vốn đã hơn nửa phần xanh chuyển thành trắng giờ lại càng thêm trắng tinh. Sau khi hấp thu hồn cốt, sinh mệnh lực của cả người lão đều tăng lên một bậc. Khí thế trên người tuy vẫn là cấp 93, nhưng dường như đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa cấp 94. Khoảng cách đến cấp 94 thực sự đã không còn xa. Sau khi hấp thu xong hồn cốt, trong mắt Độc Cô Bác hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là đã nhận được một hồn kỹ khá tốt ngay cả đối với phong hào đấu la. Nhìn Trần Minh đang hộ pháp cho mình bên cạnh, Độc Cô Bác cũng không giấu giếm, giải thích hồn kỹ mình nhận được cho Trần Minh. Hồn kỹ của hồn cốt chân trái này là Bích Lân Thiên Quang Tráo, thi triển sau đó có thể tạo thành một tấm chắn có lực phòng ngự ưu tú, cường độ hẳn sẽ không yếu hơn hồn kỹ thứ 8 của hồn đấu la cùng cấp. Độc Cô Bác bản thân có năng lực khống chế xuất sắc, nhưng phương thức tấn công tương đối thiếu thốn. Về phương diện phòng ngự lại càng là một tấm bản trắng, hoàn toàn không có bất kỳ hồn kỹ phòng ngự nào đáng kể. Một số hồn đấu la và phong hào đấu la chính là nắm lấy điểm này, vừa bắt đầu chiến đấu liền lập tức nổi hồn lực ngăn cản kịch độc, sau đó xông thẳng về phía Độc Cô Bác, lựa chọn giải quyết lão trước khi bị kịch độc giải quyết. Vì không có năng lực tấn công quá tốt, năng lực phòng ngự lại hoàn toàn không có, Độc Cô Bác đối với những kẻ vừa mở màn đã tung đại chiêu thậm chí chuẩn bị một đổi một với mình hoàn toàn không có biện pháp gì hay. Đây cũng là lý do tại sao trên đại lục một số hồn đấu la cao cấp có danh hiệu ngang hàng phong hào đấu la. Bởi vì cái danh hiệu có thể bị hồn đấu la cao cấp địch nổi này, thực ra chính là chỉ Độc Cô Bác trước đây. Sự xuất hiện của hồn kỹ từ hồn cốt chân trái này, không nghi ngờ gì đã bù đắp thêm cho sự thiếu sót của Độc Cô Bác, giúp ích rất lớn cho thực lực của lão. Ít nhất bây giờ, Độc Cô Bác hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình huống vì bản thân quá mỏng manh mà bị một đợt đột kích mặt cho miểu sát. Hấp thu xong hồn hoàng và hồn cốt, hai người thu dọn đồ đạc, liền một lần nữa trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, cũng không gặp phải hồn thú nào cản đường. Vừa mới vượt qua độc trận, Độc Cô Bác và Trần Minh liền thấy Độc Cô Nhạn đang chờ ở cách đó không xa. Nhìn thấy hai người trở về, Độc Cô Nhạn một mình buồn chán đến sắp phát điên lập tức giang hai tay lao tới. Nhìn vẻ mặt thân thiết của cháu gái, Độc Cô Bác trên mặt nở nụ cười, giang hai tay, đã chuẩn bị sẵn sàng để cháu gái mình bổ nhào vào lòng. Nhưng lần này, Độc Cô Nhạn không giống như hồi nhỏ nhào vào lòng Độc Cô Bác, mà lại một đầu lao vào Trần Minh, dùng hai tay hung hăng ôm chặt lấy hắn. Hai người vừa đi là hơn 10 ngày trời. Một mình ta ở đây chờ đến sắp phát điên rồi. Lần sau ra ngoài nhất định phải mang ta theo. Ta không muốn một mình tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Trong giọng nói của Độc Cô Nhạn mang theo vài phần nức nở, cũng mang theo vài phần oán trách. Để giải độc, hồn lực của Độc Cô Nhạn vẫn được khống chế ở cấp 30, dù đã sớm có thể hấp thu hồn hoàng thứ 3, nhưng vẫn chưa hấp thu. Mặc dù trong mấy tháng ở bên ngoài băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cường độ cơ thể của Độc Cô Nhạn đã tăng lên không ít, đối với khí tức tỏa ra từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng ít nhiều có chút thích ứng, nhưng vẫn không thể một mình tiến vào bên trong. Trong mười mấy ngày hai người ra ngoài săn hồn, Độc Cô Nhạn chỉ có thể một mình chờ đợi ở đây. Nàng không thể vượt qua độc trận, cũng không thể tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phạm vi hoạt động ngày thường cũng chỉ có một chút chỗ mà Độc Cô Bác cố ý mở rộng ra. Nước và thức ăn ở đây không thiếu, vật dụng hàng ngày cũng đầy đủ. Trước khi đi hai người cũng đã chuẩn bị xong dược phẩm, để đảm bảo tình trạng của Độc Cô Nhạn không xảy ra bất kỳ vấn đề gì trong khoảng thời gian này. Nhưng con người dù sao cũng là động vật xã hội trong mười mấy ngày này, Độc Cô Nhạn đừng nói là tìm người nói chuyện, nàng thậm chí còn không nhìn thấy một con vật sống nào. Một mình đối mặt với cảnh sát tĩnh lặng không đổi ở lại quả thực là một loại dày vò. Nghe tiếng nức nở mang theo oán trách của Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác ở bên cạnh cũng không nhịn được thở dài, vốn định vỗ đầu cháu gái an ủi, nhưng nhìn dáng vẻ cháu gái dính chặt vào Trần Minh, Độc Cô Bác lại có chút không biết xuống tay thế nào. Cuối cùng, vẫn là Trần Minh vỗ đầu Độc Cô Nhạn, an ủi nàng đang treo trên người mình. Cũng là chúng ta không tốt, không mang theo ngươi, để ngươi một mình ở đây chịu khổ. Đợi đến khi giải độc xong cho ngươi, hấp thu hồn hoàng thứ ba rồi, để Gia Gia dẫn ngươi đi dạo một vòng thiên đấu thành một thời gian được không? Ngươi cũng phải đi. Độc Cô Nhạn nhìn chằm chằm vào mắt Trần Minh, nghiêm túc nói. Được được được, ta cũng đi. Đối với yêu cầu của Độc Cô Nhạn, Trần Minh lựa chọn chấp nhận. Mặc dù hắn đã quen với những ngày tháng khổ tu, nhưng nếu có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài để thay đổi tâm trạng, hắn cũng hoàn toàn không ngại. Hết chương 96. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.